Chương 474, Tiệt Thiên Thành chương 474, Tiệt Thiên Thành thượng vực. Ở vào Hạ Quốc vẽ trên địa đồ đỏ thẫm cùng đỏ thẫm khu vực ở giữa, là cái mỹ lệ mà cực kỳ hung hiểm vị trí. Mỹ lệ ở chỗ thượng vực siêu phàm hạt nồng độ phi thường kinh người, là trung vực không chỉ gấp 10 lần, như vậy nồng đậm siêu phàm hạt đưa đến nơi này, tiên sơn động phủ rất nhiều, kỳ dị bảo địa khắp nơi trên đất, tiên hoa thần thảo vô số. Nơi này núi bay ở trên bầu trời, sông cũng trôi tại thiên không. Thu linh khí tầm bổ, mà trôi nổi tại trên tầng mây, treo cao thế ngoại, như lâm tiên cảnh. Không chỉ có như vậy, nhất làm cho người để ý chính là nơi đây kết nối thiên ngoại, tiên sơn tọa lạc trên tầng mây, chỉ cần đưa tay liền có thể tiến vào đạo một thế giới khác. Bên kia năng lượng hỗn độn, không khí mỏng manh, có vô tận tinh thần tô điểm trong đó. Những ngôi sao này, cơ hồ đều to bằng hạt gạo, ngày hôm đó bên ngoài chỗ sâu, hình thành to lớn hải dương, một chút gần như không nhìn thấy cuối cùng. Đương nhiên, nếu là quyết định khá lớn tinh quang, sau đó hướng nó bay đi, đại la tốn thời gian vài năm thời gian, nói không chừng liền có thể tiếp cận. Mà một khi tiếp cận, liền sẽ phát hiện tinh thần này to lớn vô cùng, có đáng sợ lực lượng hội tụ trong đó, một khi vượt qua nhất định hạn độ, liền sẽ sinh ra cực kỳ đáng sợ hấp lực, đem người lôi kéo qua đi, không cách nào thoát đi. Bình thường, rất nguy hiểm. Cho dù nói đại la, nếu là không cẩn thận rơi vào đến một chút trong tinh thần, cũng sẽ có bị giết chết khả năng. Nói xong mỹ lệ kỳ cảnh, trở lại hung hiểm phía trên. Làm thượng vực, nơi này nguy hiểm có thể nghĩ, nó dựa vào tuyệt địa quá gần, ngay tại địa ngục minh phủ cửa ra vào, cơ hồ một năm 365 ngày cũng sẽ không có lúc bình tĩnh khác. Khi thì thiên khung sau đó liên tục huyết vũ, một chút chính là tầm 5-3 tháng, liên miên không ngừng, đại địa đều biến thành màu máu, hải dương vẫn như cũ không ngừng không nghỉ. Khi thì sẽ có thanh lãnh như trăng huy bình thường quang mang chiếu rọi mà ra, đại địa phủ thêm ngân xương, thiên khung đều bị đông cứng ra từng đóa quỷ nghiêm khắc băng hoa. Khi thì sẽ có âm binh xuất hành, số lượng rất nhiều, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, bọn chúng người mặc chiến giáp, cầm trong tay vũ khí, thần sắc dữ tợn, phảng phất muốn cùng ai tiến hành quyết chiến bình thường. Một khi xuất hiện giữa thiên địa đạo vận đều sẽ ngưng kết, hết thảy thuật pháp đều không thể sử dụng, bị sát ý đáng sợ nơi bao bọc. Khi thì có đao làm sơn lưu trôi mà ra, khi thì là biển lửa, khi thì đại địa sẽ mọc ra thiết thụ, khi thì sẽ như cùng lồng ấp, khi thì sẽ có nung đỏ của sát, khi thì có tảng đá lớn không ngừng rơi xuống. Dưới tầng mây đại địa, giống như địa ngục, tầng 18 luyện ngục cảnh tượng lẫn nhau giao thế. Mà không hề nghi ngờ mặc kệ là loại kia, nếu là người rơi xuống trong đó, không cần một thời ba khắc, hẳn là huyết đục làm bùn, xương cốt thành tro, chân linh đều không thể bỏ trốn, bị nó cuốn đi, từ đó không có vết tích. Kim đan kỳ tu sĩ, ở chỗ này đi cùng sâu kiến, thiên tiên mới có sơ qua sống sót tiền vốn, chỉ có huyền tiên cảnh trở lên mới xem như có được nhất định một liếng, có thể tại địa phương đáng sợ này sinh tồn. Lý Tố bị Tiệt giáo thánh nhân đưa đến nơi này, tại Tây vực thiên phương đông phương hướng, phạm vi ngàn dặm chỉ có một tòa núi cao đứng vững tại trên tầng mây, gọi là Tiệt Thiên Thành. Là Tiệt giáo thánh nhân, lấy đại thần thông, vận chuyển phụ cận dòng dã 100,000 tòa núi lớn tới, tổ hợp mà thành. Cùng nói là núi, còn không bằng nói đây chính là một mảnh rộng lớn đại địa. Thành này, lấy trận pháp kết nối, bắt đại đạo dù sao xuyên qua, bắt chí lý lạc cấn trên đó, bị đạo vong bao trùm. Đạo vong bên trên khắc dấu lấy 108 cái đại đạo văn tự, bọn chúng tôn nhau lên sinh huy, mỗi thời mỗi khắc đều phóng xuất ra kinh thiên uy năng, có lôi đỉnh, địa hỏa cuốn giao ở trong, có thể thấy được không gian phong bạo vờn quanh mà đi. Là cam đoan trong thành nguồn nước sung túc, thánh nhân tiến về thế ngoại tinh không, nắm 10 quả to lớn thủy tinh tới, bên trong có nước không thấy cuối cùng, phân biệt mở một cái lỗ hổng, hóa thành một đầu thác trời, từ đỉnh núi chảy xuôi xuống, vờn quanh Tiệt Thiên Thành một tuần, gột rửa hết thể ô uế tại rơi xuống xuống, vạn năm không ngừng. Thành này, trên có nhật nguyệt ngậm tinh thần, dưới có bốn mùa mưa gió. Phản phất giới bên trong chi giới, đẹp không thắng thu, là kỳ cảnh, càng là tuyệt cảnh. Không hề nghi ngờ, ở trên vực nó nhưng nói là trung tâm chi thành, đại thành đệ nhất. Cho dù cái khác mấy đại dạy, cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Có lẽ có người sẽ hỏi làm như thế xa hoa, mục đích là cái gì đâu? Vì trang bức sao? Cái này có vẻ như xem như tiệt giáo truyền thống, thượng cổ kim ngao đảo à, vạn tiên triều bài à, liền có thể nói hiệu quả tiêu chuẩn. Hiện tại, Lý Tố có thể nói cho ngươi, đồ chơi kia đã cùng hiện tại tiệt giáo cách biệt cái gì kim ngao đảo, cái gì vạn tiên triều bái, tất cả đều là thổ huyết giáo huấn. Đứng tại Tiệt Thiên Thành cửa ra vào, nhìn xem trên mệnh bài tin tức, Lý Tố biểu lộ rất đen. Lệ phí vào thành, một điểm công lao. Đồng thời đợi ở trong thành, mỗi tháng đều muốn tiêu hao một chút điểm công lao, đúng rồi, tại đối với tầng dưới chót. Tiệt Thiên Thành, hết thể có 1000 tầng, mỗi đi lên một tầng, tiêu phí điểm công lao thêm một. Nói cách khác tầng thứ 1000, ngươi ngây ngốc một tháng, liền muốn hoa 1000 điểm công vân, giá trị có thể so với chém 1000 cái 10 hỏa kim đan. Đây vẫn chỉ là đợi ở bên trong, còn không bao hàm dừng chân, tu hành, ăn cái gì, vui bùa một loại. Nếu là muốn khai triển những cái kia hoạt động, căn cứ giai tầng khác biệt, mỗi ngày tiêu phí giá cả có thể từ thấp nhất 10 cái cổ đồng đến bên trên không không giới hạn. Thân mẹ nó bên trên không không giới hạn. Nơi này có người sẽ hỏi mắc như vậy, Tiệt Thiên Thành bên trong mẹ nó có người ở sao? Có. Đứng tại cửa ra vào, Lý Tố được cho biết, 700 tầng phía dưới, trước mắt đã trụ đầy, hắn muốn đi vào, chỉ có thể đi 700 tầng đi lên. Vừa cảm thấy mình phát tài, Lý Tố, trong nháy mắt ngửi được một câu nghèo khó hương vị. Không sai, cái này Tiệt Thiên Thành là dùng đến kiếm tiền. Nguyên bản mỹ lệ không gì sánh được huyền không thành, giờ khắc này ở Lý Tố trong mắt liền như là một đầu tỷ hưu, mắt trần có thể thấy tiền tài trong chiều rơi. Trước mặt, ngươi có vào hay không a? Ngay tại Lý Tố sắc mặt rất đen thời điểm, sau lưng nhớ tới thanh âm. Hiển nhiên, hắn mặc dù là bị thánh nhân đưa tới, cũng không có đi trong truyền thuyết đường chuyên hưởng VIP thông đạo, nói thẳng đem tiệt giáo liền không có đồ chơi kia, cái gọi là đường trừ mua một thứ gì đó có thể đánh giảm 30 bên ngoài, phương diện khác đó là một chút đặc quyền đều không có. Tùy tiện nhắc tới lời miệng, đệ tử nhập môn cửu ngũ, đệ tử chính thức 9, đệ tử ngoại môn 8 năm, đệ tử nội môn 8, đệ tử chân truyền 75, đường 7. Đây chính là tiệt giáo cho duy nhất đãi ngộ. Bởi vậy, Lý Tố Lai thời điểm, đẩy hơn nửa ngày đội, sắp xếp đều nhanh hoài nghi lên nhân sinh, mới đến phiên hắn. Có vào hay không? Nói nhảm, tự nhiên tiến. Vừa rồi xếp hàng thời điểm, biểu hiện thấp nhất có thể nhập 670 tầng, đợi đến hắn, trực tiếp biến thành 700 tầng đi lên. Cái này nếu không đi vào, tại đến vòng một lần, sợ không phải muốn trực tiếp ở đến 900 tầng đi. Càng lên cao, chỗ trống càng ít. Mặc dù lớn nhỏ giống nhau, nhưng tầng thứ 1000 danh ngạch chỉ có 1000, 999 tầng 2000, 998 tầng 3000 dùng cái này luôn xuống, càng là tầng dưới có thể ở lại người thì càng nhiều. Dù sao bỏ ra tầng thứ nhất 1000 lần tiền, đãi ngộ tự nhiên là tiêu chuẩn cam đoan nễ và ở đi 3 ngày, liền có thể nóng lòng nóng bỏng. Nhìn xem mệnh bài bị trừ đi hơn 700 điểm công lao, Lý Tố không khỏi hít một hơi, có chút đau răng, tương đương với 2.100 mai xích kim. Tới thời điểm hắn làm sao lại không có hỏi hỏi một chút? Hỏi một chút tốt biết bao nhiêu? Hỏi, ngươi nhìn hắn tới hay không? Ân. Ngươi hỏi cái này A Quý, Lý Tố vì sao không đi? Hắn làm sao không muốn đi? Vừa rồi chạy đến truyền tống trận bên kia hỏi. Thượng bực cùng trung bực hoàn toàn khác biệt, cảnh giới không đủ tình huống dưới, là không có đất mặt cho ngươi đi, bây giờ bên ngoài huyết vũ mùa vừa qua khỏi, không đề cập tới huyết vũ bản thân có mãnh liệt tính ăn mòn, thiên tiên nhiều nhất kháng trụ 3 giây, cái này không lâu chính là núi la mùa, trên dưới trái phải bên dưới cương đao loại kia, đồng thời mỗi một trôi cương đao không sai biệt lắm tương đương với thiên tiên phát động một kích toàn lực. Lấy Lý Tố tình huống mà nói, đại khái có thể chịu 10.000-8.000 đao, không thể nghi ngờ, tốt châu sâm. Mà núi đao nó cũng không nhanh, một giây cũng liền có thể đâm hắn 3.000 đao tả hữu, 10.000-8.000 đao tính được hắn thế mà có thể kiên trì 36 giây tả hữu, không thể nghi ngờ phi thường ghê gớm, có thể chấn rơi vô số ánh mắt. Sau đó, hắn liền phải cưới hạc đi Tây Phương. Kim đan kỳ ở trên bực, gọi là không đường có thể đi. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là truyền tống. Bất quá, Tiệt Thiên Thành ở vào thượng bực chỗ sâu, cũng không có trực tiếp truyền tống đến trung bực thông đạo, người trước tiên cần phải tiến hành chuyển cơ. Cả bực có 1080 cái truyền tống tiết điểm, 108 một tổ, hết thảy 10 tổ, đối ứng 10 cái trung ương huyền không thành. Tiệt Thiên Thành không tại cái này 10 tổ bên trong, thuộc về đơn độc, đứng hàng tại tít ngoài rìa tiết điểm bên trên. Lý Tố muốn qua bên kia, đến từ Tiệt Thiên Thành nơi này xuyên qua không sai biệt lắm hơn 50 cái tiết điểm, mới có thể đến thông hướng trung vực chuyển tông trận bên trên Minh Tông chỗ bên trên Minh Thành. Mà bay đến bên trên Minh Thành, một cái tiết điểm theo 1000 điểm công vân mà tính, vừa vặn 54000 điểm công vân. Người hỏi cái này A Quý, người bên ngoài bọn hắn làm sao qua được? Táng ra bại sản sao? Tự nhiên không phải. Truyền tống là có nhanh chậm thuyết pháp thôi, đặc biệt chậm đoàn tàu, mỗi đứng đều ngừng, cùng tốc hành chỉ có điểm cuối cùng mới ngừng, giá tiền là hoàn toàn khác biệt nhỏ. Lại có, một mình mở truyền tống, nhiều người mở truyền tống giá tiền này lại không giống với lúc trước. Nhiều người ngồi đặc biệt chậm lời nói, 54 tiết điểm cũng liền 54 khối xích kim tệ mà thôi, đối với có thể ở trên bực sinh tồn người mà nói, chút tiền ấy vẫn phải có. Ở chỗ này ở 2 tháng, có thể sử dụng bao nhiêu? Trứng chết 20.000 điểm. Kết quả là, Lý Tố đầu cũng không trở về, trực tiếp báo danh vào thành. 730 tầng. Là hắn vào ở địa phương, có thể ở nhân khẩu 270.000 lúc ở bên ngoài, còn nhìn không ra, sau khi tiến vào lập tức phát hiện, Tiệt Thiên Thành rất lớn, phi thường lớn. Đồng thời, còn thi triển pháp thuật, tiến hành che đậy. Đứng tại biên giới vị trí, hướng phía dưới có thể nhìn thấy một vòng lại một vòng, một tầng lại một tầng nhà ở, người, phố thương mại, càng hướng xuống càng lớn. Vô số người như là kiến hôi, vừa đi vừa về phun trào. Mà chính mình, phảng phất dẫm lên bọn hắn, ở phía trên cao cao nhìn xuống. Có thể ngươi hướng lên, có thể nhìn thấy chính là thiên cung, có ban ngày, có đêm tối, có nhật huy, có ánh trăng, còn có ngôi sao đầy trời, khi thì có mưa, có gió, có tuyết. Loại này đặc biệt thị giác, trong nháy mắt, có loại 730 điểm công lao giá vé toàn trở về cảm thụ. Đồng thời, tại phong khoáng ngàn vạn đồng thời, cũng còn sẽ có một tia tiếc nuối, đó chính là vị trí trung tâm treo lấy một hòn đảo, phảng phất tại nghĩ ngươi trình bày, mặt trên còn có cao hơn. Nơi này, có núi, có sông, còn có hồ nước. Núi ở trung ương, nước sông từ thiên khung bên trên rơi xuống, hình thành một đầu thác nước to lớn, từ núi trung tâm xuyên qua, có một bộ phận rơi vào một giới này, còn lại đều hướng phía càng phía dưới chạy xuôi mà đi. Lấy không tâm sơn làm trung tâm, san sát kiến trúc vô số, nơi ở phòng không nhiều không ít, vừa vặn 270.000 tràng, đều là tiểu tam tầng độc lập dãy lầu, diện tích không sai biệt lắm 700-800 mét vuông tả hữu. Con đường trực tiếp bằng thẳng, ven đường trồng đầy kỳ hoa dị thảo, trồng đại thụ che trời, hồ nước phương hướng, có cỏ trắng, quanh năm linh khí tẩm bổ bên dưới dáng dấp cảnh đẹp ý vui đồng thời, linh tính mười phần. Trên bãi cỏ, có tiểu thú, heo, con thỏ, ngựa, toàn bộ đều là linh thú. Thượng bực siêu phàm hạt là trung bực gấp 10 lần còn nhiều, như vậy 700 tầng nơi này, đại khái là cái kia gấp 10 lần còn nhiều tại nhân với 7. Nông đậm đến hít một hơi, đều cảm thấy cảnh giới tại tăng lên loại kia. Hoàn cảnh hợp lòng người không gì sánh được, trọng yếu nhất chính là Tiệt Thiên Thành là không cho phép độc thủ, nhất định phải độc thủ. Xin mời đi sàn khiêu chiến bên kia hoan nên hết thảy tình thế quyết đấu, sinh tử đấu đều được, sẽ còn căn cứ người tham gia song phương cảnh giới thiết lập quyết chiến trận, nếu là nguyện ý cung cấp cho người ta quan sát, sau đó còn sống cái kia còn có thể đạt được đỏ. Ra khiêu chiến, nơi này còn có chuyên môn luyện khí, luyện dược, giao dịch các loại nơi trốn, bỏ ra nhất định phí tổn, liền có thể sử dụng, mua bán, lại bên trên không giới hạn. Phục vụ tiêu phí một con rồng, phàm là cùng tiền có liên quan đồ vật, chỉ có ngươi tưởng tượng không đến không có tiệt giáo không làm được. Tỷ như phía nam nơi hẻo lánh bên trên, liền có một cái cỡ lớn cung điện tính kiến trúc, người bên kia người tới hướng, có thần sắc kích động, có mặt mũi tràn đầy ngay cả điên cuồng, có chán ngán thất vọng nhìn mệnh bài giới thiệu, bên kia là sòng bạc. Tại sòng bạc sát vách, là thanh lâu, hơn nữa còn là văn võ song tu. Bên trong cái gì đều có, người à, yêu à, chết à, quỷ à, chúng à, cây à, chỉ cần ngươi có nhu cầu, lại dám lên, cái gì đều có. Mà tại phía nam đối diện, phía bắc, còn có cỡ lớn công viên trò chơi, cái gì xoay tròn pháp bản, mây xanh phi kiếm, hải tặc pháp thuyền, cưới giao long, làm hỏa phượng, gọi là một cái linh lang đầy dây. Không nhịn được Lý Tố thật sâu hít một hơi, ân, đi trước nhìn phòng. Chương 475, số mệnh không tốt chương 475, số mệnh không tốt nhà ở phân chia 10 khối, càng đi đi vào trong càng quý. Cái này nhà ở khu, từ ra phía ngoài bên trong nhìn có lẽ là vương bức, nhưng từ bên trong nhìn ra phía ngoài, chính là từng tầng bị ngăn cách. Nói cách khác mặc kệ ngươi tại tận cùng bên trong nhất, hay là tại phía ngoài cùng, đều có thể nhìn nghĩ đến phía dưới cảnh sắc, cái kia đông đảo chúng sinh. Cùng lúc đó, cái này chảy ra tới nước, ô nhiễm tự nhiên là không có, có thể phương hướng không thể nghi ngờ là từ giữa hướng ra ngoài. Những cái kia kỳ hoa dị thảo, tự nhiên cũng là càng đi bên trong càng đắt đỏ, linh lung tiểu thú cũng là càng đi bên trong linh tính càng đủ. Cho nên giá cả cái gì, cũng không cần nói đi. Lý Tố tự nhiên tuyển lấy chính là phía ngoài nhất gian phòng, trên thị giác đồ vật đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghỉ ngơi mấy ngày, phát hiện bên trong trường hạ bình ổn chủ yếu dựa vào tự thân nội bộ dần dần thích ứng, lấy ý chí đi khống chế hiệu quả cũng không rõ ràng sau, Lý Tố triệt để nhàn. Kim đan cảnh công pháp, cơ bản luyện đến đầu. Vài ngày trước mới tâm kinh cũng là, bản thân liền nắm giữ hai loại Phật môn chí cao. Cái này cao nhất vẹn vẹn chỉ liên quan đến Phật Đà chính quả tâm pháp tự nhiên khó không được Lý Tố. Phật Đà chính quả cũng có khác biệt. Mạnh nhất không thể nghi ngờ là Thế Tôn chính quả, liên quan đến thánh lộ, cái khác liền bình thường. Tâm kiếm cũng bị hắn tu hành đến đầu, tinh hà luyện thể quyết cũng đồng dạng, vốn cho rằng có thể vô hạn khai phát, 180 ngôi sao chính là lớn nhất cực hạn, không cách nào tại tăng lên. Mặc dù còn có thể lại làm một chút, nhưng cũng không cần thiết. Tăng thêm tiệt tiên tay, đã chọn vẹn 4 môn đầy đủ hắn tiến hành che lấp, thay đổi. Đặc biệt là tâm kinh, có nó Lý Tố trên cơ bản có thể không hề cố kỵ thi triển lưu ly kim thân cùng Phật quốc tịnh thổ. Đầy đủ. Bởi vậy, sau đó hắn chuẩn bị trước lời ít tiền lại nói. Vừa mới vào thành, liền tổn thất nhanh 800 điểm công lao tiêu phí thật là đáng sợ, cảm giác hơn 40 triệu điểm công lao hoàn toàn không đủ dùng. Tiệt thiên tay hắn nhưng là còn thiếu một số lớn, mặc dù thánh nhân cho 100 triệu tiêu hao hắn mức, Lý Tố khả không có vay mượn thói quen, chủ yếu là kiếp trước bị hố quá thảm, thay một thời gian thật dài nguyện quan tộc, đừng nói tiết kiệm tiền thưởng cách một đoạn thời gian trong tin nhắn mặt tới thông chi liền nhìn nôn nóng không gì sánh được. Nhiều lần muốn đổi làm việc, vừa nhìn thấy tin nhắn, liền tê dại ngay tại chỗ. Đời này, kinh lịch dạng này tuyệt đối đừng lại có. Vừa bạn, thủ đoạn hắn cũng có. Luyện khí cũng tốt, luyện đan cũng được, hắn đều tinh thông. Xét đời miệng, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có phương diện này tương quan kỹ năng, đến từ Ngọc Thanh Thiên Trương bên trong, xuyên thấu qua đối với vạn vật bản chất hiểu rõ, có thể giải vạn vật. Nguyên vật liệu rút ra, tiêu chuẩn. Tu hành đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể trực tiếp từ hư không tinh luyện vật chất, trực tiếp tiến hành rèn đúc tạo ra. Ba vị đại lão nghề phụ đều khai triển rất kinh người, tại riêng phần mình trong lĩnh vực, không hề nghi ngờ thuộc về tính quyền uy lũng đoạn. Đi chợ giao dịch, Lý Tố nhịn không được bị hoa mắt một chút. Nhiệm vụ, cự nhiều, có mấy triệu chi cự. Các loại nhu cầu đều có, bảy thành cùng tu hành có quan hệ, hai tầng cùng hưởng thụ có quan hệ, còn có một tầng xem bệnh trị liệu. Có thể nói linh lang đầy dẫy, nhiều vô số kể. Lý Tố nghĩ nghĩ, vì không quá thu hút, tuyển một cái tinh luyện cổ đồng trường kỳ nhiệm vụ. Hiệu quả và lợi ích cũng không tệ lắm, độ tinh khiết vượt qua 90 tinh luyện cổ đồng có thể đạt được 5x lợi, 9x độ tinh khiết mỗi đề cao 1x lợi cũng tăng lên một cao nhất nhưng phải 15. Nói cách khác, tinh luyện càng nhiều, độ tinh khiết càng cao, đến cũng càng nhiều. Đối với tu tiên giả mà nói, xem như nhắm mắt lại cũng có thể kiếm tiền. Trực tiếp tiến vào tác phường, tại nhân viên tương quan an bài xuống, Lý Tố tiến vào một căn phòng. Khoáng thạch ở bên kia, tinh luyện sau khi hoàn thành phóng tới bên kia. Hắn đưa tay chỉ hai bên sau nói, phải chú ý, độ tinh khiết chưa tròn 100% có 90 tính hết hiệu lực phẩm, để luyện ra vấn đề, tổn thất bao nhiêu liền muốn bồi thường bao nhiêu. Nơi này mỏ cổ đồng đều đến từ một chỗ, 100 cân mỏ đồng có thể tinh luyện không sai biệt lắm 35 cân cổ đồng, 5 cân tính làm hao tổn, thấp hơn 30 cân số lượng này liền phải chính ngươi bỏ tiền bổ sung, hiểu chưa? Đồng thời nếu là tổn thất vượt qua ngàn cân trở lên, ngươi sẽ bị khu trục ra ngoài, đồng thời chúng sinh bị liệt là không được hoan nên đối tượng. Đối phương ngữ khí rất nặng, mang theo cảnh cáo ý vị. Nói đi, cũng không để ý tới Lý Tố, đường kính đi ra ngoài. Lý Tố xa dị nhìn đối phương một chút, liền cái đồ chơi này luyện hóa, còn có thể lãng phí. Đồng thời 35 cân lại có 5 cân hao tổn, cái này lợi nhuận so với hắn nghĩ càng lớn, á cửa lớn đóng lại, Lý Tố trực tiếp phất phất tay, 100 cân mỏ cổ đồng bay tới. Đối phương để một câu, hắn tự nhiên cũng chuẩn bị cẩn thận một chút, tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, dù sao thuật tinh luyện hắn không có thi triển qua, đi đều là chiến đấu lộ tuyến, rất ít liên quan đến sinh hoạt phụ trợ phương diện. Giải. Suy nghĩ khẽ động, trong chốc lát mỏ cổ đồng tự hành phân liệt. Cổ đồng một đống, tảng đá một trận, còn có sơ qua một chút cái khác quý giá kim loại. Hàm lượng rất ít, 100 cân, ngấm ngân một phần ngàn đều không có. Xác định cơ hồ không tổn hao gì, hoàn mỹ tinh luyện, Lý Tố lập tức buông tay buông chân, ném đi 30 cân đến một bên khác sau, hắn tiếp tục đưa tới càng nhiều. 10, 100, ngàn, vạn. Khoảng một canh giờ, hắn trực tiếp phân tích ra không sai biệt lắm 10 vạn cân tả hữu mỏ cổ đồng. thu được hơn 35,000 cân độ tinh khiết 100 cổ đồng, còn có 2 cân lượng ngân, 1 cân hắc thiết. Tựa hồ tiền tệ bên trong, sắt cũng không có bị làm giao dịch kim loại, hẳn là cái đồ chơi này đối với linh lực chuyển tính không cao, mặc dù cực kỳ cứng rắn, tại kỹ thuật không quá đủ ngay sau đó, chỉ sợ không bị hoan nên đi. Muốn dùng tốt nó, đến có tinh xảo kỹ thuật, đem cổ đồng, lượng ngân, thậm chí cả xích kim làm mạch lạc, gõ đi vào mới được. Lý Tố nháy nháy mắt, như thế, hắn có lẽ có thể thu một chút, luyện hóa một chút vũ khí ra ngoài buôn bán cũng không tệ. Không sai biệt lắm, hôm nay trước hết đến nơi đây, cũng đừng quá phận. Nhìn xem hai canh giờ xuống thu hoạch, Lý Tố hài lòng nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi. Chuẩn bị đi giao dịch bên kia nhìn xem, luyện khí phương diện nhiệm vụ, nguyên vật liệu tinh luyện mặc dù không tệ, muốn kiếm đồng tiền lớn còn phải bán thành phẩm. Ca, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Mà tại Lý Tố tiếp tục luyện mỏ thời điểm, cách không xa một phòng khác. Một tên kim đan kỳ đệ tử sắc mặt trắng bệnh, thần sắc triệt để luống cuống. Vừa rồi tinh luyện, hắn xuất hiện trọng đại sai lầm, vạn cân tả hữu mỏ cổ đồng bị hắn cho luyện hủy. Vạn cân cổ đồng, giá trị kỳ thật không cao, thế nhưng là luyện khí phường chủ phòng ghét nhất chính là những cái kia không cước đạp thực địa, làm từng bước ra hỏa. Không có năng lực, vậy liền từ từ sẽ đến, nếu là ham tốc độ, một lòng muốn nhanh, bởi vậy dẫn đến thất bại là nhất không thể tiếp nhận sự tình. Dù sao cổ đồng tiện nghi, về sau vật liệu không rẻ. Nếu là lượng ngân đâu? Nếu là xích kim đâu? Bởi vậy đặc biệt lập thành quy củ, đến hắn trong tác phường học tập thuật luyện khí, lại hoặc là chỉ là muốn kiếm tiền người có luyện hủy mức hạn chế, một khi vượt qua, vậy liền vĩnh viễn trục xuất, không cho phép lại bước vào hắn tác phường nửa bước. Bản thân cái này đã rất nghiêm trọng, chớ nói chi là tên đệ tử này bây giờ đang tiến hành khảo hạch, muốn trở thành tác phường đệ tử của chủ nhân. Một khi bị phát hiện, hắn xem như triệt để xong, đừng nói trở thành tác phường chi chủ đệ tử, căn này tác phường hắn đều sẽ vĩnh viễn không có khả năng bước vào. Bị gọi vào người sắc mặt cũng rất khó coi, đã cũng bao nhiêu lần dặn dò, để hắn coi chừng, ngàn vạn coi chừng, kết quả lại trở thành dạng này. Sư phụ tính cách, hắn rõ ràng nhất bất quá, một khi tình huống báo cáo đi lên, đệ đệ của mình chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị đá đi ra ngoài thứ. Đồng thời, cái này không chỉ có chỉ là đệ đệ của mình vấn đề, một khi thật biến thành như thế, hắn tự thân đánh giá cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhịn hơn 10 năm, mới thật không dễ dàng ra đầu, mặc dù thiên phú bình thường, lại thuộc về làm việc lưu loát, để sư phụ hài lòng, được bây giờ vị trí này. Kết quả, huynh đệ nhà mình cho hắn phọc lớn như vậy một cái soạn. Nếu như cả hai không phải sinh ra cùng một mẹ, hắn thật muốn đem tên khốn này nhấn tiến trong buồn cầu cuốn đi. Đừng hoảng hốt. Tuổi hơi lớn người ánh mắt lấp lóe, gầm nhẹ lên tiếng, nghe muốn cho người bên ngoài cũng đều nghe được sao? Tên Tiêu Kim đang thiếu niên nội vàng ý miệng, bất quá rất hiển nhiên, thần sắc vẫn như cũ cực kỳ bất an, lo nghĩ không thôi. Lớn cái mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngay ở chỗ này ngốc nơi này, cái gì đều đừng làm, các loại, một mực chờ đến kết thúc mới thôi, tất cả mọi người rời đi, tại đi ra, hiểu chưa? Thế nhưng là, không có thế nhưng là, từ giờ trở đi lên, cái gì đều đừng làm, đã nghe chưa? Tốt, tốt. Ca, ngươi đi nơi nào? Còn có thể đi nơi nào? Tự nhiên là đi cho ngươi tên hôn trướng này soạt cái mông. Mở cửa đi ra ngoài, đối phương sắc mặt rất âm trầm, trực tiếp đi tác phường đại sảnh, lật lên xem hôm nay đăng ký tin tức. Đáng chết. Vạn cân mỏ đồng, để hắn đi nơi nào tìm kẻ chết hay. Có thể làm ra cái kia số liệu cơ hồ không có người mới, ở chỗ này đều có nhất định danh khí, sửa lại, chỉ sợ ngày thứ hai đối phương liền phải nhão đẳng. Không ngừng đọc qua, tại đọc qua. Rốt cục, ánh mắt của hắn một trận, dừng tay lại. Dương Thiện. Kim đăng ký. Lần thứ nhất đăng ký, luyện chế mỏ đồng số lượng 10 vạn cân, tinh luyện mỏ 30 đồng. Không không không cân. Cái này. Trong chốc lát, hắn con ngươi phát sáng lên. Mới tới. Đồng thời, cái này tinh luyện số lượng, cũng không nhiều không ít. Đệ đệ của hắn mặc dù phế đi 10. Không không không cân, trên thực tế trước đó cũng tinh luyện không ít, có 22,000 ngàn cân tả hữu. Một lò này nếu là không có phế bỏ nói, đệ tử khảo hạch đệ nhất quan đã vượt qua. Đừng nhìn tác phường mặc dù cấp ra mỗi 100 cân 5 cân hao tổn, còn có 90 tiêu chuẩn, trên thực tế đây chẳng qua là mức độ thấp nhất mà thôi, bình thường không có khả năng tại bình thường, hoàn toàn không bị chờ mong. Chỉ có độ tinh khiết vượt qua 93 hao tổn mỗi 100 cân không cao qua 3 cân, liền sẽ bị ghi chép lại, thân phận đạt được tăng lên, có thể chạm đến cao hơn nhất đẳng vật liệu. Cổ đồng, bất quá là thí luyện mà thôi. Lượng ngân, xích kim tinh luyện, mới thật sự là kiếm tiền bắt đầu. Nếu là có thể theo vào một bước tăng lên, độ tinh khiết bên trên có thể vượt qua 95, còn có cơ hội tham gia phường chủ đệ tử nhập môn khảo nghiệm, một khi thông qua, liền xem như đệ tử ký danh, chân chính trên ý nghĩa đi đến luyện khí con đường. Đồng thời nơi đây phường chủ, thân phận cũng không bình thường, là đại la. Một khi thành hắn đệ tử chính thức, thân phận địa vị sẽ triệt để khác biệt. Chính là hắn. Hít một hơi, thật sự là vật khí, trong lúc mấu chốt này, thế mà xuất hiện như thế một cái vừa vặn có thể cong nổi ra hỏa. Mặc dù có chút tàn nhẫn, có thể trách chỉ có thể trách mạng hắn không tốt, sớm mấy ngày cũng sẽ không như vậy, thậm chí để luyện ra cổ đồng hao tổn thấp một chút hắn cũng sẽ do dự một chút. 10 vạn cân mỏ đồng, 30,000 cân cổ đồng, xem như vừa mới đạt tiêu chuẩn. Người cũng đi vừa vặn. Không có chút gì do dự, trực tiếp đem Dương Tiện gian phòng cùng mình phòng của đệ đệ dãy số tiến hành đổi, làm xong hết thảy sau, hắn thở hắt ra. Đương nhiên, cái này vẫn chưa xong. Hắn lấy ra chính mình ngọc bài, liên thông lên bình thường tuyệt thiếu người liên hệ. Đây không phải Hoàng sư Minh sao? Hôm nay nghĩ như thế nào liên hệ ta? Xích Hoàng phấn, có hay không? Có là có, ngươi muốn làm gì? Chế tạo tiền giả sao? Cổ đồng tệ lại không đáng tiền, vạn nhất bị phát hiện. Không phải, có hay không? Có, ngươi muốn bao nhiêu? 20 cân. T, tiểu tử ngươi muốn làm cái gì? Yên tâm, không phải chỉ làm tiền giả. Có cái gì không yên lòng, mặc dù dùng xích hoàng phấn luyện chế cổ đồng bị cấm chỉ thứ này bản thân cũng không phải cấm vật, lúc nào muốn. Hiện tại, chờ lấy. Cúp máy thông tin, hắn trong con mắt một vòng hàn ý đánh rắn không chết, hậu hoạn vô tận, nếu làm, liền muốn làm đến đấy, luyện đồng nát mỏ nhiều nhất chỉ là để nó không được lại vào tác phường, có thể bạn nhất đối phương nào đứng lên, vẫn như cũ phiền phức. Gia nhập xích hoàng phấn liền không giống với lúc trước, vật này vốn là luyện kim sản phẩm, mỏ cổ đồng giá trị quá thấp, tinh luyện độ tinh khiết một khi yêu cầu quá cao, sẽ rất phiền phức, bởi vậy muốn chế tạo ra có thể trực tiếp tinh luyện cổ đồng vật chất. Thế là, liền có xích hoàng phấn vật này. Chỉ cần tại tinh luyện thời điểm gia nhập nó, cổ đồng liền sẽ bị nhanh chóng phân giải ra ngoài. Nhưng, dạng này tinh luyện, có một vấn đề, đó chính là xích hoàng phấn sẽ rót vào cổ đồng bên trong, trở nên không cách nào phân giải, nói cách khác phẩm chất sẽ cực kỳ giảm xuống. Đồng thời loại độ tinh khiết này hạ xuống rất khó coi đi ra, chế tác thành cổ đồng tệ cũng không có vấn đề gì, chỉ khi nào dùng lúc nào đi luyện khí, không hề nghi ngờ xảy ra vấn đề lớn. Bởi vậy bị nghiêm cấm bất luận kẻ nào không cho phép sử dụng xích hoàng phấn, đặc biệt tại cái này trong tác phường mặt, muốn bị hỏi tội. Gần nhất, tác phường vừa bận chuẩn bị sinh sản một nhóm binh khí, cần dùng đến đại lượng cổ đồng, nếu là nhóm này cổ đồng bị đưa qua, kết quả hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn vẻ tàn nhẫn, nếu làm, vậy sẽ phải làm tuyệt, tuyệt đối không thể cho đối phương một chút cơ hội xoay người. Đừng trách ta, trách chỉ có thể trách mạng người không tốt. Chương 476, nổ lô, 1, chương 476, nổ lô, 1, luyện khí một khối nội dung rất nhiều, nhưng yêu cầu phổ biến đều rất đơn giản. Đơn giản đến mức nào, công phạt hoặc là phòng thủ loại thần binh bên trên, có được đạo văn là được. Thần binh có thể phát huy bao nhiêu uy năng, không thể nghi ngờ cùng đạo văn có trực tiếp nhất quan hệ. Cấp thấp nhất một dòng đạo văn, bình thường trúc cơ kỳ, lại hoặc là trúc cơ kỳ đều không phải là phàm nhân sẽ sử dụng. Loại trình độ này thần binh, chỉ có thể coi là lợi khí cấp bậc, tay không nắm giữ tình huống dưới, thông qua pháp lực gia trì, có sắc bén, kiên cố các loại đặc tính. Đương nhiên, một phương tay không, một phương cầm trong tay lợi khí, tự nhiên là người sau càng mạnh. Bình thường, loại binh khí này tại vừa đến là cái lượng ngân tà hữu. Chủ yếu nhìn con đường này văn chiều dài như thế nào, nếu như có thể chạy xuôi vũ khí hoặc là đồ phòng ngự toàn thân, căn cứ tỷ lệ phần trăm, càng nhiều càng quý. Sau đó dùng cái này đi lên. Tam văn hoặc là phía dưới, gọi chung pháp khí, không thể nhận tiến thân trong cơ thể. Tứ văn đến lục văn ở giữa, gọi chung là pháp bảo, có thể hòa tan vào thân thể, có biến hóa thuộc tính. Cuối cùng là thất văn đến cửu văn, xem như thần binh có được linh tính, có thể tiếp tục trưởng thành, có thể tăng phúc pháp lực uy năng. Lý Tố từng chiếm được mấy món thần binh, tốt nhất không ai qua được cái kia bị hắn giết chết huyền tiên. Lấy bảy rồng chế tạo thành, thỏa thỏa thần binh cấp độ, mặc dù nói chỉ là thất văn, lại thuộc về tổ hợp hình thất văn, dựa theo trên mệnh bài đăng ký tin tức đi xem, giá cả kinh người, mấy triệu xích kim, đồng thời vật liệu còn phải chính mình phụ trách. Nhìn thấy cái này thô ráp đến một bút, hoàn toàn có thể nói là đang lãng phí tài liệu phương pháp luyện khí, thế mà còn có thể thu phí mấy triệu xích kim, Lý Tố ánh mắt có chút rung chuyển. Tiền này, kiếm lời cũng quá mẹ nó tiện nghi đi. Không sai biệt lắm thuộc về có đầu óc, liền có thể giải quyết loại kia. Nếu là giờ phút này hắn đem chính mình luyện chế chân long kiếm để lên, sợ không phải có thể bán mấy trăm triệu. Trở lên rõ ràng thánh nhân truyền lại rèn đúc pháp luyện chế, làm Chu Tiên kiếm ý vật dẫn liền không nói nó bản thân đầu kia địa sát đạo mạch giá trị liền vô cùng kinh người, thi triển kiếm này thời điểm pháp lực sẽ có được long uy, có phá tà, phá pháp, phá phòng các loại nhiều loại thuộc tính. Đồng thời đối pháp lực phá hư cũng có cực lớn tăng phúc, không sai biệt lắm có thể tăng gấp đôi tổn thương. Cho dù nói thần thoại phía trên, cũng có thể có kém không nhiều ba tầng tà hữu tăng phúc. Đáng tiếc, kiếm này còn chưa hoàn thành, con đường thứ nhất mạch mới là hình thức ban đầu, còn kém hơn 6 vạn truy. Nếu là triệt để thành văn, chân long kiếm bản thân có thể sinh ra một tia linh quang, có bản thân hấp thu thiên địa siêu phàm hạt năng lực, như là tiên khí bình thường, không đơn giản chỉ là tăng phúc đơn giản như vậy, mà là bản thân liền có lực lượng cường đại. Trong lúc nhất thời, Lý Tố nhịn không được có lập tức đem nhiệm vụ cuồng quét xuống tới đi chế tác xúc động. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được, cũng không phải cửa hàng vấn đề, mà là điểm tích lũy không đúng chỗ. Nơi giao dịch bên trong hết thảy, cùng thiệt giáo là có liên quan hệ. Luyện khí sư, không phải ngươi nói ngươi biết luyện, sau đó chỉ thiên phát cái thể liền có thể giải quyết. Có chuyên môn đánh giá bảng, không chỉ có là luyện khí, luyện đan, luyện phù, trận pháp, phàm là liên quan đến tu hành tương quan chuyên nghiệp, đều có một đầu đánh giá bảng. Đồng thời cái này bảng rất khó bên trên. Cũng không phải là nói ngươi xuất ra mấy món thần binh khí lực, đan dược phù lục liền có thể bên trên, mà là muốn từng bước một, thông qua tương quan tác phường, ở bên trong làm từng bước tích lũy, đánh giá mới có thể đi lên. Tỷ như nói, hắn hiện tại, đừng nói luyện khí sư học đồ cũng không tính là, phải đợi đến hắn tinh luyện nhóm đầu tiên kim loại vào sổ sách, bị hòa nhau, thống kê đằng sau, mới có thể căn cứ tinh luyện kim loại tình huống, thu hoạch đối ứng với nhau điểm tích lũy. Học đồ có tam đẳng cấp 10, cổ đồng cấp, lượng ngân cấp, xích kim cấp, cũng chính là đối ứng kể trên ba loại kim loại tinh luyện. Trong đó cổ đồng cấp dễ dàng nhất, kim này thuộc bên trong ẩn đạo văn không cao, chiết xuất có thể đạt tới 90 coi như cổ đồng cấp tinh luyện học đồ, khi độ tinh khiết đến 100 coi như mắt gốc. Lượng ngân, xích kim cũng là như thế. Bất quá bọn chúng tự thân ẩn đạo văn càng nhiều, đã tinh luyện chỉnh bên trong không phá hư độ khó càng lớn. Trên cơ bản ngươi có thể đem xích kim mỏ chiết xuất đến 93 trở lên, liền xem như học đồ tốt nghiệp, có thể chính thức bắt đầu luyện khí. Không sai, cho dù đến loại trình độ này, ngươi vẫn như cũ không phải luyện khí sư. Lúc này tiệt giáo bảng xếp hạng sẽ cho ngươi quan bên trên, luyện khí học đồ xưng hô. Mà không hề nghi ngờ, giai đoạn này vẫn như cũ rất thảm, không chỉ có thể nhận được tờ đơn gần như không có, vật liệu nhân công ngươi còn phải chính mình trước đem lên, không phải vậy căn bản sẽ không có người đáp ứng để cho ngươi luyện khí, hao tổn sát suất quá lớn, cơ hồ 98 tả hữu. Nói tóm lại, nói mà tóm lại, muốn từ Tiệt giáo luyện khí sư đánh giá trên bảng chỗ hết tài năng, nhận bạn người truy phủng, xếp hàng chờ ngươi chế tạo thần binh, còn không dám thổi, coi như thất bại cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt mà không phải luyện khí sư bản nhân tình huống, dù là thật có tài hoa, không, có mấy chục trên trăm năm thời gian, đó là mơ tưởng. Không chỉ có như vậy, một khi xuất hiện tương đối cao sai lầm suất, đánh giá này sẽ còn ngã không có người có thể ngoại lệ, bảo đảm công bằng công chính. Bởi vậy Tiệt giáo tấm bảng danh sách này bản thân liền có cực cao tính quyền uy. Thậm chí không phải Tiệt giáo, mà các đại giáo đỉnh cấp luyện khí sư đều có ở phía trên lưu danh, nói cách khác từng tiến vào cùng Tiệt Thiên Thành luyện khí tác phường. Mặc dù hết thệ cùng lợi ích móc nối, để bây giờ Tiệt giáo trở nên rất tục, phi thường tục. Thế nhưng bởi vì nguyên nhân này, Tiệt giáo tại một ít trên lĩnh vực danh tiếng cũng vô cùng tốt, thâm thụ đại chúng yêu thích. Dù sao tín dự cũng là kim tiền một loại, dù là mắc tiền một tí, cũng so với bên ngoài tìm loại kia dựa vào người thổi phồng tạo ra tên tuổi muốn tốt. Tương liên từng có như thế một cái tình huống, cái nào đó đại giáo đại la chạy tới Tiệt Thiên Thành bên này, tìm người luyện chế thần binh, mà không đi tìm chính mình trong đại giáo luyện khí sư. Đúng rồi, cái kia đại giáo đại la họ Xiển. Sau đó, bởi vì hành tung bị người phát hiện, là một cái khác đại giáo đại la, cũng không có tìm nhà mình giáo phái luyện khí sư. Sự tình bộc lộ sau, náo động lên phong ba không nhỏ, đồng thời cũng làm cho Tiệt giáo đánh giá bảng đi ra Tiệt giáo tự thân phe phái, tiến nhập tất cả đại giáo người trong mắt. Còn lại nhàn thoại không đề cập tới, trở lại đánh giá bảng bản thân phía trên. Lý Tố suy nghĩ một chút tình huống của mình, lúc trước hắn luyện ra không sai biệt lắm 30.000 cân 100 độ tinh khiết cổ đồng. Chậm nhất ngày mai, kết quả hẳn là sẽ xuất hiện. Cổ đồng cấp học đồ xem như đột phá. Ngày mai, lượng ngân. Ngày kia, xích kim. Chậm nhất ngày thứ 3 hẳn là có thể cầm tới luyện khí học đồ đánh giá, đến lúc đó đổ chừng trăm đem một đạo tam văn hưởng quan, sau đó 4 đến 6, cuối cùng 7 đến 8, 9 coi như xong, có chút làm cho người ta mắt, lắng đọng lại nói. Bất quá dù là thất văn cùng bát văn, cũng khá là ghê gớm xứng đáng đại sư xưng hảo. Một lần luyện khí, hơn 10 vạn điểm công lao có thể nói dễ như trở bàn tay. Được đưa đến nơi này tốn hao, xem như bổ sung đi lên không nói, còn có thể kiếm lấy càng nhiều. Cũng không phải Lý Tố hắn tham tài, chủ yếu là hắn tại cho mình tiên tiên kỳ trải đường, một khi tiến đến giai, lấy hắn tiên cung mà nói, giảng thật Lý Tố có chút bỡ ngỡ, không có sản nghiệp, chỉ dựa vào tiệt giáo điểm này hàng năm cũng phụng, thiên tiên kỳ sợ không phải mang theo mấy trăm hơn ngàn năm đi. Hắn cũng không có thời gian chương 476, nổ lô 2, chương 476, nổ lô 2, chờ đợi lâu như vậy. Mục tiêu trong vòng 10 năm đến tiên tiên kỳ đại viên mãn, tốt nhất có thể trực tiếp đột phá huyền tiên. Một khi thành tựu huyền tiên cảnh giới, là hắn có thể tạm thời rời đi giới này, đi cái kia thần thoại giới lối vào, đánh vỡ yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận phong tỏa, đập chết hỏa tiêu gà, đặt vững nhân tộc thắng lợi. Sau đó, tại hoàn hồn nói giới, toàn lực ứng phó đột phá, như lại là sáng tạo thánh cảnh, cuối cùng làm rõ ràng ngàn năm trước đại phá diệt đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hồng hoang địch nhân là ai, đến từ nơi đó. Ách, nghĩ có chút xa, cũng có chút tung bay, Lý Tố tranh thủ thời gian lôi trở lại suy nghĩ của mình, quyết định đi về nghỉ. Trong lúc này Trường Hà đột phá, có chút không yên tĩnh. Thân thể chỗ sâu luôn run lên một cái, Trường Hà nương theo lấy dòng nước xiết không ngừng chấn động, đương nhiên mỗi một lần chấn động qua đi, Trường Hà đều sẽ ổn định một phần, so sánh với ban đầu, ba động tình huống đã ít đi rất nhiều. Mặc dù nói ảnh hưởng không lớn, cũng không ảnh hưởng thực lực bản thân, có thể cuối cùng có chút không được tự nhiên, không có cách nào khống chế tốt tự thân khí cơ ba động. Không chỉ có như vậy, gần nhất hắn phát hiện Sơn Hà ấn phun ra nuốt vào số lượng có chút xấu thế, tăng lên không nổi. Theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh, xâm nhiễm hiệu quả ngay tại cấp tốc trở nên kém, một sóng lớn phun ra, không cần một lát liền bị hắn bảy thánh thiên chương mài nhỏ ép làm bụi. Hỏi thăm một chút Sơn Hà ấn, nó tương đương hành cổ, đã không có rảnh nói chuyện, suốt ngày đều tại nôn. Đây là nó có thể phun ra lượng lớn nhất, mặc dù nội bộ có rất nhiều, nhưng cái đồ chơi này không phải tốt như vậy bức bách đi ra. Kết quả là, Sơn Hà ấn rất chủ động nói chủ nhân, không phải vậy ngươi lại đi làm mấy món tiên khí đi. Tiếp tục như thế, ta cảm giác sẽ không nổi. Đối mặt Sơn Hà ấn lời nói, có thể như vậy khai sáng hào phóng, không quan tâm cùng khác tiên khí cùng một chỗ chia sẻ, Lý Tố biểu thị rất tán. Có thể để hắn đi tìm thêm điểm tiên khí. Đây không phải hôn trướng tiên khí nói hôn trướng nói sao? Bây giờ tiên khí, mặc dù có vấn đề, lại không chịu nổi nó uy lực kinh người, trên cơ bản 9 thành 9 đều rơi vào các đại thế lực, tông môn trong tay, cái này khiến hắn đi nơi nào làm? Trộn, ý nghĩ không sai. Có thể phía trước có người à, bởi vì không không đạo nhân quan hệ, các đại giáo không thể nghi ngờ đều có đề phòng, ngay cả Tiệt giáo bên này đều phụ lên truy nã, dù là chỉ là cung cấp tin tức, chỉ cần chân thực không giả, liền ban thưởng mấy triệu công văn, nếu là bắt được người, trực tiếp ngàn vạn. Bây giờ Tiệt giáo đệ tử, từng cái ánh mắt con người, cả ngày tại mệnh bài trong nhóm nói chuyện phiếm ngao ngao kêu to, hận không thể lập tức đem người tìm ra, trói lên chọn đến treo giải thưởng mặt người thì đến. Lắc đầu, Lý Tố nhàn nhã về tới chính mình khu rừng chân, trực tiếp nghỉ ngơi, chậm đợi ngày thứ 2 bảng xếp hạng đổi mới. Bên này, hắn ngủ rất là thơm ngọt. Một đầu khác, luyện khí tác phường bên kia lại là phát sinh kinh thiên đại sự. Nổ lô. Đó là thượng bực gia tộc nào đó tờ danh sách, chọn vẹn ngàn trôi đan đạo văn pháp kiếm. Cổ đồng vừa tan ra, lượng ngân đổ vào chọn vẹn 3 tấn, tại tăng thêm 100 cân xích kim, lấy thủ pháp đặc biệt, đều quái, cam đoan trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Đương theo lấy thành hình, luyện khí sư trên mặt tươi cười, chuẩn bị khai lò đổ nước, chậm nhất xế chiều ngày mai giải quyết khoản này đơn đặt hàng. Kết quả, một giây sau, một tiếng ầm vang to lớn lò luyện, đường kính bạo tạc. 100.000 tấn cổ đồng, 3 tấn lượng ngân, 100 cân xích kim, tại chỗ phun ra. Lò toàn bộ cũng nứt ra, tại chỗ phun ra người luyện khí sư kia một mặt kim loại dung dịch liền không nói vậy ra đi ra nguyên dịch nhỏ không ít đến cái khác trong lò. Veng, veng, veng. Cái gọi là một cái lò đưa tới huyết án, sinh ra. Liên tiếp nổ lô dòng dã 10 cái. Có đan đạo văn có song đạo văn càng có 3 đạo văn. Trong chốc lát, một vị thiên tiên phát ra kinh thiên kêu rên, bà nguyên nuôi gấu à, lão tử xích kim lô. Không ít người bị rót một mặt, đồng dạng vô cùng tức giận luyện khí sư nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, ngây người. Xích kim lô. Bọn hắn hai nhiên quay đầu, nhưng gặp bạo vạc trong lò có một cái, bên trong nóng đi ra tất cả đều là màu xích kim, phía trên có sáng chói hoa quang, theo bạo vạc, bắt đầu đảm đạm, thất sắc, biến thành màu vàng vàng. Không có. Tối thiểu giá trị 100.000 xích kim tệ một lò vật liệu, toàn phế đi. Đạo văn kim loại, nhưng khác biệt tại chân thực kim loại, một khi nảy bạc, bên trong đạo văn liền sẽ bởi vì bất ổn mà hủy đi, từ xích kim lộ sắc thành màu vàng, mặc dù nhan sắc còn kém như vậy một chút mà, người trước là bảo, người sau ngay cả tảng đá cũng không bằng. Đây là xích hoàng phấn. Đồng nhiên, có kinh nghiệm phong phú luyện khí sư con người mãnh liệt co rụt lại, trong nháy mắt phát hiện trước hết nhất bạo bạc trong lò nguyên vật liệu dị thường, cổ đồng bên trong khác thường chất, bình thường nhìn không ra, tại chịu được nhiệt độ cao cùng pháp lực điều phối sau, mới có thể hiện ra. Là bị luyện khí tác phường triệt để cấm chế để mà tinh luyện cổ đồng đồ vật. Đáng chết. Tại chỗ, không ít luyện khí sư sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi, đặc biệt là tên kia thiên tiên kỳ, trong mắt đỏ có thể giết người. Một lò xích kim à, toàn phế đi, hắn nhiều năm thu nhập, dốc hết tâm huyết, bớt ăn bớt mặc được đến liền không nói trọng yếu nhất chính là thật vất vả ngàn cầu bạn lại mới mài tới tờ đơn không có, đánh giá tất nhiên hạ xuống, rõ ràng lập tức đều có thể thoát phi nhập Âu thật sự là thiên kiếp tiểu nhi vào tâm, chiêu ôn. Cha, có thanh âm lạnh như băng băng lên. Tiếng nổ mạnh vang lên sau, luyện khí tác phường phụ trách an toàn quản lý nhân viên liền trước tiến đến, rất nhanh xác định nổ lâu nguyên nhân là bởi vì cổ đồng pha tạp xích hoàng phấn. Báo, một lò này con cổ đồng đến từ hôm nay ban ngày 7375 đến 737 cửu ngũ cái gian phòng, tiến vào kiểm tra, 75, 77, 78, 79 không có vấn đề, duy chỉ có 75 cổ đồng bên trong ngậm đại lượng xích hoàng phấn, dùng số lượng lớn, cổ đồng hẳn là toàn bộ thông qua xích hoàng phấn nhắc tới luyện. Người sử dụng là ai? Dương Tiện, là người mới, lần thứ nhất đến luyện khí tác phường. Người ở nơi nào? Căn cứ đăng ký tin tức, trước mắt người hẳn là ở tại vòng 10 chữ ất phòng số 13. Đội chấp pháp nghe lệnh, phát lệnh truy nã, trực tiếp bắt, bên trên rồng cái cùm bằng gỗ khóa, nếu là dám can đảm phản kháng, ngay tại chỗ đánh giết. Huyết hồng liếc trong mắt thiên tiên nhảy lên một cái, trên người hắn quang mang lóe lên, tại chỗ liền đổi bộ quần áo, là luyện khí tác phường đệ tử chấp pháp phụ. Ta tự mình đi. Thiên tiên bi thống không hiểu, trong lòng đổ máu, kim đan kỳ phế vật, thường nổi sao? Đền không nổi. Đền không nổi, cái kia không giết tặc này, hắn như thế nào cam tâm? Mở miệng hạ lệnh người khẽ cho mày, lại không nói cái gì, dù sao đối phương cũng đổ nấm mốc, hảo chết không chết tại đợt này cùng phạm vi ở trong, hoàn toàn chưa kịp phòng hộ. Rốt cục vì cái gì kim đan kỳ phế vật sẽ làm ra loại chuyện này? Cũng không phải là ví dụ, xa xưa trước phát sinh số lần không ít. Trong tác phường mặt thu lại cổ đồng sẽ không toàn bộ dùng cho luyện khí, sẽ có bộ phận đưa đi luyện thành cổ đồng tệ, tiến hành đem bán. Mục đích của đối phương chỉ sợ cũng là như vậy, nếu là bị đưa đi luyện tệ, nhiệt độ sẽ không như thế cao, đạt tới điểm nóng chảy là được, cũng sẽ không pha tạp cái khác kim loại, trên cơ bản không có bạo tạc khả năng. Vạn nhất vận khí tốt hơn đánh giá trên bảng phân không thể nghi ngờ liền sẽ đề cao thật lớn. Nghĩ tới đây, người kia trong đôi mắt cũng không khỏi toát ra một tia sắc ý, loại này mưu lợi hành vi, tính chất cực kỳ ác liệt, không dung tha thứ. Thiên tiên không đi, đối phương cũng sống không được bao lâu, muốn bị treo thủ thị chúng, giết gà giật mình khỉ. Xác định phương hướng chỗ, thiên tiên nhảy lên một cái, sát khí ngút trời, lao thẳng tới vòng 10 bên ngoài, chữ ất phòng số 13 chỗ. Lời xã giao cũng khó khăn phải nói cảm nhận được phòng số 13 bên trong có người, là kim đan, thiên tiên trực tiếp dưới sự phẫn nộ tay, mặc dù phá vỡ phòng ở đến bồi thường tiền, bồi thường tiền liền bồi thường tiền, hắn còn quan tâm điểm này. Mẹ tiểu tỷ, chết cho ta. Chương 477, vô song chiến lược, 1, chương 477, vô song chiến lược, 1, sát ý nổ tung, kinh động đến không ít người. Tại Tiệt Tiên Thành bên trong trực tiếp nhất đạo thủ, cũng không phải chuyện nhỏ. Đầu tiên, Tiệt Tiên Thành bản thân là có cấm chế, một khi xuất hiện tình huống, đại trận sẽ lập tức phản ứng, đem người động thủ trấn áp. Sau đó Tiệt Tiên Thành đội chấp pháp sẽ ở trước tiên chạy tới, nếu là không bỏ ra nổi một cái lý do chính đáng lời nói, đầu tiên động thủ một phương sẽ phi thường thảm, đây cũng không phải là bồi thường tiền tiền liền có thể xong việc. Căn cứ chỗ chiếu thành tình huống mà đến, như không người chết, liền giết ngươi một cái, nếu là người chết tưởng thuật ngươi đời thứ ba, trên dưới toàn lấy ra thị chúng. Nói đùa, Tiệt Tiên Thành chính là Tiệt giáo một đại tài nguyên. Sở dĩ khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đến đây ở lại, lớn nhất lý do chính là ở chỗ này tuyệt đối an toàn, cho dù nói phạm nhân tính mệnh, cũng cùng tu sĩ tương đương. Dù là huyền tiên, đánh chết phạm nhân, cũng không phải bồi thường tiền xong việc, mà là bồi mệnh. Bởi vậy, trừ phi huyết hải thâm cửu, vì báo thù không tiếc hết thảy, dù sao đối phương mệnh cũng không cần, ngươi lại có thể thế nào đâu. Nếu không sẽ không có người động thủ, thật muốn động thủ, liền đi sàn khiêu chiến bên kia. Trước tiên liền có không ít người bay ra, dự định xem xét tình huống. Khi thấy là đệ tử chấp pháp hành động sau, không ít người con ngươi co rụt lại, trực tiếp dừng bước, không muốn gây phiền toái. Đương nhiên, cũng không có đi, ngược lại rất ngạc nhiên suy đoán, là gia hỏa kia, thế mà trêu đến đội chấp pháp hành động. Đầu sát sao? Tiệt Thiên Thành, đội chấp pháp là rất ít hành động, một khi hành động, trên cơ bản chỉ có một kết quả. Cảm nhận được động tĩnh to lớn, trong tác phường chờ lấy Hoàng sư Minh cũng chạy ra, hắn một mực chờ đợi, rốt cục đạt được mình muốn một màn, không, phải nói so trong tưởng tượng muốn tốt hơn. Tên kia chết chắc, một phần bạn khả năng đều không có. Lại đừng nói hạ thủ là tiên tiên, bị Vu Hoan chỉ là kim đan coi như hắn có bảo mệnh năng lực, cũng không sống nổi, giải thích chỗ trống đều không có. Về phần tại sao, lý do đơn giản không gì sánh được. Tiệt Thiên Thành dưới tình huống bình thường, có thể độc thủ, còn sẽ không bị đại trận trấn áp chỉ có đội chấp pháp. Xuất thủ thiên tiên, vừa vặn chính là cái kia gọi Dương Tiện ra hỏa một khi phản kháng, đại trận sẽ lập tức phản ứng, trực tiếp đem hắn trấn áp. Không có mảy may lý do, tình lý có thể giảng. Hoàng sư Minh thở ra một hơi, thành, sự tình xem như đi qua, nghĩ đến có lần này giáo huấn, cái kia hôn trướng cũng hẳn là sẽ trở nên bắt đầu cẩn thận, đi một ngày đảng học một sáng khôn. Bất quá, trong thời gian ngắn hay là khóa hắn tinh luyện số lượng, áp chế đến ngàn cân trình độ, bái sư cái gì trước không nghĩ, hung hăng mải mải một cái đối phương tính tình lại nói. Ân. Hơn 1000 mét vuông trong biệt thự, vừa nằm xuống, Lý Tố con ngươi đột nhiên co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Công kích. Đồng thời, cấp độ này hay là thiên tiên cảnh giới? Tình huống như thế nào? Cảm thụ được trong công kích sắc ý, Lý Tố không kịp đi nghĩ lại hắn đôi mắt ngưng tụ, ánh mắt bên trong có kiếm. Bang. Một tiếng phong minh, tâm kiếm bắn ra, hóa thành kiếm luân, ẩn một tia chu tiên kiếm ý, trực tiếp chạm phá nóc nhà, vọt lên tận trời. Chỉ nghe một thanh âm vang lên, thiên tiên đập xuống tới bàn tay tại chỗ liền bị cắt thành hai nửa, kiếm luân không chỉ, đón đầu mà lên, trực tiếp chém về phía tên kia thiên tiên. Lúc đầu lòng tràn đầy lửa giận, đầy bụng sát ý thiên tiên khẽ giật mình, sắc mặt đống nhiên đại biến. Đáng sợ. Bên trong sát ý cực kỳ kinh người, kiếm luân còn chưa tới, kiếm ý đã để ra đầu hắn run lên, đáy lòng phát lạnh. Một kích này, muốn mạng. Rùa linh hộ thể. Trực tiếp hét lớn một tiếng, thiên tiên không chút do dự tế ra phòng ngự của mình bản mệnh thần binh. Trong chốc lát, có lục quang hiện hiện, một cái cự đại mai rùa từ hắn trong mi tâm bật ra, bộc phát oanh oanh lục mang, trực tiếp đem hắn bao phủ đi vào. Ngang. Lục rùa xuất hiện trong nháy mắt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to lớn gào thét, trên người bảy đầu đạo văn lập lòe. Đầu đội trời, bốn góc đặt đất. Quần quần thổ khí bị nó hấp thu, dung nhập tự thân, ngũ hành thổ chi hóa khí làm từng đạo mạch lạc sen lẫn trên đó, tạo thành không thể phá vỡ hộ giáp. Quá trình nhìn như thật lâu, trên thực tế trong nháy mắt liền tạo thành. Mà cơ hồ ở trên trời tiên tế ra phòng ngự trong nháy mắt, Lý Tố kiếm luân cũng đến. Bang! Một tiếng vang thật lớn, tâm kiếm trùng điệp chạm kích tại lục rùa trên người, đáng sợ trùng kích trong nháy mắt nổ tung, tạo thành một cái lớn lao sóng xung kích, trực tiếp chấn động toàn bộ 700 tầng sơn hà dung chuyển. Ngăn trở. Khả Thiên Tiên trên mặt không có nhẹ nhõm thân sắc, ngược lại càng phát đáng sợ, mồ hôi lạnh đều rơi xuống sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì, bốn nên 10 lửa thiên tiên đều không thể dung chuyển phòng hộ, bị cái kia đáng sợ kiếm luân chém ra một đạo vết rách to lớn, không chỉ có như vậy kiếm luân không ngừng, còn tại thẳng tiến, tiếp tục thẳng tiến. Giang giáp thanh âm đang không ngừng vang lên. Tế luyện đi ra bản mệnh thần binh, tại giận nước, một chút xíu giận nước. Làm sao có thể? Hắn con ngươi không nhịn được co rụt lại tại co lại, bên trong phẫn nộ hoàn toàn mất hết, còn sót lại tất cả đều là không thể tin chấn kinh. Đây chính là Thất Văn thần binh, hắn hao tốn mười mấy năm mới thật không dễ dàng luyện chế thành công đi ra đỉnh cấp bảo mệnh thần khí, đã từng có người ra giá mấy triệu xích kim, hắn đều không có bán. Bây giờ, một cái kim đan kỳ một đạo kiếm quang, lại để cho đem hắn thần binh đều cho chém rách, cho ta ngăn trở. Lòng đang đổ máu, nhưng càng đang sợ hãi, một kiếm này cho hắn áp lực quá lớn, rõ ràng trốn ở phòng hộ bên trong, vẫn như cũ có thể cảm nhận được thấu xương hàn ý, kiếm mang phảng phất treo ở huyết đủ, trên xương cốt mặt một dạng. Một khi đột phá, hắn thật sẽ chết, bị cùng một đạo kiếm luân chém chết. Thiên cung hư ảnh nổ tung, giờ khắc này thiên tiên liều mạng, trực tiếp đem trong thức hải cung điện kêu gọi mà ra. Đó là một tòa 9 tầng cung điện, là căn cơ của hắn, càng là hắn cảnh giới biểu tượng. Cửu Hỏa Thiên Tiên, tiên lực, khổng lồ tiên lực bắn ra, điên cuồng rót vào mai rùa bên trong, liều lĩnh đi bộc phát, ngăn cản. Vâng, trùng kích, không ngừng nổ tung, rơi xuống kiếm luân bắn ra kinh người đến cực điểm lực lượng, rõ ràng chỉ là pháp lực, có thể cường độ bên trên hoàn toàn không cần tiên lực yếu bao nhiêu, đồng thời mỗi giây 10 lần trở lên to lớn chấn động oanh minh càng là đáng sợ, rót vào lòng người, kinh người thần hồn. 10 lửa, không chỉ 10 lửa. Trong lúc nhất thời, lúc đầu dự định nhìn náo nhiệt tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi lãnh khí, bị đạo kiếm quang kia rung động. Thần thoại phía trên, bờ bên kia thần linh, nhà ai đại giáo đường, tại sao phải tại Tiệt Thiên Thành? Trên chiến trường, động thủ thiên tiên càng là trong lòng chấn động mãnh liệt, bị đáng sợ kiếm luân đè ép, lui ra phía sau, điên cuồng lui ra phía sau. Chậm một bước dám đến luyện khí tác phường một đám đệ tử chấp pháp đồng dạng chấn động vô cùng. Người cầm đầu, chính thức hạ mệnh truy na Lý Tố bị kia, càng là con ngươi điên cuồng run rẩy, vốn cho rằng là một cái trộm gà bắt chó tiểu côn trùng, kết quả lại là một đầu cực kỳ kinh người lao sói bơi bơi. Bất quá, dám đến Tiệt Thiên Thành đến náo sự, thần thoại phía trên thì như thế nào? Ở chỗ này, long nễ đến nằm lấy, hổ ngươi đến nằm sấp. Đám người nghe lệnh, kết trận. Một tiếng gầm thét, không có chút gì do dự, quan hệ Tiệt Thiên Thành mặt mũi, mặc kệ đối phương là ai, đều nhất định muốn trấn áp. Giết hay không, không nói trước. Tối thiểu muốn cho một cái sâu sắc không gì sánh được giáo huấn. Thần thoại phía trên, thuộc về bờ bên kia tồn tại, liền xem như huyền tiền cũng không có tuyệt đỉnh đối phương sinh tử quyền lợi, chỉ có đại la mới có tư cách. Trong chốc lát, tiểu đội 10 người đồng thời chấn động pháp lực, thế ra kim đan. 10 lửa, toàn bộ đều là 10 lửa. Không chương 477, vô song chiến lực, 2, chương 477, vô song chiến lực, 2, giống với luyện khí thiên tiên. Bọn hắn là Tiệt Thiên Thành chân chính đệ tử chấp pháp, đặt ở bên trong tòa thỏa thiên tiêu hàng ngũ. Mà vì người cầm đầu thì càng không cần nói, làm đội chấp pháp lĩnh đội, hắn chẳng những là 10 lửa, hay là mười lửa thiên tiên cảnh. Hắn mi tâm sáng lên, thiên cung lên không, trong chốc lát một tòa cung điện khổng lồ trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn không, không giống với cửu hỏa thiên tiên, đáng sợ ba động tại bộc phát, mỗi giây 10 lần tiên lực biến động, viễn siêu pháp lực biến động lực lượng, trong lúc nhất thời một bên khác kim đan áp thiên tiên khí tức đều bị dìm ngập toàn bộ 730 tầng đều bị đội chất pháp đội trưởng tiên lực bao trùm, tạo thành tiên nhân đặc hữu tuyệt đối lĩnh vực. Tiên uy áp cảnh. Hiệu quả loại là cùng long uy, thuộc về tiên nhân cảnh đặc hữu uy áp. Ở trong lĩnh vực này, hết thảy đạo vận đều sẽ không cách nào tự nhiên hành động, trừ phi đồng dạng cũng là thiên tiên cảnh giới. Không phải vậy cơ hồ tương đương tại tuyệt đối áp chế, không cách nào lại từ giữa thiên địa mượn đi nửa điểm lực lượng. Tiểu thập tuyệt trận, lên. Đưa tay dẫn một cái, 10 tên kim đan chấn áp lên bên dưới tả hữu thập phương ở giữa, lấy hắn làm trung tâm, hiển hóa đại trận, muốn chấn áp hết thảy. Ầm ầm. Theo hắn lời nói rơi xuống, trên bầu trời trực tiếp tạo thành một cái đáng sợ sát trận, hướng thẳng đến phòng số 13 ở giữa ép xuống. Trong phòng, một kiếm chém bay đánh lén thiên tiên, vốn còn muốn ra ngoài nhìn một chút là tình huống gì, không nghĩ tới một giây sau hùng vĩ uy áp rơi xuống, càng diễn càng liệt, có đáng sợ tràn ngập sát cơ, tràn ngập bản thân. Trả lại. Hắn khẽ cho mày, tình huống như thế nào, mẹ nó liền nói chuyện cơ hội cũng không cho, coi ta là bùn nặn phải không? Có chút tức giận. Lý Tố con ngươi bắt đầu chạy xuôi chư thiên tinh thần, chăm bắt tinh thần đường kính long lánh đứng lên, Ngọc Thanh đạo quả phất tay dẫn một cái, bàn cổ phiên nhẹ nhàng chấn động, dung nhập trụ vũ chi lực. Hắn nhảy lên một cái, vọt thẳng ra ngoài, đến thật muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai, dám ở Tiệt Thiên Thành đối với hắn hạ tử thủ. Mặc dù Tiệt Giáo đường thân phận đặc quyền đều đang đánh gãy phía trên, nhưng cũng không phải nói ai cũng có thể đụng, có thể sờ quan hệ Tiệt Giáo ra mặt. Bay ra gian phòng, nhìn xem trên hư không cái kia đón đầu rơi xuống đại trận, Lý Tố Hào bất do dự xuất thủ. Đối với đáng sợ đại trận trực tiếp ra quyền, một quyền chính là một cái cự đại không gì sánh được tinh thần. Hai cái hô hấp, hắn trực tiếp đánh ra dòng dã 10 quyền. Đáng sợ tinh thần bọt thẳng đi lên, đối diện đâm vào đáng sợ trên trận pháp. Veng, veng, veng. Không gian tại giận nước. Đại trận tại chấn động. Mang theo như là thiên uy bình thường, tràn ngập rào sát lực lượng đại trận thật sâu bị Lý Tố từng quyền lại một quyền oanh ngừng lại, bị tinh thần khổng lồ đè ép, va chạm, không cách nào chìm xuống. Chấn động không thôi. Tâm kiếm. Lý Tố hít một hơi, công kích không có nghe, hắn con ngươi phun ra dọa người kiếm mang, trong mi tâm thượng thanh đạo quả cầm kiếm, một kiếm điên cuồng chém bảo. Sổ thập kiếm luân trực tiếp từ mi tâm chém rách, hình thành có thể đem thiên khung đều có thể phá toái kiếm băng, một vòng lại một vòng bay ra, chém về phía cái kia tiểu thập tuyệt trận. Bang, bang, bang. Đem cửu hỏa thiên tiên tùy tiện chém bay kiếm luân nổ tung, sổ thập kiếm luân trực tiếp từ bốn phương tám hướng cắt tại trên trận pháp, theo tiếng vang chói tai, đúng là cắt vào đi bảo, tuôn ra kinh người hỏa hoa. Giữa song phương không hề nghi ngờ đều dựng dục sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Bất quá, rất hiển nhiên một chút chính là tinh thần cùng kiếm luân đều quá mức đáng sợ, bên trong thai nghén lực lượng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Một tên mười lửa thiên tiên, mười tên mười hỏa kim đan tạo thành tiểu thập tuyệt trận, vậy mà ép không được, bị bọn chúng đỉnh lấy nướng lên, một chút xíu mổ ra. Biến sắc, đang thay đổi, lại biến. Chấp pháp tiểu đội trưởng giờ phút này có chút hãi nhiên, khoe miệng của hắn tại chảy máu, đối phương sức mạnh đáng sợ đó không ngừng xuyên thấu qua trận pháp này chuyển tới. Hắn, vậy mà đánh xuyên qua tiểu thập tuyệt trận phòng ngự. Pháp lực của hắn là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cường độ cao như vậy? Tính chất càng là đáng sợ, có hỏa diễm tiêu đốt, có nước liên miên, có một nồng đậm, còn có kim sắc bén, đất nặng nghề. Chính mình tiên lực đều không thể áp chế, cần dùng dốc hết toàn lực mới có thể làm hao mòn, luận hao tổn, hắn ngược lại càng lớn. Chiến lược thực sự quá mạnh vượt qua tưởng tượng. Mặc dù vẫn luôn biết thần thoại phía trên sẽ rất đáng sợ, có Trảm Thiên Tiên chiến tích, hơn nữa còn là mười lửa thiên tiên, nhưng cũng chỉ là nghe nói, cũng không có tận mắt nhìn đến. Bình thường tiên kiêu như vậy, không hề nghi ngờ đều là đại giáo bên trong bà bối, nâng trong tay, ngậm trong miệng. Trừ bạn năm chi chiến, không phải vậy gần như không sẽ thấy bọn hắn hạ tràng độc thủ. Thiệt giáo trước đó không có, mà cái khác đại giáo bên kia có là người cái sau nối tiếp cái trước. Đây là nhà kia thiên tiêu, chạy đến thiệt giáo bên này đến đập quán. Trong ngay mắt, trong đầu của hắn không khỏi nổi lên nhà mình đường, cũng tương tự có được thần thoại phía trên chiến lược bờ bên kia tồn tại. Đáng tiếc, người không có ở nơi này, ở trung vực, nếu không, sao tha cho ngươi ngông cuồng như thế. Hắn cũng không biết Lý Tố bộ dáng, thu phí quá mắc, tính toán đợi hậu kỳ nhìn ghi âm, không sai biệt lắm muốn chờ chừng một tháng, hiện tại còn kém mấy ngày. Ép không được. Cảm thụ được tiểu thập tuyệt trận chấn động bị liệt, thần thoại phía trên quy cách quá cao, quá vượt qua tưởng tượng dựa vào hắn một người, cộng thêm 10 cái 10 hỏa kim đan, thực sự ép không được. Không chỉ là hắn chấn kinh tuyệt luân giờ phút này, toàn bộ 730 tầng tất cả mọi người ánh mắt đều vô cùng rung động. Đặc biệt là cái kia tự mình quy chế làm ra một màn này Hoàng Sư Minh, giờ này khắc này, quả nhiên là sắc mặt sáng quét, hoảng sợ linh hồn đều muốn bay mất. Thần thoại phía trên, lại là thần thoại phía trên. Nói đùa cái gì, mở cái gì gặp quỷ trò đùa a. A, không nên như vậy, không nên như vậy. Chỉ là, rõ ràng chỉ là hắn không gì sánh được sợ hãi, toàn thân trôi mồ hôi, sợ vỡ mật, hồn bất phụ thể. Rõ ràng chỉ là tìm. Ngươi định tìm cái gì? Đúng lúc này, một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm vang lên, tại Hoàng Sư Minh bên người, không biết lúc nào thêm một người, ánh mắt không gì sánh được băng lãnh nhìn xem hắn. Ta. Hoàng Sư Minh ngẩn ngơ, nhìn không được quay đầu, khi thấy người trước mặt, hắn ánh mắt trực tiếp liền tan ra hoàng đảm tại chỗ liền nổ rất đặt mông ngồi ngay đó, miệng không ngừng trên dưới khép mở, phát ra a a hả hơi âm thanh. Thật dài. Trương Trương. Dạ. May mà là Tiệt Giáo đường. Không phải vậy, Tiệt Giáo vạn năm danh dự liền thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trung niên nhân ánh mắt rất lạnh, sát ý mười phần, chính mình bất quá hơi hoàng thần công phu, vậy mà liền xảy ra lớn như vậy cái soạn. Chỉ là một cái tác phường tiểu quản sự, vậy mà một tay sáng lập ra chuyện thế này. Như bị cướp giết người là giáo khác đệ tử, hôm nay chuyện này, người động thủ tạm thời không đề cập nữa, hắn sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Không, trên thực tế, hắn hiện tại cũng ăn không được. Ngay tại vừa rồi, có đại la truyền âm, đối với hắn gào thét. Trương Minh Trác, ngươi đặc nương đang làm cái gì? Vì cái gì tiệt giáo đường, tại Tiệt Thiên Thành bị tập kích? Con mẹ nó bị truy nã. Ngươi có còn muốn hay không làm? Muốn chết sớm nói, lão phu tự mình tiễn ngươi lên đường như thế nào? Chính bế quan tu hành đâu, kém chút không đi lửa nhập ma. Trương Minh Trác lập tức xuất quan, nơi đó còn ngồi được vững, giống không phải là hắn người khác, là cha hắn. Như vậy tức hồn hẹn, tuyệt đối là lần thứ nhất. Đến hiện trường xem xét, khá lắm, thật sự là thất khiếu đều muốn phun lửa cục diện a, một chó đổ vật vu oan hãm hại, đội chấp pháp cũng mẹ nó trái với quy củ, đều không có các loại truy nã mệnh lệnh xác định, liền trực tiếp động thủ. Bất quá, thần thoại phía trên a nhìn xem đã như trên bầu trời đêm chiếu rọi thiên địa hạo nguyệt bình thường Lý Tố, Trương Minh Trác nhịn không được thật sâu hít một hơi, tê cả da đầu. Đó chính là tiệt giáo thần thoại đệ tử. Trước đó thông qua video, mặc dù cũng có chấn động, nhưng khi đến hiện trường sau, mới phát hiện trường cùng video chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, trùng kích quá cường liệt. Kim Đan, đánh tiên nhân, càng đánh nhi tử giống như. Chiến lược này, hắn áp chế cảnh giới sát suất lớn cũng sẽ bị đối phương cho trực tiếp đánh chết. Chờ hắn thành tựu tiên nhân, chờ hắn đăng lâm tiên, vạn năm trên chiến trường, sẽ bộc phát cỡ nào hào quang. Trực tiếp đem kẻ cầm đầu trấn áp, Trương Minh Trác nhảy lên một cái, hướng thẳng đến chiến trường bay đi. Giờ phút này, trên chiến trường, dựa vào tiểu thập tuyệt trận miễn cưỡng chống cự đội chấp pháp đội trưởng đã tại miệng phun máu tươi, mười hỏa kim đan càng là thảm liệt, đáng sợ chấn động từng tầng xuyên thấu tới, đánh xuyên bọn hắn nhục thân, chấn động bọn hắn kim đan, thất khiếu đều đang chảy máu, căn cơ đều bị xé nứt. Trái lại cách đó không xa đối thủ, rõ ràng chỉ là kim đan, bốn phía tinh thần bảo vệ, kiếm luân vô tận, đáng sợ kim đan bắn ra vô thượng hỏa diễm, pháp lực biến động càng ngày càng nghiêm trọng, phảng phất giống như thần chi bình thường thân hình, chấn áp tâm linh. Ngẩng đầu, tên tiêu cực hạn 10 lửa thiên tiên mở miệng, mặc dù mất mặt, vô cùng mất mặt, nhưng không có cách nào, vẹn vẹn dựa vào mấy người bọn hắn, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Cái này đã không thuộc về tình huống bình thường, bước vào phi nhân cảnh giới, đã không thể nào hiểu được. Pháp lực so tiên lực còn mãnh liệt hơn, đến tột cùng ai mới là cảnh giới cao hơn. Đệ tử Bạch Dương, đi Tiệt Thiên Thành chuẩn mực pháp uy, trấn áp hoắc loạn chi đồ, xin mời mở hộ pháp đại trận trấn áp. Sắp phá trận Lý Tố khẽ giật mình, đối phương, Tiệt giáo, là cái lông a? Bệnh xà tinh sao? Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có hành động, có âm thanh trực tiếp vang lên, lạnh nhạt đến cực điểm đáp lại. Không đồng ý. Bạch Dương ngơ ngẩn, không đồng ý. Tại sao là không đồng ý? Đồng thời, thanh âm tựa hồ liền đến từ sau lưng, lúc này hắn nhịn không được quay đầu, không chỉ là hắn, tất cả mọi người nhịn không được nhìn về hướng lên tiếng vị trí, vì cái gì không đồng ý à? Một giây sau, phần lớn người ngây dại, nhận ra người tới. Trương Minh Trác, Tiệt giáo Huyền Tiên, đồng thời còn không phải phổ thông 10 lửa Huyền Tiên, mà là cực hạn 10 lửa Huyền Tiên, là Tiệt Thiên Thành quản lý trưởng lão. Tại mọi người không gì sánh được ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trương Minh Trác phất tay phá toái tiểu thập tuyệt trận pháp, bay thẳng đến Lý Tố trước mặt, nâng lên hai tay ô quyền, trong con mắt nhuộm tính trọng chi sắc. Đối với cái này Lý Tố xoay người làm một lễ thật sâu, tại mọi người ánh mắt không thể tin bên dưới chậm rãi mở miệng nói, Tiệt Thiên Thành trưởng lão, Trương Minh Trác, gặp qua đường. Không nhiều lời nói, giống như tiếng sét đánh trúng vào tất cả mọi người. T. Một ngụm hơi lạnh hít vào, 730 tầng không khí kém chút không có bị rút khô. Động thủ cửu hỏa thiên tiên, 10 lửa thiên tiên, một đám kim đan, còn có vô số người xem đồng thời trừng lớn ánh mắt của mình, lộ ra không thể tin thần sắc. Cái này, ta Tiệt giáo đường. Chương 478, bị để mắt tới chương 478, bị để mắt tới một cái luyện khí tác phường quản sự, đổi Lý Tố cùng hắn đệ bản số phòng danh tự. Nghe cái này dở khóc dở cười nguyên nhân gây ra, giờ này khắc này lại không người cười được đi ra. Đội chấp pháp tập thể bị phạt, bao quát chấp pháp trưởng lao ở bên trong, khấu trừ 100 năm tiền lương, không tiền lương làm công công, trừng phạt này nghe không có gì, nhưng chấp pháp đường lại có kêu rên vang vọng suốt cả đêm, người trưởng lão kia là một tên kiện toàn Tiệt giáo đệ tử, chụp tiền hắn, cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Trưởng lão như vậy, lần này trực tiếp hành động đệ tử chấp pháp chớ nói chi là tước đoạt đệ tử chấp pháp thân phận, xuống làm đệ tử chính thức, nhập môn, chính thức, nội môn, chân truyền. Mỗi một cái giai đoạn tăng lên, bên trong cần thời gian, đại giới có bao nhiêu khổng lồ, có thể nghĩ. Không chỉ có như vậy, còn trên lưng cổ dịch. Toàn bộ người, 3 năm đến 10 năm cũng đợi, trừng phạt bên trong, có thể xưng hiếm thấy. Toàn bộ chấp pháp đường đều bị tiến hành giáo dục không nói, lệnh cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách, sau đó 5 năm thu nhập đều bị chụp một nửa, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có mới kêu rên gia nhập, vang số trước canh giờ. Đối với Lý Tố người hạ thủ đều như vậy hết thảy kẻ cầm đầu tự nhiên thảm liệt. Bản nhân, còn có đệ nó trực tiếp bị chém đầu, bị thị chúng. Luyện khí phường chủ nhân đều bị chất vấn. Vị kia đại la lúc đi ra, khuôn mặt một cái tia đen, trực tiếp đối với toàn bộ luyện khí tác phường tiến hành chỉnh đốn và cải cách, mặc dù nói là cố ý nguyên nhân, nhưng cũng không hề nghi ngờ thuộc về quản lý lỗ thủng, bị người chui chỗ trống. Về phần đương sự Phương Lý Tố thì được bù đắp, tất cả phạt rơi tiền, toàn diện chuyển cho hắn. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, dòng giá hơn 7 triệu điểm công lao, đơn giản có thể nói một đêm mập. Đối mặt kết quả này, Lý Tố không thể nghi ngờ khá cao hứng. Lần này động thủ, tuyệt đối nhưng nói là thoải mái nhất một lần loại trình độ kia chiến đấu, hắn mồ hôi đều không có chảy mở dọn, nhiều nhất xem như hoạt động một chút gân cốt, liền cái này, lập tức vòng vo 7 triệu điểm công lao, còn có trọn vẹn một cái trang tràn đầy túi thần kỳ, hoàng gia đồ vật đều ở bên trong, bao quát bị chém đầu răn chúng vị kia hoàng sư huynh đồ vật cũng cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời nhịn không được để Lý Tố cảm thấy dạng này hãm hại kỳ thật có thể tại đến mấy lần. Đáng tiếc, Tiệt giáo hiển nhiên là không có khả năng để chuyện như vậy xuất hiện lần thứ hai. Đội chấp pháp, luyện khí tác phường trừng phạt rất nhanh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, trời đều không có sáng đâu, Tiệt Thiên Thành tầng thứ nhất người đều biết. Tất cả tổ chức trên mặt đều lộ ra một tia kinh sợ, loại này phương diện quản lý thì biết, đều có. Bình thường là không ai cảm giác to gan như vậy, có thể vạn nhất đâu. Chỉnh đốn và cải cách, nhất định phải chỉnh đốn và cải cách. Trừ cái đó ra, Lý Tố tấm hình cũng tại Tiệt Thiên Thành bên trong tản ra, nhớ kỹ, đây là Tiệt giáo đường, mẹ nó đều cho lão tử cẩn thận một chút. Các nhà các phái, đặc biệt là không phải Tiệt giáo đệ tử, chỉ là ở tại Tiệt Thiên Thành gia tộc lão tổ tự mình mở miệng cảnh cáo, nhà mình hoàn khố trong mắt đều cho phương lượng người này các ngươi không thể chơi vào. Chọc, chính mình đem đầu cắt đi. Một người, nhấn lấy một cái mười lửa thiên tiên, một cái cửu hỏa thiên tiên, là cái mười hỏa kim đan đánh, còn trái lại đánh bọn hắn miệng phun màu son, đạo cơ chấn động, nhìn xem thất khiếu giữ lại máu tươi bị kéo đến trên quảng trường thị chúng đệ tử chấp pháp, các nhà lão tổ cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, sắc mặt thay đổi liên tục. Bên trong có chút hay là huyền tiên, cũng cả kinh không được, dù mình hoàn toàn chính xác, kim đan uy hiếp không được huyền tiên, trên lệch quá xa. Thế nhưng là đối phương nói không chừng lúc nào đã đột phá, thành tựu tiên nhân cảnh giới, mà một khi đột phá, huyền tiên cùng kim đan trên lệch liền sẽ bị vô hạn rút ngắn, đừng nhìn bây giờ bị treo lên đánh chính là trời tiên, nói không chừng ngày mai bị treo lên đánh chính là chính bọn hắn. Lao tổ đều như vậy, huống chi người phía dưới. Một hồi gà bay chó chạy sau, Thiệt Thiên Thành cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Gian phòng của hắn cũng từ vòng 10 chữ ất phòng số 13, đổi được vòng 10 chữ ất phòng số 15. Lúc đầu huyền tiên là định cho hắn đổi phòng trực tiếp đi tầng thứ 1000, dù sao cũng là tiệt giáo đường, thực sự không nên ở chỗ này, mặc dù có chút đau lòng tiệt tài, hắn hay là cắn răng, làm mùi đường, ra. Lý Tố trực tiếp cự tuyệt, dù sao hành vi cá nhân, hắn cũng đã nhận được vượt qua tưởng tượng bồi thường, để một vị huyền tiên xuất tiền túi, hay là tiệt giáo huyền tiên, coi như xong đi. Vạn nhất ngày nào đối phương không nghĩ ra, chạy tới hại ngầm, vậy thì thật là khó lòng phòng bị. Ngày thứ hai, dậy thật sớm. Lý Tố ra cửa, chuẩn bị bắt đầu kế tiếp giai đoạn, lượng ngân tinh luyện. Một đường đi, rõ ràng cùng hôm qua không sai biệt lắm, Lý Tố lại có thể cảm nhận được ánh mắt, trong ánh mắt có rung động, có ngưỡng mộ, có ước mơ, còn có ước ác. Cảm thụ được cuối cùng một loại cảm xúc, Lý Tố cũng nhịn không được bước chân dừng một chút, kém chút quay đầu. Bất quá hắn cắn răng, hay là kiên định mở ra cước bộ của mình, dùng đến vượt qua tưởng tượng đại nghị lực, tiến vào luyện khí tát phường. Dẫn đường hay là ngày hôm qua cá nhân, giờ phút này, hắn cứng nhắc trên khuôn mặt không có lạnh nhạt, trong con mắt mang theo một tia kinh dị. Luyện khí tát phường người, cảm xúc không thể nghi ngờ là xấu nhất. Hai cái chết không nhắm mắt đầu lâu còn treo ở ngoài cửa đâu, miệng há to, ngưng kết thần sắc không hề nghi ngờ đều đang kể chuyện này khủng bố. Bị giết tộc. Không sai, chết mất cũng không chỉ là hai người bọn họ, mà là bộ tộc người đều bị giết. Giết gà giật mình khỉ. Vì để cho tất cả mọi người minh bạch, làm ra chuyện như vậy sẽ dẫn tới như thế nào đại giới, Tiệt giáo không có lưu tình. Trừ trong tã lót phàm là tư duy thành hình đó là một cái đều không có vượt qua, toàn giết. Nổ cỏ phải nổ tận gốc, nhớ năm đó thượng cổ Tiệt giáo đại lão, tự tay bắt lấy thập nhị kim tiên, thiên cung đều nạo, không, có hạ tử thủ, quay đầu đại lao ba người, một cái bị trấn áp, một cái bị mổ sọ, một cái biến thành huyết thủy. Chân chính là máu đồng dạng giáo huấn. Dù là còn lại trong tã lót hải nhi cũng sẽ đưa đi tương đối an toàn địa phương, biến thành phàm nhân, phổ thông lớn lên, sinh dục hậu đại, chín đời không cho phép tu hành. Thời gian sử dụng ở giữa bóp tắt hết thể nhân quả. Trong lúc nhất thời tác phường đệ tử là vừa sợ sợ, lại rung động. Dương Tiễn đại nhân, ngày hôm qua để luyện ra cổ đồng đã bị chuyên môn nghiệm chứng qua, độ tinh khiết vượt qua 99 cổ đồng cấp đã đạt tới mức độ lớn nhất, bắt đầu tiến hành lượng ngân phương diện tinh luyện. Phương diện này bởi vì trực tiếp cùng đánh giá bảng có treo liên quan, cho nên chỉ có thể từng bước một đi lên, dù ai cũng không cách nào vi phạm. Lý Tố đạo không ngoài ý muốn, cùng lợi ích móc nối đồ bật, tại Tiệt giáo liền không tồn tại thỏa hiệp phương thức. Quân không thấy hắn đường thân phận, hết thảy đặc quyền đều bị đổi thành đánh lấy sao? Gật gật đầu, Lý Tố đi thẳng vào. Luyện trong phường, mỏ quả nhiên nhiều hơn một loại, là lượng ngân mỏ, so sánh với mỏ cổ đồng, lượng ngân trình độ thấp hơn, tạp chất càng nhiều. 100 cân lượng ngân mỏ, ngậm số lượng không đến 5 lượng. Chẳng những tinh luyện đứng lên càng thêm phiền phức, hiệu suất cũng sẽ chậm hơn. Lý Tố trực tiếp vào tay, cấp tốc không gì sánh được bắt đầu nhằm vào lượng ngân mỏ tiến hành rút ra, không sai biệt lắm nửa ngày sau, rời đi. Ngày mai hẳn là có thể chạm đến xích kim, sau đó liền bắt đầu luyện khí, một chút xíu đánh ra thanh danh. Phương diện chế thuốc hắn nghĩ, hay là tuyển lấy từ bỏ. Mặc dù hắn nắm giữ luyện dược tốt nhất thuốc dẫn, âm dương nhị khí chi lực, luyện chế ra tới đan dược không hề nghi ngờ hiệu quả sẽ phi thường bạo tạc, có thể một cái rất rõ ràng vấn đề chính là, hắn không có đan phương. Dù sao Lý Tố đạt được Thái Thanh đạo thống, cũng không phải tới từ ở quá rõ thiên trường, chỉ là thông qua quá rõ lôi pháp tiến hành cảm ngộ, lĩnh ngộ được quá rõ thiên trường bên trong âm dương nhị khí thiên mà thôi. Cứ như vậy, dòng dã 2 ngày đi qua. Nương theo lấy 97 xích kim nộp lên trên, Lý Tố thành tích đi ra. Tốt không được. 100 cổ đồng, cựu cựu lượng ngân, cộng thêm 97 xích kim, thuật tinh luyện môn này Lý Tố xem như tốt nghiệp. Thu được luyện khí học đồ xưng hảo, trực tiếp mua không ít cổ đồng, cộng thêm hắc thiết cùng lượng ngân sau, hắn về tới phòng của mình, bắt đầu suy nghĩ chế tạo chính mình kiện thứ nhất binh khí, lấy tự thân ý niệm là truy, pháp lực thành lửa, cũng không có vận chuyển thượng thanh rèn đúc chi pháp, tài liệu này không xứng, cũng đánh không được, trừ phi là như là tự thân chân long kiếm loại kia, lấy xích kim, tăng thêm cực hạn tiên tiên, thậm chí huyền cấp trở lên tài liệu quý giá vẫn được. Cho dù nói chân long kiếm, vật liệu cũng rất kém cỏi, tính đến trước mắt, xem như miễn cưỡng kháng trụ địa sát đạo văn trên cơ bản hẳn là cực hạn của nó, đồng thời còn không thể viên mãn loại kia. Tình huống thế nào? Không có phản ứng, đoán chừng hẳn không có đi xem, hoàng gia tài sản có không ít, những cái kia đông ít rất hẳn là cũng tương đối bí ẩn, trừ phi từng cái từ từ đi tìm. Nói đến đây, đối phương không có tiếp tục nữa, nhưng một kia không thể nghi ngờ rất đơn giản. Đại giáo thiên tiêu, đáng tiền tạm thời không đề cập tới, loại này hoàng gia toàn bộ tài sản một loại chỉ sợ ngay cả nhìn nhiều ý nghĩ đều không có. Sau đó làm sao bây giờ? Tiếp tục kéo dài như vậy nữa, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Lý Tố thế nhưng là tiệt giáo đường, thủ đoạn thông thiên, chiến lược vô song, trận chiến kia, bọn hắn cũng nhìn, không ít tim đập nhanh, rét run. Ám xoa xoa giám thị, thời gian ngắn còn không có cái gì, bây giờ nhìn ánh mắt của hắn nhiều, thời gian lâu dài, tất nhiên lòng sinh cảm ứng, phát giác không đúng. Đáng chết. Làm sao lại tuyển như vậy tên hỗn đản, làm sao lại vừa vặn đồ vật cho hắn, liền ra như thế cái sự tình. Được người yêu mến gấp bại hoại mở miệng nói, ánh mắt lạnh lùng không chừng. Biến thành người khác, bọn hắn có là biện pháp, có thể hết lần này tới lần khác đạt được đồ vật người là tiệt giáo đường, cái kia bờ bên kia thần linh, cái này muốn làm sao mới có thể cầm được trở về. Trong lúc nhất thời, bầu không khí càng ngưng trọng thêm. Có người trực tiếp mở miệng nói, cái kia phái người trực tiếp đi tìm hắn như thế nào? Hoàng gia đồ vật, hắn cũng không dùng được, để giúp hắn xử lý danh nghĩa tiếp cận hắn, loại chuyện này tại tiệt giáo, không ít. Mấy người khẽ giật mình, nhìn không được ngừng lại. Thử trước một chút. Bạn nhất nếu không đi đâu? Không được, vậy liền động thủ, món đồ kia tuyệt đối không có khả năng bại lộ, thần thoại phía trên có lẽ là không tầm thường, chính diện chiến đấu, chúng ta toàn bộ bên trên chỉ sợ đều không đủ hắn giết, có thể minh đao dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thần thoại giới đỉnh cấp thiên kiêu bị đột nhiên giết chết sự tình, thiếu đi sao? Mấy người nhịn không được chấn động một cái, trong lúc nhất thời không nói nữa. Đang tự hỏi, nếu có thể, bọn hắn cũng không giống đối đầu tiệt giáo đường, nhưng đồ vật rơi vào trên tay đối phương, vậy thì nhất định phải muốn bắt trở về. Không cầm về được, không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn muốn chết đơn giản như vậy, sẽ còn liên lụy lúc đầu kế hoạch, đây mới là đáng sợ nhất. So sánh với tử vong, bọn hắn sợ hơn chính là sống không bằng chết. Hai tay chuẩn bị, một người đi tiếp xúc, nếu là có thể thuận lợi cầm về, vậy liền tốt nhất, nhiệm vụ cũng có thể tiếp tục. Hai người khác đi lấy đoạn tiên bùn đen, diệt hồn cát, một khi thương lượng thất bại, liền trực tiếp ra tay. Chương 479, bán kiếm, 1, chương 479, bán kiếm, 1, không sai biệt lắm một tuần, Lý Tố sao sao đánh một chút, làm 10 trôi ba đạo văn trường kiếm đi ra. Lấy hắc thiết làm sát, đem lượng ngân rèn đi vào, hình thành độc hữu linh mạch. Đối với linh khí truyền lại cực cao, cùng so bình thường lấy cổ đồng rèn trường kiếm cơ hồ giống nhau, nhưng luận trường kiếm bản thân trình độ sắc bén mà nói, trên cơ bản một kiếm đi qua có thể đem cổ đồng chế tạo chém ra một lỗ hổng, giống nhau vị trí va chạm, nhiều lắm là ba kiếm liền có thể chặt đứt đối diện. Mặc dù là pháp khí, lại không hề nghi ngờ thuộc về đứng đầu nhất loại kia. Làm xong, Lý Tố ra cửa, trực tiếp đi nơi giao dịch, đem chính mình chế tạo 10 trôi trường kiếm ném đi lên, viết lên tác dụng, đánh dấu lên giá cả sau, đi thẳng. Hẳn là sẽ không mua rất nhanh, hắn biết giá rất đắt, 10 cái xích kim một thanh. Lấy hắc thiết cộng thêm sơ qua lượng ngân, chi phí không hề nghi ngờ thấp đến khó lấy tin, cùng so vật liệu giá trị không sai biệt lắm 10. Không không không so một tình trạng. Đối với cái giá tiền này, Lý Tố cũng không có cảm giác gì, bởi vì 10 trôi trường kiếm là cầu thẳng giá, thanh thứ nhất chỉ cần 10 cái xích kim, phía sau toàn bộ đều là 100, đồng thời không phải giá bán, là đấu giá. Dù sao hắn bán là kỹ thuật. Mặc dù nói chỉ là tam văn trường kiếm, bên trong thai nghén đồ vật, viễn siêu tam văn, không sai biệt lắm có thể so sánh được tứ văn. Trường kiếm bản thân rèn, bị Lý Tố đánh ra một văn. Không phải đạo văn, là kiếm văn. Loại đường vân này, dùng trò chơi kỹ năng để hình dung, xác suất lớn thì tương đương với kiếm thuật 1. Chỉ cần kiếm đạo không siêu biệt hắn, kim đan cũng tốt, trúc cơ cũng được, nắm giữ cầm kiếm tình huống dưới, tu hành kiếm thuật sẽ có tăng thêm, bên trong có hắn Lý Tố một sợi kiếm ý rất ít, rất ít. Nhưng liền cái này, 100 cái xích kim, một chút không nhiều, một chút không quý. Không phải Lý Tố khoe khoang, đơn luân kiếm ý lĩnh vực, chính là đại la cảnh, có thể thắng được người của hắn cũng không có mấy cái. Kiếm đạo của hắn xem như tiệt giáo thánh nhân tay nắm tay, lấy tối cao kiếm ý chu thiên kiếm, một chút xíu dậy nên. Hiện tại chỉ chờ lên men, chỉ cần thanh thứ nhất bán đi phía sau liền tự nhiên nước chảy thành sông. Kế tiếp, hắn cũng muốn hảo hảo lắng động bên trong trường hà ổn định tốc độ so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh, lại tới đây một tuần không đến, chấn động tần suất càng ngày càng thấp, trường hà càng phát ổn định lại. Một tuần thời gian tả hữu, nên có thể triệt để ổn định. Cũng lúc liền có thể trực tiếp mở ra bước kế tiếp, đạo quả thành đạo. Khi Lý Tố tuyển lấy bế quan thời điểm, hắn mang lên đi trường kiếm, đưa tới không ít động tĩnh. Chủ yếu là giá cả rất đắt, quý đến kinh thiên động địa tình trạng. 10 cái xích kim, hoàn toàn có thể tưởng tượng khi nó xuất hiện tại nơi giao dịch phía trên thời điểm, đưa tới bao lớn chấn động. Tam văn pháp khí, dù là đắt nhất luyện khí đại sư tác phẩm, cũng bất quá mới một cái xích kim mà thôi, đồng thời bên trong quý cũng không phải kỹ thuật, mà là tăng thêm không sai biệt lắm một giám tả hữu xích kim, để pháp lực chuyển đạo tốc độ tăng lên 0.5 giây tả hữu. Đương nhiên, đừng nhìn cái này khu 0.5, đối với pháp khí mà nói, trên cơ bản có thể nói là thủy biến. Vũ khí là nhân thể kéo dài, pháp lực truyền lại càng nhanh, mang ý nghĩa pháp khí bộc phát ra lớn nhất uy năng thời gian càng nhanh. Dưới tình huống bình thường không cần phải nói, nếu là vội vàng ứng chiến, cái này 0.5 giây tăng lên, cơ hồ tương đương tại không đến 1 giây thời gian bên trong liền có thể bộc phát toàn bộ uy năng. Bên trong chênh lệch to lớn, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Cổ đồng, bản thân tính chất cũng không cứng rắn không có pháp lực gia trì bảo vệ dưới, rất dễ dàng bị thương. Đặc biệt là giống nhau tính chất bên dưới, nhất giả có, nhất giả không có, xác suất lớn người sau sẽ bị người trước một kiếm chặt đứt, bị đánh lén, còn bị một kiếm gây mất trên tay pháp khí, đôi này còn vì trúc cơ, lại hoặc là vừa trúc cơ người mà nói, là chí mạng kết quả. Bởi vậy, vừa mới thu ra một cái xích kim giá cả. Lý Tố Trưởng kiếm đâu? Trực tiếp gấp 10 lần giá cả liền không nói vật liệu cũng biết rất rõ ràng, hắc thiết, lượng ngân. Tạm thời không đề cập tới hắc thiết không truyền tới linh khí bản thân khuyết điểm, hai loại đồ vật, ánh sáng vật liệu chỉ sợ một cái lượng ngân đều không đủ. Cổ đồng cùng lượng ngân tỷ lệ là 10.0001, lượng ngân cùng xích kim tỷ lệ là 100:1. Tương đương với một cái xích kim, mấy triệu cổ đồng. Ném ra ngoài rơi 10.0000 cổ đồng cũng chưa tới nguyên vật liệu giá trị, đối phương bán đi 999 vạn kinh thiên giá trị. Đó là cái gì khái niệm? Trong nháy mắt, trực tiếp biến thành toàn bộ nơi giao dịch chủ đề, đưa tới vô số người làm luận. Muốn tiền muốn điên rồi đi. Có người nhịn không được thấp giọng mở miệng. Xuyệt, xuyệt, muốn chết đâu. Có người vội vàng ngăn cản. Trao phúng, giễu cợt, giận mắng, cũng không có. Luyện khí sư tác phẩm đều là có tiêu chí danh tự sẽ trực tiếp xuất hiện tại luyện chế pháp khí giới thiệu bên trong. Ngẩng đầu, nhìn nhìn phía trên giới thiệu. Tác giả tính danh, Dương Tiễn. Tác giả thân phận, Tiệt Giáo Đường. Tác giả cảnh giới, Thần Thoại Kim Đan. Luyện khí đánh giá, luyện khí học đồ. Dù là nội tâm có 100.000 cái danh muốn luôn, giờ khác này cũng không ai dám nhiều lời nữa câu. Đó là thiên tiêu, siêu cấp thiên tiêu, tương lai tất nhiên đang đỉnh thái ất, đại la tồn tại, mặc kệ người ta ôm mục đích gì tiêu xuất giá cả như vậy, giờ phút này cũng rất ít có người dám lối ra trào phúng. Bán bao nhiêu tiền là chuyện của người ta, chửi mẹ đó là ngươi sự tình của riêng mình. Tu hành là có nhân quả liên lụy. Lúc này người ta nghe không được, không nhìn thấy, có thể đợi đến đại la, thánh nhân cảnh giới sau, khái niệm hoàn toàn khác biệt. Không chừng ở bên ngoài đụng phải, một ánh mắt đối mặt, đối phương tối tâm liền có cảm ứng. Đây là có ví dụ đã từng có qua như thế một cái tình huống, một tên đại la rất đột nhiên một bàn tay đem cách đó không xa một cái thiên tiên chụp chết liên đối hắn toàn cả gia tộc cùng một chỗ. Về phần lý do, kỳ sổ trăm năm trước mắng hắn, chẳng những mắng hắn, còn mắng cả nhà của hắn, đặc biệt là hắn mềm mại nhất tiếc nuối nhất mẫu thân, bị đối phương dùng miệng vũ nhục không dưới 10 lần. Tên kia đại la tu nhân quả nhìn thấy trong nháy mắt liền cảm nhận được. Họa từ miệng mà ra bốn chữ này, bởi vì chuyện này, bị làm tốt nhất giải thích, cái này nói cho tất cả mọi người, tại tu tiên giới tuyệt đối đừng miệng tiện, sẽ xảy ra chuyện, liên lụy cả nhà, toàn tộc. Trong nháy mắt, toàn bộ nơi giao dịch không có tiếng. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Tiệt Giáo Đường thân phận cũng không nhắc lại, thật sự là cảnh giới kia quá dọa người. Mặc dù trong miệng không nói, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào chính là một chuyện khác, nhìn xem Lý Tố tiêu xuất tới giá cả, trong lòng vô số người chửi mẹ, Tiệt Thiên Thành cũng không phải cái khác đại giáo địa bàn, đường xuyên qua trăm năm vài cuốn chân đều có thể nói là hương đồng thời kỳ hương không gì sánh được, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Muốn tiền, muốn điên rồi đi. Lao cao, ngươi không nên đáp ứng, không nên đáp ứng a. Đối phương như vậy cố ý khiêu khích, rõ ràng là có chỗ ỷ vào. Ta nghe nói đối phương gần nhất họ Lư đi tương đối gần, rõ ràng chính là cố ý đến kích ngươi, muốn ngươi bên trên khiêu chiến này, mượn cơ hội giết ngươi. Bây giờ ngươi đáp ứng, là triệt để rơi vào họ Lư chuẩn bị cho ngươi bấy giờ à? Rõ ràng tiếp qua không lâu chính là phù văn học đồ khảo hạch, ngươi lúc đầu thành tích rất có kỳ vọng, chiếm cứ cái kia ba cái danh ngạch một trong. Trúc cơ kỳ nơi giao dịch, căn cứ cảnh giới phân chia, phàm nhân, trúc cơ, kim đan các loại cấp độ. Cảnh giới thấp có thể đi cảnh giới cao, nhưng cảnh giới cao không thể đi chủ động đi cảnh giới thấp, tránh cho ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Liên cung đường tăng mang theo tam đồ đệ đi Tây Thiên một dạng. Dễ dàng phát sinh tai nạn xe cộ, xuất hiện một nhảy mũi lánh tới, đối diện liền không có chương 479, bán kiếm, 2, chương 479, bán kiếm, 2, mảng lớn phạm nhân tình huống. Tây Du bên trong còn có thể bằng vào quan hệ xuống đất phủ đi đem người vớt trở về, thần thoại giới cũng không có cái kia thuyết pháp. Bị gọi lao cao người nghe vậy, trên mặt một vòng cười khổ, 30 tuổi không đến niên kỷ, tang thương như là 50 tuổi bại gia quyển, sa sút tinh thần không gì sánh được. Đúng vậy a, không nên đáp ứng. Bản thân hắn không phải hàng ngũ chiến đấu, thuộc về nghiêng về phía sau phụ trợ, căn bản cũng không am hiểu chiến đấu. Mặc dù đã là trúc cơ cảnh giới, sức chiến đấu còn không bằng một con chó tới mạnh. Khiêu chiến một phương thì không giống với là đường đường chính chính chiến đấu tu sĩ, có phong phú kinh nghiệm tác chiến. Nhưng một số thời khắc, có một số việc, thật không phải người khác nói một câu, nhịn một chút đi, tại nhịn một chút đi, liền có thể đi qua. Tu sĩ, tu hành, càng tu tâm. Suy nghĩ không thông suốt, là muốn xảy ra chuyện. Lắc đầu, lão cao không nói gì, trực tiếp nhìn lên nơi giao dịch bên trên đồ vật. Đã đáp ứng, cũng ký tên, hắn hôm nay đã xem như đâm lao phải theo lao, không đi cũng không được. Lấy ra chính mình tích xúc, chuẩn bị đến mua một ít gì đó, hắn mặc dù không am hiểu chiến đấu, có thể cũng không phải là bảo hoàn toàn không hiểu chiến đấu. Bản thân hắn mặc dù còn không phải phù văn học đồ, trên thực tế đã nếm thử luyện chế ra, cũng thành công. Hiện tại duy nhất khá là phiền toái chính là hộ thân bảo vật, cùng đối phương trực tiếp giao thủ, ý nghĩ này lao cao không có, chuẩn bị mua chút bảo vật, cho hắn thi triển phù lục thời gian. Bất quá, rất hiển nhiên phòng ngự tính thần binh, giá cả rất cao, là ngang cấp tính công kích pháp bảo gấp đôi trở lên. Vật liệu dùng nhiều liền không nói độ khó cũng lớn hơn, cần tăng thêm một chút hi hữu phẩm chất đồ vật đi bảo. Nhìn một vòng, dù là rẻ nhất tam văn pháp khí cũng muốn mấy cái xích kim. Hắn mặc dù mua được, có thể vấn đề tam văn pháp khí ý nghĩa không lớn, không cách nào tiến hành toàn thân tính phòng ngự, tối đa cũng chính là bảo hộ nút tắt máy bộ vị mà thôi, đối với hắn không dùng. Mã hắc thiết lượng ngân chế tạo tam văn kiếm, thế mà bán 10 cái xích kim, liền xem như Tiệt Giáo Đường cũng không thể làm như vậy a, muốn tiền muốn điên rồi đi. Bên cạnh biết an ủi quá muộn, cùng một chỗ giúp đỡ tìm kiếm phòng ngự pháp khí một người khác nhịn không được nói. Một bên, lão cao ngơ ngác một chút. 10 cái xích kim, tam văn, là kiếm, không phải vũ khí, không phải hộ cụ. Không khỏi lão cao nhìn về hướng tam văn pháp khí vũ khí loại phía trên, ở vào phía trên nhất, so dùng xích kim chế tạo vũ khí còn đắt hơn thanh trường kiếm kia. Vì sao bán mắc như vậy? Thân phận tạm thời không đề cập tới, nơi này là tiệt giáo địa bàn, đường thân phận sẽ không để cho người truy phủng, hạch tâm giá trị quan hoàn toàn khác biệt. Nhìn không được, lão cao nhìn về hướng giới thiệu, giá cả như vậy, bày ở nơi này, không thể nghi ngờ tương đương với để cho người ta nói xấu, tự tìm phiền phức. Danh tự, Tam Văn Kiếm. Đặc điểm, ưu tú pháp lực chuyển tính, so cổ đồng cao hơn sắc bén tính, có tăng lên người nắm giữ kiếm thuật hiệu quả. Tăng lên kiếm thuật hiệu quả. Một bên, một người khác rất nhỏ giọng, nhưng trong thanh âm có thể thấy được âm dương quái khí, tràn đầy đều là trào phúng, cái từ này dùng rất kinh điển, vũ khí còn có thể tăng lên người nắm giữ kiếm thuật năng lực. Hắn cũng coi là hôn giao dễ chỗ lao nhân, hơn 20 năm gần đây, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thuộc tính. Lao cao không nói gì thêm, bất quá nhãn thần rất hiển nhiên, không tin, loại hiệu quả này, liền không có nghe. Ánh mắt của hắn đột nhiên đình trệ, cả người đều đứng tại nguyên địa. Thật đẹp. Nhìn xem Tam Văn Kiếm hình ảnh, trên thân kiếm cái kia chạy ra tới đạo văn, hoàn toàn không giống như là ngày kia rèn đúc, ngược lại giống như là tiên tiên thành hình đường vân, từng đầu từng đạo, không gì sánh được hợp lý, cũng vô cùng tự nhiên. Trong thoáng chốc, lão cao tựa như thấy có người đang múa kiếm, kiếm pháp bên trong thai nghén vô thượng chí lý. Rất nhanh, lão cao liền thanh tỉnh lại, chỗ sâu trong con ngươi một vòng hãi nhiên. Đây là đạo. Mặc dù làm phụ văn học đồ, hắn cấp độ rất thấp, nhưng thiên phú thật không kém, bằng không thì cũng không có khả năng để họ lư cảm nhận được các lực, muốn diệt trừ hắn. Lão cao thuộc về tu hành quá kém, nhưng nội tính rất tốt loại người này. Trên thực tế nhà hắn cũng không dồi dào, miễn cưỡng tại Tiệt Tiên Thành sinh tồn mà thôi, bởi vì bậc cha chú có giải dạy đệ tử, đã chết, nhưng cũng đã nhận được một chút đãi ngộ, miễn cưỡng tại cái này đắc vô cùng trong thành thị sống tiếp được. Bởi vậy, ngươi chớ nhìn hắn 30 tuổi mới trúc cơ, tu hành căn cơ không được, lại từng bước một đi đến trúc cơ, nội tính của hắn có thể thấy được luồn lốn. Bây giờ tiếp xúc phù văn, hắn tốc độ tiến bộ thật nhanh, còn chưa trở thành phù văn học đồ, đã luyện chế thành công gia phù văn, đổi tại một ít lời bản bên trong, thỏa thỏa xem như có tài nhưng thành đạt muộn nhân vật chính cuốn mẫu. Bởi vậy, trời sinh đối với đạo văn không gì sánh được mẫn cảm hắn, lập tức phát hiện kiếm này bất phàm, phát hiện ở trong thần dị. Túi đầu, lão cao thân thể không nhịn được chấn động. Kiếm này nó thật có tăng lên người kiếm thuật năng lực. Đồng thời, không nhịn được hắn nhìn về hướng tác giả danh tự, cùng giới thiệu. Tiệt giáo đường, thần thoại kim đan. Trong óc nhịn không được có thân ảnh hiện hiện, người ấy trấn áp tiệt giáo đội chấp pháp tiểu thập tuyệt đại trận, một kiếm kém chút đánh chết cửu hỏa thiên tiên cái kia như là thần tiên thân ảnh. Cái kia vờn quanh chung quanh hắn hùng vĩ tinh thể, cùng cái kia tựa hồ có thể đem hết thảy đều đem cắt ra to lớn kiếm luân. Phía trên bám vào là đường đại nhân kiếm đạo sao? Nếu là lời nói, kiếm này, đừng nói là cái xích kim, coi như 100, 1000, 10, 000, 0, 100, 000, mấy triệu đều không đắt đỏ a thần thoại phía trên kiếm ý, nó vô giá. Nghĩ tới đây, lão cao không nhịn được hít một hơi, cách mình bên trên khiêu chiến còn có một tuần. Không có do dự, lão cao trực tiếp đưa tay, cớ lật tuyển lấy, sau đó mua sắm. Nương theo lấy đinh một tiếng vang nhỏ, bỏ ra 5 năm mới tích lũy lại tới tích xúc lập tức bị trừ sạch. Một giây sau, trước người hắn hoa quang lóe lên, màu đen làm chủ. Trên đó có trôi chạy đường cong như là hoa văn đại đạo bình thường Tam Văn Kiếm xuất hiện ở lão cao trước mặt. Nương theo lấy lão cao động tác, người bên cạnh nhịn không được nói, "Lão cao, ngươi đem kiếm bắt lấy." Nương theo lấy tự thân pháp lực dung nhập, lão cao trong con mắt dị quang không ngừng chảy xuôi, đang chạy. Kiếm này, có lẽ là pháp khí không sai, có thể trên thực tế trừ không thể nhận nhập thể nội bên ngoài, nó chính là một thanh pháp bảo, chân chính pháp bảo. Nhịn không được hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng Tam Văn Kiếm, nếu là có thể, để cho mình hảo hữu cũng mua một thanh. Nhưng mà, lại đi nhìn lại phát hiện tính chất thay đổi. 100 xích kim, giá khởi đầu. Đấu giá thời gian, 1 tháng. Quả nhiên, đường đại nhân bản thân cũng biết kiếm này giá trị, cái thứ nhất mua kiếm người là vật khí, cũng là thưởng thức. Có thể hiểu kiếm của ta, vậy liền ban thưởng ngươi cơ duyên, giúp ngươi mở đường. Lao cao trên mặt một vòng dáng tươi cười, cực kỳ trịnh trọng nâng lên trường kiếm, sau đó đem nó thu nhập chính mình thu nạp trong túi nói đi lão triệu, trở về. A, không có việc gì. Có đường ban kiếm, đầy đủ. Đường ban kiếm. Đối phương lần nữa ngây người, kiếm này gọi danh tự này sao? Lao cao không nói gì, trên mặt u ám quét sạch sành sanh, thay vào đó là không gì sánh được quan mang. Không sai, đây không phải mua kiếm, là ban kiếm. Đường đại nhân, một tuần sau, ngài kiếm không hề nghi ngờ đem lần nữa dẫn phát biến động, mà lần này hoàn toàn khác biệt, tất cả mọi người sẽ bởi vì đạt được ngài kiếm mà vạn phần tự hào, cũng sẽ để không mua được người, không gì sánh được hâm mộ. Cùng lúc đó, 730 tầng bên trên, Lý Tố khẽ chau mày, nhìn xem rất là đột nhiên tới cửa ra hỏa. Đối phương rất là cung kính, trực tiếp tương lai không ngờ đạt đi ra. Vì bồi thường cho Lý Tố vật, hoàng gia bảo vật, nguyện ý giúp Lý Tố quản lý, bán đi, từ đó thu lấy một phần ngàn phí tổn. Nghề nghiệp cùng loại với kiếp trước hoàng lưu, không nghĩ tới Thiệt Thiên Thành thế mà cũng có dạng này nghề nghiệp. Đối với cái này, Lý Tố đến không có ý kiến đến gì. Hoàng gia đồ vật, hắn hơi dùng thần thức quét một chút, bên trong cũng không có cái gì vật phẩm quý giá. Thật muốn nói quý giá, xác suất lớn chỉ có kẻ cầm đầu ra hoặc kia. Hắn túi thần kỳ, không đối, thần thoại giới gọi là thu nạp túi tới, bên trong có một cái rất vật cổ quái. Nếu không phải hắn linh giác quá mạnh, thần thức có ngũ giác hiệu quả, nói không chừng liền loạn. Đương nhiên, quý không quý trọng không biết, nhưng rất là thật. Một cái pho tượng, giống người mà không phải người, rõ ràng không có linh khí, lại làm cho ánh mắt rơi xuống người rất không thoải mái, vật liệu cũng rất cổ quái, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì chế tác. Không chỉ như này, bên trong còn có nguyên bộ cung phụng khí cụ. Như thế một cái pho tượng, như thế một bộ cung phụng khí cụ, để Lý Tố hơi kinh ngạc, đây là tà thần tín ngưỡng. Không có suy nghĩ nhiều, hỏi thăm một chút đối phương hỗ trợ xử lý phương thức sau, trực tiếp ký kết khế ước đem chứa hoàng gia đồ vật thu nạp túi giao cho đối phương sau, Lý Tố quay người trở về phòng. Cổ quái pho tượng, hắn tạm thời không để ý đến, hết thể chờ thành đạo sau khi kết thúc lại nói. Đương nhiên, coi như thật có vấn đề hắn cũng không có ý định chính mình tham dự, trực tiếp giao cho tiệt giáo bên kia, để bọn hắn tự hành xử lý. Thế nào? Lấy được sao? Lấy được, hoàng gia đồ vật, đều ở bên trong. Nhanh sớm, còn tốt, không có bị phát hiện. Rất nhanh, mấy người nhanh chóng tìm kiếm. Không bao lâu, trên mặt tươi cười, mang theo nhẹ nhõm sắc thái mấy người sắc mặt thay đổi, trở nên không gì sánh được khó nhìn lên. Không có. Đồ vật, không có ở bên trong. Đáng chết, đồ đâu? Đồ đâu? Chẳng lẽ lại bị đội chấp pháp bên kia phát hiện? Không có khả năng, nếu là bên kia phát hiện, Tiệt Thiên Thành đã sớm giới nghiêm, đại là, thậm chí cả Tiệt giáo thánh nhân trực tiếp hạ trạng, lấy nhân quả tiến hành quá chặt. Nhưng vì cái gì không có tại? Trong nháy mắt, mấy người nghĩ đến một cái khả năng. Đội chấp pháp tìm không thấy, đó là bởi vì trong vật này liễm, khó mà phát giác, trừ phi kích hoạt, lại hoặc là từng cái tìm kiếm, mới có thể phát hiện. Thần thoại phía trên, không có khả năng theo lẽ thường suy đoán. Đối phương cũng không biết đó là cái gì, không người không có khả năng bình tĩnh như vậy. Có thể, không hề nghi ngờ nhất không hy vọng phát sinh sự tình, phát sinh. Lưu cho bọn hắn thời gian, thật không nhiều lắm. Thứ này mặc dù không kích hoạt, nhìn không ra cái gì, đồng thời phía trên có nhân quả che đậy, không bị phát giác, chỉ khi nào đối phương cầm vật này đi tìm tòi nghiên cứu, đi tìm đáp án, bị phát giác là cái gì, liền không xa. Đáng chết a. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chờ bọn hắn trở về, trực tiếp động thủ, vừa vặn có thể tiến hành giao tiếp, là cơ hội của chúng ta. Mấy người một mặt nặng nề liếc nhau một cái, không nói nữa. Bất quá, rất hiển nhiên, chỗ sâu trong con người mang theo sắc cơ, lạnh thấu xương đến cực điểm sắc cơ. Chương 480, đường mang kiếm, 1, chương 480, đường mang kiếm, 1, một tuần thời gian trôi qua rất nhanh. Lý Tố bên trong trường hà triệt để bình tĩnh lại, nương theo lấy trường hà ổn định, thân thể của hắn bắt đầu chấn động, bên trong trường hà trên thực tế cùng kim đan có giống nhau năng lực, là đem siêu phàm hạt chuyển biến trở thành pháp lực hải tâm. Nương theo lấy lần này mở rộng, không có ổn định thời điểm còn không quá rõ ràng, có thể theo bên trong trường hà triệt để ổn định lại, liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Đại lượng siêu phàm hạt bị nó hấp thu, điên cuồng rút ra. Siêu phàm hạt chuyển biến trở thành tự thân pháp lực tốc độ tại tăng lên, điên cuồng tăng lên. Đan điền, bảy động thiên, đại lượng pháp lực bị bên trong trường hà đề luyện ra, mãnh liệt đi vào. Cơn xoáy, cơn xoáy, cơn xoáy. Không khí đang run rẩy, bên trong trường hà tại thôn tính hết thảy, muốn đem Lý Tố chu vi hết thảy siêu phàm hạt đều nuốt chửng lấy không còn. Cả người phảng phất biến thành một cái cự đại không gì sánh được như lỗ đen, ảnh hưởng trong nháy mắt liền tràn ngập ra chính mình sở tại gian phòng, muốn hướng phía bên ngoài dũng mãnh lao tới. Không ổn. Lý Tố sắc mặt có chút một bên, minh thổ trực tiếp nổi lên, rộng lượng siêu phàm hạt đường kính từ dưới chân hắn bộc phát, chủ động hướng phía hắn bên trong trường hà mãnh liệt đi qua. Vâng, vâng, vâng. Phảng phất lôi minh bình thường, bên trong trường hà bên trong tại bộc phát, điên cuồng bộc phát, giống như một đầu kéo dài không hết to lớn dòng sông, đem hết thể siêu phàm hạt hấp thu tới, dọc theo trường hà không ngừng chảy, cải biến, cuối cùng biến thành pháp lực. Chống đỡ, tốt chống đỡ. Trước nay chưa có đầy tràn cảm giác, đan điền của hắn, bảy động thiên, không chỉ là bị tràn đầy năng lượng, càng là trực tiếp bành trướng lên, tại nền vững chắc, không ngừng ép vào. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Không hề nghi ngờ, ngoài dự liệu tình huống, bên trong trường hà ổn định lại sau, vậy mà lại phát sinh kinh người như vậy chuyển biến. Tại ép vào, không ngừng ép vào. Lý Tố cũng nhịn không được kêu rên lên tiếng, cảm giác mình đan điền, động thiên sắp đã đứt ra, muốn bị cái kia đáng sợ số lượng pháp lực. Ông, đang run rẩy, tại chấn động. Một lần, một lần, một lần, đan điền cùng động hư tại bành trướng, bị pháp lực khổng lồ kia cưỡng ép đè ép, mở rộng tự thân. Trường hà thêm chiều rộng, còn có để thăng đan ruộng cùng động hư tác dụng sao? Đây không thể nghi ngờ là Lý Tố không nghĩ tới có chút trở tay không kịp. Lúc đầu dự định ổn định lại sau, liền bắt đầu thành đạo, bây giờ xem ra, thần thông cảnh lần thứ nhất tiến vào mảnh vỡ thế giới chỗ tốt còn không có thể hiện đi ra. Pháp lực số lượng đang gia tăng, không ngừng gia tăng. Vốn là có lây khổng lồ pháp lực Lý Tố, giờ khắc này, nương theo lấy đan điền, động hư cả hai không ngừng rộng lớn. Tự thân pháp lực số lượng nên đón kinh người tăng lên. Nguyên bản đã đạt tới kinh người 20.0005 trở lên, theo bên trong trường hà không ngừng đè ép, bắt đầu đột phá 30.0000, thẳng đến 40.0000. Rốt cục, tại dòng giám một buổi sáng thời gian trôi qua sau, trường hà phun ra nuốt vào đang phong thả xuống dưới. Chuẩn xác mà nói không phải chậm chạp, mà là bên trong trường hà bản thân cũng có thể dung nạp pháp lực, bởi vì đang điền, động hư gánh chịu không được nữa, thêm ra tới pháp lực toàn bộ đều lưu đưa tại trong trường hà. Rốt cục, mãi cho đến toàn bộ bên trong trường hà đều bị rót đầy, Lý Tố trên đỉnh đầu mắt trần có thể thấy bắt đầu chấn động, có đáng sợ ba động kéo dài mà ra, ảnh hưởng hiện thực, sửa phong cảnh. Một đầu to lớn trường hà bị hiện ra đi ra, hóa thành ngoại cảnh, vờn quanh tại Lý Tố bốn phía. Nó ầm ầm rung động, có đáng sợ pháp lực chút xuống, rót thành hồ, hình thành biển. Ông. Động hư tại réo vang, đạo quả tại réo vang. Lý Tố chu vi to lớn trong hải dương, bắt đầu dâng lên một vòng lại một vòng mênh mông tinh thần, trọn vẹn 7 cái nhiều, mỹ lệ lại chí mạng. Đó là dị tượng, là kỳ cảnh, là Lý Tố cho đến nay tu hành thánh nhân trí cao sở sinh thành lực lượng. Đạo pháp thần thông của hắn, bởi vì trường hà đầy tràn mà ra, theo sóng pháp lực cùng một chỗ, chiếu rọi đến hiện thực, bị lộ ra điểm báo. Ông, ông, ông. 7 ngôi sao đang phát sáng, riêng phần mình không ngừng chấn động. Có tại ánh sáng rơi xuống, màu đỏ, mệnh hỏa chi ánh sáng, màu xám, linh hồn chi quang, đen trắng, quá rõ chi quang, hư bô, ngọc thanh chi quang, sinh hồng, thượng thanh chi quang, màu vàng, chuẩn đề chi quang, lưu ly, tiếp dẫn chi quang. Trong chốc lát, một tầng, lại một tầng. Lý Tố khí tức tại tăng lên, cái này mỗi một tầng ánh sáng, cực kỳ bất phàm, có thần thánh bám vào trong đó, có thể tăng mạnh lực lượng của hắn. Cũng như là 15 hỏa kim đan bình thường, là vượt qua, là thuế biến, là siêu thoát. Ông, kim đan, phản phất cũng cảm nhận được. Nó bắt đầu chấn động, bắt đầu phát sáng, tại thiên trung đại huyệt bên trong không chịu cô đơn vang lên, hình thành đáng sợ lôi minh. Pháp lực biến động, nổ tung mà ra. Kim đan kỳ cảnh hiện ra hiện thực. 15 hỏa sắc cũng như ngọn lửa, yếu điểm sáng đêm tối, chiếu sáng thiên cung. Nhất giả lửa, nhất giả ánh sáng. Giờ khắc này, bọn chúng lẫn nhau cùng sáng, lẫn nhau quyết đại, hóa thành mỹ lệ kỳ cảnh, như là thiên khung bên ngoài tình không mênh mông, lộng lẫy, lóa mắt, thần dị, càng đáng sợ. Song căn cơ, tại cổ minh, phản phất bị thôi diễn đến cực điểm, sâu trong thức hải lại một lần chấn động lên, đáy biển chỗ sâu khổng lồ cung điện đang chấn động, muốn từ cái kia trong biển sâu xuất hiện, từ Lý Tố trong nội tâm đi ra, đến hiện thực bờ bên kia, triệt để siêu thoát, đi vào đến cảnh giới tiếp theo, tiên nhân cảnh giới. Huyền Hoàng Tháp cơ hồ cùng một thời gian cũng chấn động to lớn, trên thân tháp xuất hiện một viên có một viên tinh thần, tạo thành một cái vô cùng to lớn tinh hải, nó dọc theo Huyền Hoàng Tháp đạt tới chạy xuôi, chậm rãi rơi xuống, chính đặt ở toàn bộ trên thức hải, không để cho phía dưới cung điện dâng lên, xuất hiện. Còn chưa đủ, còn chưa hoàn thành. Khoảng cách thành đạo, còn kém một bước, đạo quả cần thông qua tự thân bên trong trường hà, dọc theo sông mà lên, đồng thời thế giới trường hà nhanh sông, tiến về đại lộ chỗ, cuối cùng nhảy vọt đi vào, đến bờ bên kia, ở trong đó siêu thoát, thành tựu. Mãi cho đến buổi chiều, thái dương ngã về tây, trường hà ổn định mang tới đột phá mới rốt cục ổn định lại, hết thể khí tức đều bị Lý Tố tận khả năng thu liễm đến trong thân thể. Thật sâu hít một hơi, Lý Tố con ngươi không nhịn được lộ ra chấn động thần sắc. Pháp lực của hắn số lượng tăng lên còn nhiều gấp đôi, chạm đến tiếp cận 50,000 đối, đơn thuần số lượng tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa. Nói cứng lời nói, phải nói hắn thời khắc này pháp lực số lượng cường độ có thể so với thiên nhân, số lượng lời nói tương đương với 3 cái, không, 5 cái tả hữu 10 lửa thiên tiên. Thiên tiên lực lượng tại thần thoại giới bên trong là theo luân canh làm đơn vị. 10 lửa thiên tiên không sai biệt lắm 100 vòng, Lý Tố lại có tiếp cận 500 vòng. Không hề nghi ngờ huyền tiên mới có số lượng, cho dù giống nhau thần thoại phía trên, cũng quả quyết không có khả năng đạt tới loại tình trạng này. Nhưng mà, cho dù dạng này hắn vẫn như cũ còn không có đột phá, còn dừng lại nguyên địa, chuẩn bị xuống một cái làm việc. Giờ phút này, đã không cách nào tưởng tượng, khi Lý Tố hoàn thành đạo đằng sau, hắn sẽ đến cái tình trạng gì. Thành đạo cũng không phải đơn thuần chỉ là đi lên mà thôi, nương theo lấy không ngừng đột phá, mỗi ba thức đều sẽ lại một lần chất biến, pháp lực chất biến, hướng về tiên lực tiến hành chuyển biến. Khi đến cuối thời điểm, pháp lực thuế biến càng là lợi hại, thành tiên sau hắn tiên lực cũng sẽ trở nên càng đáng sợ. Cảm thụ được tự thân tình huống, Lý Tố khỏe miệng không nhịn được có chút một câu, một khi thành tiên, hắn không cần đang làm cái gì lắng động, có thể trực tiếp tiến về cửa vào, đánh chết đám yêu tộc kia, đánh chết Đông Hoàng, dám nát chúng nát, sửa hắc vực nhân yêu chiến tranh kết quả. Không bao lâu, tại Lý Tố bên này đột chương 480, đường ban kiếm 2, chương 480, đường ban kiếm 2, phá thời điểm, một bên khác, sân quyết đấu, sinh tử lôi đài. Tiệt Thiên Thành bởi vì tự thân đặc thù quy củ, muốn lấy sinh tử quyết định thắng bại, chỉ có thể tới đây. Hôm nay buổi diễn cũng ít, hết thể có 15 trận, bây giờ đã đánh xong 12 trận, từ phàm nhân mãi cho đến trúc cơ. Còn có một trận trúc cơ hâm nóng sân khấu sau, chính là lần quyết đấu này lớn nhất điểm sáng, Kim Đan chi chiến, cùng trời tiên chi chiến. Mặc dù nói trúc cơ hâm nóng sân khấu cũng không có cái gì xem chút, hai cái nhược kê ở giữa quyết đấu, tự nhiên dẫn phát không là cái gì bầu không khí. Bất quá, người vẫn như cũ không ít. Chủ yếu là sinh tử lôi đài thu phí cơ chế vấn đề, ngươi từ trận đầu bắt đầu, hay là một trận cuối cùng tới, giá vé đều như thế, sẽ không bởi vì trước mặt bỏ qua, liền sẽ không thu phí đấy. Một tuần này, có hai trận không sai chiến đấu, Kim Đan cùng Kim Đan ở giữa, Thiên Tiên cùng Trời Tiên ở giữa. Mua vé người tự nhiên không ít, tính đến trước mắt, đã bán đi mấy chục vạn tấm vé vào cửa. Đánh nhau, dù là thái kê lẫn nhau mổ, một khi liên quan đến sinh tử, luôn co xem chút, không chịu nổi đánh nhau quá trình là không kinh điển, nhìn huyết tinh cũng không tệ. Không chỉ có như vậy, mỗi một trận sinh tử đấu, đều có bắt đầu phiên giao dịch. Dù là chiến đấu không thú vị, cũng có thể căn cứ sân quyết đấu cho ra bản khẩu tiến hành xung chú, nếu là bạo một cái ít lưu ý, 80-100 năm tiền vé vào cửa đều có thể quay lại đến. Bởi vậy cho dù là trúc cơ ở giữa chiến đấu, hiện trường người cũng không ít, còn có người không ngừng đến đây, dù sao đặc sắc nhất hai trận chiến đấu muốn bắt đầu, Kim Đan đã không phổ biến, Thiên Tiên thì càng là như vậy. Không khí hiện trường rất nhiệt liệt, chủ yếu là đánh cược. Nương theo lấy người chủ trì tiến hành giới thiệu, một cái bản khẩu mở ra, phần lớn người bắt đầu phân tích đứng lên. Chiến đấu kết quả, không có gì để nói. Họ Cao Gia Hỏa, hẳn phải chết không nghi ngờ, Gia Hỏa này chính là một người nhân viên hậu cần. Tu hành cũng là dựa vào tài nguyên cứng rắn chồng lên đi, không có trải qua tiến hành qua bao nhiêu lần chiến đấu. Về phần một người khác, liền không giống với lúc trước. Chỉ là bên trên sinh tử lôi đài số lần liền trọn vẹn 3 lần, phiêu chiến đấu trường bên kia cũng không ít chiến tích, tỷ số thắng không sai biệt lắm tại trường 50, chúc cơ cảnh giới, xem như cái tiểu hùng người. Phiêu chiến đấu trường, rất công bằng, tỷ số thắng càng cao, đối thủ càng mạnh. Có thể bảo trì 50 tỷ số thắng, đồng thời buổi diễn còn không thấp, đặt ở chúc cơ bên trong, tương đương ghê gớm. Trừ phi tại cái kia mặt tầng có thể gỡ mỡ, không phải vậy đánh nhau cơ bản cũng là chia 5 năm, nhiều khi thắng lợi, dựa vào không phải lực lượng, mà là trí tuệ va chạm, ý thức chiến đấu so đấu. Tính đến trước mắt, phiêu chiến đấu trường bên kia thường thắng người bất bại, vô cùng ít đòi. Dù là kim đan cấp độ 10 hỏa kim đan, số lần thất bại cũng rất cao, trừ phi đến cảnh giới cực hạn, tỉ như nói cực hạn trúc cơ, cực hạn 10 lửa, đối với đạo lý giải, đối với chiến đấu kỹ xảo lý giải tiến nhập một cái cao độ toàn mới, viễn siêu cùng giai, mới có thể. Ân, kéo tới có chút xa. Trở lại sinh tử lôi đài bên trên. Tham gia hai người đi ra. Một cái là đại hán, khí tức phi thường cường liệt, mang theo một tia táo bạo ý vị. Rất hiển nhiên, hắn trước đây không lâu đột phá, không có gỡ mỡ, lại càng lên hơn một tầng lầu, từ trúc cơ vượt qua nói đại viên mãn, cũng chính là cực hạn tình trạng. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, nhe răng cười. Nhìn xem đối diện bởi vì bị hắn khiêu khích mà đáp ứng tử đấu ra hỏa. Thù lao đã nhận một nửa, chỉ cần đem người trước mắt đánh chết, còn lại một nửa liền có thể tới tay, mà hắn cũng đem đột phá cái này, ngưng lại mấy năm lâu trúc cơ cảnh giới, tiến vào kim đan mặt tầng, thoát ly sâu kiến danh sách. Ra hỏa xui xẻo, gây ai không tốt đâu. Hết lần này tới lần khác đắc tội Lư gia thiếu gia, xem như tự tay đưa một cơ duyên to lớn cho hắn, xem như ân nhân của hắn. Đáng tiếc, Lư gia thiếu gia rất tức giận, không muốn đối phương đi quá nhanh, an tưởng qua đời. Lần này đoán chừng Lư gia thiếu gia sẽ kiếm lời không ít, dù sao sinh tử đấu bình thường giữa song phương thực lực sẽ không kém cách quá lớn, không phải vậy đồ ngốc mới chịu đáp ứng. Lần này hoàn toàn là ngoài dự liệu, không nghĩ tới đối phương như vậy không tỉnh táo, không nhịn được khí. Không phải vậy, cái này kém xa chiến đấu, trên cơ bản sẽ không phát sinh. Đưa tay, hắn nhẹ nhàng đè xuống trên tay mình trường đao, đôi mắt lóe hàn quang, mặc dù nói chuẩn bị ngược sát, nhưng hắn không dám kinh thường, loại này sinh tử chiến, dễ dàng nhất ngoại ý muốn nổi lên. Vì mình mạng nhỏ, chuẩn bị cái gì đều không kỳ quái. Một cái chủ quan, nói không chừng mệnh của mình cũng muốn bồi đi vào. Trước chặt đứt tứ chi, tại phá toái kim đan, chờ đối phương triệt để mất đi phản kháng lực lượng sau, đang chậm rãi ngược sát. Lao cao. Trên lôi đài, trước đây không lâu tại chợ giao dịch cùng mua sắm Lý Tố trưởng kiếm lao cao cùng nhau người, giờ phút này gắt gao siết chặt nắm đấm của mình, trong mắt lộ ra ưu tâm cùng không hiểu. Mấy ngày nay, đối phương mỗi ngày ở tại trong nhà mình, cũng không lộ diện. Hôm nay rốt cục đi ra biểu lộ cũng rất kỳ quái, khí tức trở nên lăng nhiên đứng lên không nói, càng quan trọng hơn là trong đôi mắt phun tự tin. Lao Triệu, tin ta liền bán ta thắng, nghiền ép đối phương, kết quả bất ngờ. Rõ ràng toàn bộ thân gia, vẹn vẹn chỉ mua đường làm thanh kiếm kia mà thôi, chính không biết lão cao đang suy nghĩ gì. Mà từ thanh kiếm thứ nhất bị mua sau khi đi, Tiệt Thiên Thành không hề nghi ngờ phát nổ, tiết giá 100 xích kim, hay là giá khởi đầu, dù là trong mồm không nói gì, nhưng lòng dạ nghĩ như thế nào, có thể nghĩ. Tiệt giáo đường, muốn tiền muốn điên rồi. Hắn từ đâu tới lực lượng, đánh dấu đáng sợ như vậy giá cả. Hơn nữa còn là lấy cạnh tranh phương thức. Chờ lấy lưu phép đi, tuyệt đối không có khả năng có đồ đần sẽ mua. Cái thứ nhất mua đi người, cũng không hề nghi ngờ là cái siêu cấp đại đồ đần, đương nhiên, cũng có người đồn, mua đi người kỳ thật chính là đường chính mình, tại marketing đâu, câu dẫn người khác hứng thú, thiếu kỳ nó vũ khí tình huống, nhịn không được đập xuống. Dạng này xáo lộ, tại Tiệt Thiên Thành, không hiếm thấy, không có chút nào. Nhịn không được thật sâu hít một hơi, nhìn xem xuất hiện trong lệnh bài bản cậu, lão Triệu trầm mặc một lát sau, trực tiếp tuyển lấy mua sắm. Lao cao thắng, đại thắng, ba cái xích kim. Điều này không nghi ngờ chút nào là hắn toàn bộ thân gia thua, sau đó 1-2 năm cơ bản gầm đất. Nhưng hắn không do dự, như lão cao thật thua, chết, cái này ba cái xích kim liền xem như tăng lễ, mộ tế chính mình từ nhỏ đến lớn bạn chơi đi. Chờ đợi chỉ chốc lát, nương theo lấy bản khẩu mua sắm đình chỉ, người chủ trì vừa bay mà lên, trong mắt của mọi người nhẹ nhàng bung lên, thản nhiên nói, bắt đầu. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, trên sân quyết đấu, bị Lư gia thiếu gia phái tới người động. Trong nháy mắt, hắn liền hóa thành gió. Mặc dù chỉ là trúc cơ, hắn tương đương bất phàm, xứng đáng tự thân chiến tích, trong nháy mắt liền xuất hiện ở lão cao trước người, thanh phong lắc lư, chia ra làm ba. Lập tức trường đao xuất hiếu, từng đao lại một đao. Trong nháy mắt, chém vào ra 9 đao. Ba đạo thân ảnh, hết thảy 27 đao. Đao quang như mưa, chỉ là trong nháy mắt, liền đem lão cao bị tiêu diệt trong đó. Không hề nghi ngờ hảo thủ, chỉ là một chiêu, liền hiển lộ rõ ràng nó kinh nghiệm bất phàm, tại trúc cơ cảnh giới này, có thể ngăn cản một chiêu này người, không nhiều. Đao thật giả đao, chân nhân người giả. Giao thế ở giữa, theo một ý nghĩa nào đó đã có thể xem như tuyệt sát thuật. Cho dù nói biết được lão cao không am hiểu chiến đấu, đối phương không có chủ quan, bởi vì người chủ quan đều đã chết. Đối mặt người tới đao, lão cao thái độ khác thường, lộ ra rất bình tĩnh, phi thường bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng nắm tiêu hết chính mình toàn bộ thân gia mới mua được Lý Tố chế tạo tam văn kiếm, không, đường văn kiếm. Trong chốc lát, hắn trong con mắt có bóng người lưu động, có kiếm ý nảy mầm. Bang! Một tiếng vang nhỏ, lão cao rút kiếm. Kinh người kiếm minh nổ tung hư không, kiếm ý đáng sợ hội tụ mà lên. Kiếm quang tránh, đao quang diện. Xuất đao người, đẫm máu mà bay, trong tay tam văn cổ đồng tạo thành trường đao bị một kiếm chém nát, nhục thể của hắn càng bị kiếm ý tác động đến, toàn thân cao thấp nứt ra mấy trụ, trên trong khe, trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. A! Người kia phát ra một tiếng to lớn kêu rền, hiển nhiên đây là hắn bản vẽ bên trong không có cảnh tượng. Ngươi, làm sao? Điều đó không có khả năng. Té ngã trên đất, người kia con ngươi trợ to, mặt mũi tràn đầy không thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Hắn không chết, còn sống, miễn cưỡng còn sống. một tấm phù bay ra, vỡ ra, một khối mộc giáp rớt xuống, cũng vỡ ra. Đó là hắn pháp khí, phòng ngự tính pháp khí. Chỉ là một kiếm, đối phương chẳng những bổ ra chính mình cái tia sen lẫn một tia xích kim trường đao, còn chặt đứt hắn hai kiện bảo hộ pháp bảo, càng đả thương nặng hắn. Không chỉ là hắn chân kinh, giờ phút này trên đài quyết đấu, trên bàn người, không muốn tới đài quyết đấu mua vé vào cửa ở nhà quan sát phát sóng trực tiếp người cũng không khỏi mở to ánh mắt của mình. Một kiếm này, rất kinh người. Cùng cảnh giới cũng không nhắc lại, Kim Đan kỳ đều cảm nhận được một tia uy hiếp, nếu là không có sớm phòng ngự tình huống dưới, một kiếm kia bọn hắn cũng phải bị trọng thương. Làm sao có thể? Gia hỏa này, tại sao có thể có kinh người như thế kiếm chiêu? Tại sân quyết đấu, dù là cực hạn trúc cơ, bách chiến bách thắng, rơi vào Kim Đan kỳ tu sĩ trong mắt, bất quá cũng như vậy mà thôi. Phá cảnh giết địch, không phải là người nào cũng có thể làm đến. Kiếm kia, có thiên tiên đang chấn động, nhịn không được siết chặt nắm đấm của mình, không phải người cầm kiếm lợi hại, là kiếm lợi hại. Lao Cao không có truy kích, giờ phút này tay hắn nâng trường kiếm, thản nhiên nói, kỳ quái, tại sao phải thua? Sẽ chết tại ta một cái không am hiểu chiến đấu trong tay người sao? Thanh âm rất lớn, cơ hội truyền khắp toàn bộ hội trường. Trên thực tế, giờ phút này vô số người đều không hiểu, đều hiếu kỳ, vì cái gì Lao Cao sẽ thắng? Đặc biệt là cái kia siêu việt cảnh giới kiếm ý, hoàn toàn không cách nào lý giải. Pháp lực một chút xíu rót vào trường kiếm, Lao Cao buông lỏng tay ra bên trong Tam Văn kiếm, tại mọi người cực kỳ chấn động trong ánh mắt, Tam Văn kiếm đứng ở hư không, lao vùn vụt. Không có khả năng. Vô số người nhịn không được kêu lớn lên, lao vùn vụt đó là tứ văn pháp bảo mới có công năng. Tin tưởng, kiếm này tất cả mọi người không xa lạ gì, ngươi cũng không xa lạ gì, không sai, nó là Tiệt Giáo Đường, vô song thiên tiêu, thần thoại kim đang tự tay chế tạo thành, tại nơi giao dịch bên trên lấy 10 cái xích kim mua bán thanh kiếm thứ nhất. Lao Cao con người đàn sen nóng rực, phấn khởi, kích động, nhập mộng huyền đồng giọng nói, một tuần trước, ta rất tuyệt vọng, không gì sánh được tuyệt vọng, không nhìn thấy sinh lộ, sinh cơ. Ngay tại cái kia thời điểm, ta thấy được thanh này đắt đỏ đến cực điểm Tam Văn kiếm. Đường đại nhân, là như thế mệnh danh nhưng cá nhân ta càng muốn đem nó xưng là Đường Văn kiếm. Kiếm này không chỉ có được có thể chặt đứt Tam Văn trong vòng bất luận cái gì cổ đồng binh khí, độ phòng ngự năng lực, còn có được pháp bảo mặt tầng ngự kiếm hiệu quả, cùng bản thân hấp thụ siêu phàm hạt tăng lên người nắm giữ công kích năng lực. Trọng yếu nhất là, ban kiếm bên trong còn gánh chịu lấy một tia Đường đại nhân vô song kiếm ý. Chính như nơi giao dịch bên trên giới thiệu, có thể gia trì người nắm giữ kiếm thuật. Không, nói gia trì cũng không đúng. Một tuần trước, ta chưa bao giờ tu hành kiếm đạo, có thể một tuần sau, bởi vì không ngừng thông qua pháp lực, tâm thần đi tiến hành cảm ngộ, ta kiếm đạo nhập môn. Lời nói rơi xuống, Lao Cao con ngươi một vòng hàn mang, mặc dù rất ít, có thể không hề nghi ngờ, bên trong ẩn chứa hết thể kiếm ý âm ầm. Lời nói như là lôi đình, trực tiếp rung động toàn bộ sân quyết đấu, tất cả mọi người nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, không thể tin nhìn xem sinh tử lôi đài bên trên đứng đấy Lao Cao, miệng thật to mở ra, hồn phách đều đang chấn động. Có thể ra chỉ người nắm giữ kiếm thuật, có thể giáo dục người nắm giữ kiếm đạo nhập môn. Chơi ạ, chơi ạ, chơi ạ. Cảm thụ được chu vi người chấn động, Lao Cao ngẩng đầu, cao giọng nói, ta lấy đầu của mình bảo đảm, trở lên lời nói không có một tia nói láo, nói ra là vì đội ơn Đường đại nhân kiếm này vẹn vẹn chỉ mua 10 cái xích kim, dưới tình huống bình thường, thiên kim, vạn kim thì như thế nào? Có thể mua được sao? Mua không được. Bởi vậy, ta đem kiếm này mệnh danh là Đường ban kiếm, không phải ta mua được, mà là đạo con đại nhân hắn ban cho ta. Nói đi, Lão Cao nhìn xem con ngươi bắt đầu dần dần mất đi sắc thái, hô hấp dần dần biến nhẹ đối thủ, nghỉ ngơi đi, nếu không phải thời gian quá ngắn, ta không cách nào cùng nễ đối kháng nói, ngươi không có tư cách chết tại Đường đại nhân lúc thành binh khí phía dưới. Đối phương sửng sốt một chút, trong óc không nhịn được hiện ra cái kia đáng sợ một kiếm, lập tức trên mặt hắn lộ ra thảm liệt dáng tươi cười, mang theo không gì sánh được đấu kỵ cùng không cam lòng. Ha ha, ha ha ha. Vận khí của ngươi, thật là hắn sao tốt. Không cam tâm, không cam tâm, vì cái gì mua kiếm người? Không phải ta. Ầm ầm. Sinh tử lôi đài chấn động triệt để chấn động. Cơ hội trước tiên, vô số người lấy ra mệnh của mình bài. Lập tức, cạnh tranh. Đường đại nhân kiếm, lập tức mua lại, nhanh, nhanh, nhanh, không tiếc bất cứ giá nào. Một sợi kiếm ý, trời ạ, thần thoại phía trên một sợi kiếm ý, đáng chết, ta mẹ nó thật ngu xuẩn, ngu như lợn à, ta bỏ qua cái gì, bỏ qua cái gì. Vô số người rít gào lên, kêu rên. Không đề cập tới Tam Văn kiếm, không, Đường ban kiếm bản thân, vẹn vẹn chỉ là sợi kiếm ý kia, chính là vô giới chi bảo, vạn kim khó cầu trọng bảo. Rõ ràng treo dòng dã một tuần, chính mình thế mà không có hành động. Thiên đại địa bánh, không có chút nào hậu hoạn địa bánh, thế mà không ăn đi, đáng chết, thật là đáng chết. Không người hỏi thăm, đầu đen rau muốn không ngừng chọn vẹn một tuần sau, Lý Tố treo ở nơi giao dịch bên trên Tam Văn kiếm, xuất hiện biến hóa. Cạnh tranh giá: 5000, 8000, 10000, 50000. Điên rồi, đều điên rồi. Tất cả mọi người một bên kêu rên đồng thời, một bên không ngừng điên cuồng tăng giá, đập xuống, nhất định phải đập xuống đến. Táng gia bại sản cũng ở đây không tiếc. Cái này không chỉ là công sát pháp bảo, hay là truyền thừa thần khí. Chỉ cần sợi kiếm ý kia bất diệt, liền có thể nhiều đời truyền thừa tiếp, chỗ gia tộc sẽ không ngừng có kiếm tu sinh ra. Đây chính là kiếm tu. Giữa thiên địa, đệ nhất sát phạt nghề nghiệp. Chương 481, kinh người giá bán. Chương 481, kinh người giá bán. Sân quyết đấu phát sinh cái gì, Lý Tố cũng không biết. Rốt cục tăng lên hoàn tất hắn, bắt đầu lên đường, phi, không đối, là đạo quả tiến vào bên trong trường hạ, bắt đầu xuất phát, tiến về thế giới mới. Đương nhiên, cái này cũng không thuận lợi. Lý Tố hắn đem hà thủy mở rộng rất lớn, phi thường kinh người. Đến mức bên trong nước sông lưu lượng vượt qua tưởng tượng, hình dung, mỗi giây mấy trăm triệu mét khối nước hướng phía dưới sông. Vừa tiến vào chính thức chi hà, vừa tiến vào, đạo quả bọn họ kém chút không có bị chạm mặt tới nước sông cho là tung, chìm đến trong nước đi. Thủy áp rất lớn, nếu không phải hắn đạo quả đủ cường đại, đồng thời bên trong trường hà ổn định để động thiên khuyết trương cho có được càng lớn lực lượng lời nói không chừng thực sự là xe. Ổn định bước chân, tự nhiên bắt đầu tiến lên. Rõ ràng căn cơ hùng hậu không gì sánh được, khi bắt đầu lên đường, lại phát hiện thế giới trường hà nước thật rất đáng sợ, nghiêng xuống nước cực đoan kinh người, không chỉ là số lượng nhiều đơn giản như vậy, bên trong có thần bí vật chất, có thể xuyên qua đại đạo. Cùng lên đường 7 cái đạo quả, cơ hồ trong nháy mắt liền bị vật chất kia chô đánh xuyên, kết cấu xuất hiện to lớn vấn đề, phảng phất muốn bị phá hư một dạng. Đối mặt kết quả này, mỗi tiến lên khoảng một tấc, hắn liền không thể không dừng lại, thở một ngụm, nhường đường quả nguyên địa không ngừng tiến hành chống cự, thích ứng loại công kích này. Cũng may hắn căn cơ quá mức nền vững chắc, quá mức hùng hậu, đạo quả bản thân đều là do trí cao hình thành, mỗi một đầu đại đạo đều quán thông vô thượng, thông hướng thánh cảnh, thông hướng thế giới trường hà gian nan. So sánh với những người khác mà nói không cách nào vượt qua nan quan lời nói, đối với Lý Tố mà nói không sai biệt lắm xem như tẩy lễ, là thăng hoa, là tiến thêm một bước đào móc, tăng lên cường độ. Pháp lực đang phát sinh biến hóa, rất biến hóa kinh người. Chạy xuôi kim quang càng phát rõ ràng, bên trong bắt đầu chạy xuôi đạo văn, có cảnh tượng chìm nổi trong đó. Có thể cảm nhận được, thật có thể cảm thụ được. Chính mình đi tại một đầu rộng lớn vô ngần trên đại đạo. Huyết nục, linh hồn, thức hải đều bị tác động đến, nhận to lớn trùng kích. Thế giới trong trường hạ vật chất thần bí ngay tại thông qua xuyên qua Lý Tố đạo quả, từ hắn bảy đại trong động thiên bay ra đi ra. Đây là khó có thể tin chỗ tốt, bên trong lắng đọng lấy vô thượng chỗ tốt, mỗi một điểm vật chất thần bí tràn ra đều bị ba cái hấp thu, để cao tự thân hạn mức cao nhất, vì trở thành tiên đặt vững căn cơ. Nương theo lấy động thiên tình huống, hắn kim đan căn cơ cũng tại dẻo vang. Song đạo cơ đáng sợ, tại thời khắc này bị triệt để hiện ra đi ra, 15 hỏa điểm đốt, tại thiêu đốt, cũng có vật chất đặc thù từ trong ngọn lửa xuất hiện, cùng động thiên tiêu tán đi ra vật chất cùng một chỗ, dung nhập vào Lý Tố thân thể, linh hồn, trong thức hải. Những vật chất này, phần lớn đều bị thức hải hấp thu, lắng động đến đáy biển chỗ sâu, nghĩ đến tiên nhân cảnh biểu tượng, thiên cung mà đi. Bọn chúng như lao, không ngừng rơi xuống, tại khắc họa, tại sáng tác. Tại đối bản liền đã cần trí bảo huyền hoàng tháp mới có thể chấn áp thiên cung trở nên càng thêm chân thực, càng thêm hùng hồn. Nó chất lượng đang gia tăng, thể tích cũng đang gia tăng. Hô, thật dài thở ra một hơi, Lý Tố không nhịn được hoạt động một chút thân thể của mình, đương theo lấy một trận lốt bốt tiếng vang, hắn trong con mắt có ánh sáng, đại đạo đang chạy. Thanh đạo lộ, rất không bình thường, không chỉ là tăng lên đơn giản như vậy. Nó còn tại đạo sâu, đang không ngừng khai quật, tăng lên Lý Tố đối với đạo lĩnh nộ cùng cảm xúc. Trong lòng có cảm giác, Lý Tố không nhịn được vươn tay của mình. Phía trên, tinh thần lập lòe, tinh quang chạy xuôi, đó là tinh hà luyện thể quyết, nguyên bản 180 ngôi sao vốn nên là nó tại kim đan cảnh bên trên cực hạn, có thể giờ khắc này, Lý Tố vậy mà thấy được đường mới, còn có thể phát triển, tiếp tục hướng xuống, có thể chạm đến, tiếp nhận càng nhiều tinh thần. Gia tăng tinh thần cũng không nhiều, chỉ có một viên. Nhưng giờ khắc này, lại là như vậy không giống bình thường, vượt qua tưởng tượng. Nó, ngay tại Lý Tố dưới chân, chiếu nặng to lớn vô cùng, to lớn đến cực điểm. Là thần thoại giới, đã từng hồng hoang đại địa toé nước bộ phận, bị hắn cảm ứng, bắt được. Ông, ông, ông. Một ngôi sao tại thành hình, đang chấn động, xuất hiện tại Lý Tố trong thân thể. Trong chốc lát, 180 ngôi sao đều hứng chịu tới dẫn dắt, phát sinh biến hóa cực lớn, tự thân quy luật phát sinh trước nay chưa có biến hóa, tạo thành hệ. Lấy thần thoại tinh hạch làm trung tâm, cuốn lượn chuyển động to lớn tinh hệ. Tinh hải chi cảnh, tinh hà thành tượng. Không chỉ là tinh hà luyện thể quyết, Tiệt Thiên Tay cũng như vậy, tại Lý Tố nhìn soi mói, kim đan đoạn pháp hạch tâm bị hắn bắt được, nó để ý, nó đạo bị Lý Tố thu hoạch, cũng nắm giữ. 108 luồng khí xoáy, tinh thần đều là bên ngoài. Lý Tố thấy được chỗ sâu cất dấu đạo, nắm chắc, cũng hiểu. Đôi mắt không nhịn được chấn động, trong con mắt hắn tràn ngập dị sắc, giờ khắc này mới xem như minh bạch cái gọi là Tiệt Thiên Tay lực lượng chân chính, nó bản chất. Trên bàn tay luồng khí xoáy biến mất, dị tượng biến mất, thay vào đó là càng sâu, càng thêm đáng sợ mặt tầng. Đạo pháp thần thông, đưa tay, thưa không một nắm. Trong chốc lát, phía trước nơi xa, mảng lớn đạo vận mẫn diện pháp căn bản bị cắt đứt, bị phá diệt. Đây mới là Tiệt Thiên Thiếp Tay chất, chân tướng, hạch tâm. Kim đan đoạn pháp, thiên tiên đoạn vật, huyền tiên đoạn hồn, đại la cấp đường. Về căn bản, đều tại vì một chữ phục vụ, để người tu hành thông qua hữu hình đạo pháp, nắm giữ cái kia vô hình đại đạo. Cấp đường, chỉ cần đối với đại đạo lĩnh ngộ đầy đủ sâu, kim đan nên có thể lấy ra hết thể pháp, thiên tiên có thể đoạn hết thể vật, huyền tiên có thể đoạn hết thể la lộn, đại la có thể đoạn hết thể đạo. Pháp không phải trọng điểm, đoạn mới là hạch tâm. Hô, thật to thở ra một hơi, Lý Tố có chút mỏi mệt, đơn giản một tay, tiêu hao rất lớn. Tiệt Thiên Tay theo hắn giờ khắc này lĩnh ngộ, bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, sinh ra to lớn thủy biến thành một môn đòn sát thủ. Một khi vận dụng, dù là thiên tiên đại đạo không đủ tinh thông, cũng có thể bị hắn một tay chặn giết tất sát tính đạo pháp. Là trung cực chi lực, liên quan đến đại đạo bản nguyên. Đáng tiếc, tâm kiếm có chút kéo hông. Không giống với khó luyện tinh hà luyện thể quyết, nó chỉ là thượng phẩm tiên pháp, cao nhất đến đại la. Mặc dù là một thiên tài sáng tạo, lại cuối cùng không thể liên quan đến chi cao, tiến nhập thánh cảnh. Mặc dù có chút tiếc nuối, Lý Tố cũng không có cái gì bất mãn. Đại đạo khó cầu. Vốn có bảy thánh đạo quả phía dưới, tinh hà luyện thể quyết cùng Tiệt Thiên Tay có thể có như thế tăng lên, đối với hắn mà nói, không hề nghi ngờ đã xem như niềm vui ngoài ý muốn. Đồng thời, các đạo pháp tại làm sao đi tăng lên, Lý Tố bản thân căn bản vẫn là hắn đạo quả, là hắn tu hành bảy thánh chí cao, đã rất đủ, bảy thánh chi lực đồng dạng tại thủy biến, có đáng sợ đòn sát thủ ngay tại diễn hóa. Một thước chi thiên, đột phá, rất nhanh, cũng rất chậm. Rất nhanh, là bởi vì bình thường thành đạo, một thước 10 năm, đằng sau mỗi một thước thời gian tăng gấp bội đều không kỳ quái. Hắn một canh giờ đều không có, đã thật nhanh vượt qua tưởng tượng, hiển hiện siêu tuyệt thế căn cơ. Rất chậm, là Lý Tố cảm thấy tự thân căn cơ có thể nói vô thượng, đã tới trước nay chưa có trình độ cùng độ cao, không muốn thế mà vẫn như cũng bị ngưng lại thế giới trường hà cường độ ngoài dự liệu, vượt qua tưởng tượng, để hắn không thể không dừng lại, dừng bước, đi thích ứng, đi hấp thu, đi cường hóa, ở trên đường. Lấy trước mắt tình huống đến xem, có lẽ đổ chiến lúc bắt đầu, hắn đều không nhất định có thể đi đến toàn bộ chính thức chi tiên. Bất quá, cũng không quan trọng, chỉ cần còn có thể tiến bộ, như thế nào đều tốt. Loại này độ khó, đối với hắn mà nói, không phải không cách nào tiến lên cửa ải, chỉ có thể coi là con đường phía trên một phen cảnh sát, chú lưu quan sát một chút cũng không tệ, trên bản chất vẫn tại nền vững chắc căn cơ, tăng lên con đường. Loại này phong cảnh, thế giới này ước chừng chỉ có Lý Tố mới có thể nhìn thấy, mới có thể hưởng thụ. Song căn cơ, song tuyệt thế, một đầu xưa nay chưa từng có, xác suất lớn cũng sẽ không có kẻ đến sau trí cao con đường. Cũng không biết chính mình luyện chế Tam Văn Kiếm, bán đi không có. Tu hành xem như có một kết thúc, sau đó chỉ cần an tĩnh lắng đọng, chờ đợi, sau đó lại lần tới đường mãi cho đến vấn đỉnh. Lý Tố chớp chớp ánh mắt của hắn, không khỏi đem lực chú ý tiến hành chuyển gì, suy nghĩ lên chính mình luyện khí vũ khí. Chỉ cần thanh thứ nhất bán đi phía sau nên vấn đề không đại tài đối với. Đối với mình rèn đúc vũ khí, không thể nghi ngờ hắn có tương đương tự tin, dự dụng hắn một sợi kiếm ý pháp khí, đối với phàm nhân, trúc cơ mà nói không hề nghi ngờ thỏa thỏa chí bảo, có thể giúp người ngộ kiếm, làm sao cũng có thể mua lấy cái hơn mấy ngàn bạc đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thanh thứ nhất bán đi, đồng thời chỗ tốt bị lộ ra đi ra. Hẳn là có người biết hàng đi. Chụp chụp đầu, Lý Tố có chút không xác định, hắn móc ra mệnh của mình bài, chuẩn bị nhìn một chút tình huống. Mặc dù hạ giá chắc chắn sẽ không nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút chờ mong, kỳ vọng có người có thể biết hàng. Đường bán kiếm, còn thừa số 9. Cạnh tranh bên trong, Lý Tố nhịn không được ngẩn ngơ, thanh thứ nhất có vẻ như bán đi. Bất quá, đường bán kiếm là cái quỷ gì? Dù sao chỉ là cấp thấp nhất pháp khí trình độ mà thôi, vì hắn tiện tay mệnh danh trực tiếp lấy tên Tam Văn Kiếm. Không phải là không muốn trang bức, thật sự là cảnh giới quá thấp, kéo hông, cùng chảnh khốc miễn sâu tạc tiên một loại chủ ưu nhị bị ủ danh tự hắn không có ý tốt lấy. Bất quá, khi thấy cạnh tranh giá cả, Lý Tố nhịn không được có chút khỏe mắt có rúm. Thanh thứ hai, cuối cùng giá sau cùng, 500 xích kim. Thanh thứ ba, cuối cùng giá sau cùng, 2.500 xích kim. Thanh thứ bảy, cuối cùng giá sau cùng, 156.2.500 xích kim. Ngoa tạo. Bọn gia hỏa này, điên rồi sao? 1,7 triệu xích kim. Ai vậy, đây là trong nhà có mỏ sao? Mặc dù nói bị cạnh tranh chính là Lý Tố chính mình chế tạo kiếm, cũng không nhịn được đầu đen rau muống đứng lên. Chế tạo người chính mình cũng đầu đen rau muống, hiển nhiên hắn đối với mình kiếm mặc dù có tự tin, hay là không để ý đến một ít gì đó. Vật đáng sợ nhất, đó chính là thân phận của hắn. Hắn nhưng là thần thoại kim đan, có thể chém 10 lựa thiên tiên thần thoại phía trên, mở bên kia thần linh. Hắn một sợi kiếm ý vị như thế nào? Vô giới chi bảo. Đối với đại gia tộc mà nói, ẩn một sợi tiệt giáo đường kiếm đạo truyền thừa, đừng nói mấy triệu, liền xem như ngàn vạn. Nếu là có thể cho nhà mình hậu đại đánh xuống đáng sợ cơ sở, lại nhiều cũng không quan trọng. Bởi vì cuối cùng đều sẽ kiếm bể, đồng thời càng kiếm lời càng nhiều. Bởi vậy, thanh thứ 8 Tam Văn Kiếm, không, đường ban kiếm giá sau cùng vẫn như cũ đáng sợ, trực tiếp 156.2500 xích kim giá bắt đầu, mà giá sau cùng trực tiếp đạt đến kinh người 781.2500 xích kim tình trạng. Mà đợi đến thanh thứ 9 thời điểm, giá khởi đầu càng kinh người, càng đáng sợ trực tiếp chính là hơn 780 vạn lên giá, cuối cùng giá sau cùng 3.906.2500 đáng sợ tình trạng. Nói cách khác, mãi cho đến giờ phút này mới thôi, hắn tất cả kiếm đều là lấy đến tầng trên cùng nhất chán, lớn nhất kêu giá số lần mới bị trực tiếp đập đi. Nơi giao dịch cạnh tranh là có đặc biệt quy tắc. Vì phòng ngừa ác ý cạnh tranh, thì như nói người mua ép giá, lại hoặc là người bán ác ý tăng giá, bởi vì sẽ có cạnh tranh số lần không giới hạn, cùng tăng giá hạn mức cao nhất. Thì như nói lên giá 100 xích kim, như vậy cao nhất giá sau cùng sẽ không vượt qua lên giá 500 tình trạng. Đương nhiên, vật phẩm giá trị bản thân nơi giao dịch sẽ tiến hành ước định, sẽ định ra một cái cơ sở giá cả, nói cách khác chỉ cần có thể đấu giá, trên cơ bản sẽ không xuất hiện quá lô vốn tình huống. Lý Tố kiếm không thể nghi ngờ quá mức khác loại, vượt qua tưởng tượng, bản thân giá trị quá rẻ tiền, kết quả lại bán ra độ cao không cách nào tưởng tượng. Bởi vậy phát động nơi giao dịch quy tắc, gấp đôi gấp bội để cao cơ sở giá cả, không ngừng một lần nữa ước định đường bàn kiếm giá trị. Nói cách khác khi xuất hiện một cái siêu cấp kinh người, đình chỉ đấu giá độ cao sau, đó mới là hắn chế tạo kiếm giá trị lớn nhất. Đây là tình huống như thế nào? Cũng không rõ ràng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Lý Tố nhịn không được đuốt ánh mắt của mình, mặc dù bán được quý thật cao hứng, thế nhưng quá chẳng hiểu ra sao. Ân. Đương nhiên, Lý Tố ánh mắt khẽ động, không nhịn được nhìn về hướng ngoài phòng. Có người đến đây, là trước kia tới tìm hắn cái kia Hoàng Nưu, đang đến gần. Đồ vật xử lý hoàn tất sao? Lý Tố đứng dậy, cũng không biết bán đi bao nhiêu, tuy nhiên ít nhiều cũng không sao cả, chính mình Tam Văn Kiếm đã bán đi đều không cần đi xem, hắn điểm tích lũy hẳn là sẽ xông đến rất cao, xem như đem tên tuổi đặt xuống, sẽ không thiếu tiền. Một cái chớp mắt đi tới cửa, Lý Tố trực tiếp mở cửa. Há mồm, Lý Tố liền muốn nói cái gì. Đúng lúc này, Hoàng Nưu kia giơ lên đầu của mình, con ngươi đen kịt một màu nhìn xem hắn. Trong chốc lát, một cỗ chẳng lành trực tiếp ép vào Lý Tố tâm đầu. Người này không thích hợp, có vấn đề. Chương 482, một kiếm một quyền. Chương 482, một kiếm một quyền. Lý Tố hơi nhướng mày, ánh mắt của hắn bên trong dựng màu mè, hình thành đáng sợ đường vân, tựa như có thể xuyên thủng hết thảy, bắt trận tướng. Hoàng Lưu mặt có chút biến sắc, mặc dù nói chuẩn bị kỹ càng, muốn đối với thần thoại phía trên xuất thủ, tự thân cũng minh bạch thần thoại phía trên rất đáng sợ, thật có chút đồ vận, không có chân chính tới gần, đứng ở trước mặt thời điểm, người mãi mãi cũng không biết hiện trường đáng sợ. Chỉ là bị Lý Tố đôi mắt nhìn chăm chú mà thôi, linh hồn của hắn phảng phất đều muốn đông cứng, bị đối phương con ngươi đâm xuyên, cái kia tính áp bách đơn giản không cách nào tưởng tượng, nơi đó là cái gì kim đan, trực tiếp để hắn nhớ tới huyền tiên nhìn thẳng chính mình thời điểm. Bất quá, hết thảy đều sớm đã liên quan đến tốt, không có đường quay về có thể đi. Món đồ kia nhất định phải thu hồi, tuyệt đối không có khả năng bại lộ, không phải vậy sẽ sinh ra vấn đề thật lớn, một khi thánh nhân ánh mắt rơi xuống, sẽ chết rất nhiều người không nói, mấy người bọn hắn cũng đem bởi vì hành sự bất lực, lâm vào thân không bằng chết trong hoàn cảnh. Phía trên tồn tại, hạ đạt nhiệm vụ chỉ để ý kết quả, sẽ không quản quá trình. Hắn con ngươi phát sáng lên, thân thể bắt đầu chạy xôi tà phân, có đồ vật gì tại thành hình, trong nháy mắt liền đem hai người bao vào. Đây là đặc thù dị pháp, có thể đem người lôi kéo tiến vào đường trong thế giới, từ Tiệt Tiên Thành thoát ly khỏi đi. Thành. Nương theo lấy dị pháp thành công, Hoàng Lưu tà dị trên khuôn mặt một vòng dáng tươi cười, sau đó cũng chỉ còn lại có bây. Ân. Hắn khuôn mặt bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì phát hiện tầm mắt của mình lắc lư, tại không bị khống chế ngã xuống, quay cuồng đồng thời, hắn thấy được một bộ chia năm xẻ bảy thân thể, bị người dùng kiếm sắc bén bổ ra, chém thành mấy trăm đoạn, bên trong có huyết dịch màu đen đang chảy. Tư duy có chút ngưng kết, bởi vì vỡ vụn rơi thân thể quá xem quá quen, cái kia vỡ tan quần áo cùng hắn mặc đơn giản một màn đồng dạng. Chẳng lẽ lại, ta đã chết? Làm sao có thể? Chính mình thế nhưng là thiên tiên, nhục thân linh hồn đều có bất tử tính mới đối, không chỉ có như vậy trong cơ thể hắn còn có đáng sợ tà lực quấn dao, sinh mệnh lực so với bình thường thiên tiên mạnh vô số lần, mặc dù có đoán trước sẽ bị công kích, bị chém, thế nhưng không nên sẽ chết nhẹ nhàng như vậy. Khí tức của hắn tại chôn bụi, linh hồn, đại đạo cấp tốc vỡ vụn. Phát hiện không hợp lý, Lý Tố cũng sẽ không cắt loại, trước tiên liền xuất thủ. Chân Long kiếm một cái chớp mắt liền bị hắn lấy ra ngoài, Chu Tiên kiếm ý bám vào trên đó, tại đối phương tà quang phát ra một giây không đến thời gian bên trong, hắn trong nháy mắt chém đối phương hơn 1700 kiếm, mỗi một kiếm đều dựng lấy 4 kiếm kiếm ý, từ tế bào đến linh hồn, lại đến đại đạo, toàn phương vị phá hủy đối phương. Tư phân tử, không, nguyên tử mặt tầng thượng tướng nó kết cấu nguyên tố hoàn toàn sụp đổ. Một lần nữa tiến bộ, mang cho hắn lớn lao tăng lên, không phải độ cao, là chiều sâu. Đại đạo phát triển, mở ra tầm mắt của hắn, để lực lượng của hắn có thể tác động đến sâu vô cùng, đến muốn nên là tiên nhân cảnh giới đằng sau, cũng chỉ có số ít thiên tiên mới có thể liên quan đến mặt tầng. Một cái chớp mắt, hắn chém chết đối thủ. Hơi nhướng mày, Lý Tố trong con mắt một vòng ngoài ý muốn. Hắn động tác không hề nghi ngờ rất nhanh, tính căn bản phá hủy bên dưới, theo lý đối phương pháp, lực lượng hẳn là lập tức bị hắn sụp đổ mới đối, kết quả hình thành không gian cổ quái cũng không có dừng lại, vẫn như cũ bao trùm hắn, đem hắn kéo vào kia trong như thế. Đây là một loại rất đặc thù không gian, tại thế giới hiện thực bên ngoài, tiên nhân cảnh mới có thể chạm đến mặt tầng. Cùng tiên cũng có quan hệ, có thể đem người kéo vào một giới khác, ở bên kia chiến đấu. Nơi này không phải là bị chính mình chém dụng ra hỏa kia thế. Hán Thiên Cung đã cùng đại đạo cùng một chỗ, tại mới vừa rồi bị Lý Tố chém nát liền không nói lấy Hán Thiên Cung mà nói, không thể nào hình thành như vậy kia thế chi địa. Vì cái gì? Đối phương sẽ không tiếc lấy loại phương thức này đến nhằm vào hắn. Còn có nó tà dị không khí, cũng rất không thích hợp, vừa rồi chém rách Thiên Cung cũng không bình thường, không có đại đạo vờn quanh tinh quang sáng chói, ngược lại có loại cô quạng, tử vong, tàn lùi cảm giác. Thiên Cung tràn ngập một cỗ hư thối khí tức, bên trong vốn nên như ngày kim đan cũng tàn tật phá không chịu nổi, phảng phất phá diệt cựu cảnh, một bộ mi lạn cổ họa. Có ánh mắt nhìn qua, Lý Tố trong đôi mắt một vòng lạnh ý, trong này có người, không chỉ một, lần này là đánh lén, là mai phục, càng là vây giết. Trong chốc lát, đầu óc hắn có hình ảnh hiện lên, cái kia không có chút nào nửa điểm đạo vận linh khí pho tượng cổ quái xuất hiện ở đáy lòng của hắn. Là cái thứ kia à? Nó là hãm hại mình cái kia họ hoàng đệ tử vật sở hữu, bởi vì phát hiện không hợp lý Tố đặt lấy ra ngoài, dự định qua một đoạn thời gian đang tiến hành xử lý, không có giao cho Hoàng Ưu. Trong ngay mắt, phần lớn chân tướng liền bị Lý Tố liên hệ. Quả nhiên, pho tượng kia vấn đề to lớn, không chỉ có như vậy bên trong còn liên quan đến bí ẩn nội dung, liên lụy đáng sợ chân tướng. Không phải vậy không đến mức để một đám thiên tiên bước lên thần thoại giới đỉnh cấp đại giáo nổi giận phong hiểm, đối với hắn tiến hành đánh lén. Giống nhau tất cả, thời gian sử dụng nửa giây không đến. Lý Tố đôi mắt lóe lên, hắn chủ động xuất thủ. Chỗ này bờ bên kia rất có vấn đề, dưới bầu trời lấy màu xám bụi bặm, thế giới bản thân hoàn toàn trắng bệnh, trong không khí siêu phàm hạt đều kèm theo lấy một cỗ mục nát hương vị, nơi đây có áp chế, ô nhiễm người tu hành lực lượng. Người bình thường tiến vào nơi này, đừng nói chiến đấu, hoàn cảnh bản thân đã đưa mệnh không gì sánh được, muốn giết chết kẻ ngoại lai. Nhìn thấy Lý Tố, người mai phục cũng vô cùng chấn kinh, có chút không thể tin. Hoàng Lưu chết, từ căn nguyên bị triệt để chém chết hết thể ý thức quy về hư vô, linh hồn biến thành vô dụng tàn bã. Loại này giết chết, rất đáng sợ. Coi như cái này bị thần minh dị lực tràn ngập không gian, đều không thể khôi phục, là chân chính triệt để tiêu vong, trừ bỏ bị thần minh lấy đi chân linh bên ngoài. Có lẽ hắn vẫn như cũ sẽ sống lại, nhưng lúc kia tiền thân hết thảy đều tan thành mây khói, bản ngã đã chôn bụi, còn sống là ai đã không cần phải nói. Trong lòng bọn họ phát lạnh, trong con mắt lộ ra sợ hãi. Kim đan mà thôi, lại có chân chính giết chết bọn hắn lực lượng. Đây là đang là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Dám động thủ, trừ bọn hắn có được đắc thủ nắm chắc bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn là bọn hắn nhận định tiệt giáo đường giết không chết bọn hắn. Thần thoại kim đan, bọn hắn chỗ thực lực cũng không phải không hề động qua tay, từng có va chạm, tiến hành thảm liệt chém giết, đối phương không cách nào triệt để tiêu diệt bọn hắn, mà bọn hắn cũng sẽ tại thần minh trong lồng ngực khôi phục trở về. Động thủ. Mặc dù trong lòng sợ hãi, giờ phút này mấy người nhưng cũng minh bạch, càng là như vậy, liền càng phải xuất thủ. Đường rút lui đã gây mất. Đồ vật nếu rơi vào trên người đối phương, hắn tất nhiên sẽ có chỗ suy đoán, đem pho tượng cùng lần này đánh lén liên quan đứng lên. Vĩ đại thần minh, xin đem một tia dư quang chiếu rọi nơi này, đình chỉ thời gian chạy xuôi đi. Lý Tố động thủ trong nháy mắt, những người kia làm ra cùng loại với cầu nguyện bình thường hành vi, nhục thể của bọn hắn, trên linh hồn xuất hiện to lớn ô uế, chảy ra một cỗ thảm liệt không gì sánh được hôi thối. Theo cầu nguyện của bọn hắn, trên thân thể chảy ra tới khí tức, trong cõi u minh phảng phất thật sự có như vậy một sợi ánh mắt bắn ra đi qua, trong tầm mắt mang theo thanh âm, bên trong lẫn lộn lấy ác ý cùng tà niệm, trực tiếp đem toàn bộ không gian đều cho nhồi vào, hư không bành trướng lên, bên trong mọc ra buồn nôn đến cực điểm xúc tu, phảng phất có cái gì muốn từ bên trong đi ra muốn lan tràn thế giới. Thời gian chạy xuôi vậy mà thật bắt đầu giảm tốc độ, hư không tốc độ chạy đang không ngừng hạ xuống. Phản phất thật muốn đứng im một dạng. Lý Tố đều kinh ngạc, bị một màn này hù đến, bằng vào một tia dư quang, vậy mà có thể làm được để không gian đình trệ. Đây là dạng gì tồn tại? Bất quá, cũng may hạ xuống lực lượng cũng không nhiều, mặc dù cảm nhận được trở ngại to lớn, cũng không có triệt để đem Lý Tố hắn cho khóa chặt. Hắn còn có thể động, mặc dù rất cố hết sức. Dù sao hắn đại đạo quá nhanh, liên quan đến cực sâu, gương vỡ quá xa, thiên tiên đều không thể tới được nổi, chỉ có huyền tiên mới có thể trấn áp. Mà rất hiển nhiên, huyền tiên chi lực một khi xuất hiện, Lý Tố đỉnh đầu ngọc quan cũng sẽ tùy theo thức tỉnh. Trên thực tế, nó đã bắt đầu xuất hiện lưu quang, tựa hồ có cảm ứng. Quả nhiên, có che chở. Mấy người không ngoài ý muốn, đại giáo đường đều là như vậy, có được thánh nhân che chở, mặc dù đại giáo ở giữa có hiệp nghị ký kết, nhưng loại này đồ vật thật hoàn toàn tin tưởng, vậy liền quá mức ngu xuẩn. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không có nghĩ tới dựa vào thần minh, trực tiếp phong sát tiệt giáo đường. Phần này thời gian chi tỏa, chỉ là tranh thủ thời gian chuẩn bị. Động thủ. Một tiếng hô quát, mấy người đồng thời hành động đứng lên, nhao nhao từ trong ngực móc ra một vật, ba cái vỏ, hai cái bình. Nhất giả đen kịt, nhất giả sáng đậm. Phía trên đều nổi lơ lửng cực kỳ chẳng lành khí tức, bên trong có vật chất quỷ dị, dù là Lý Tố đều cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Hắn song đồng một vòng đỏ thẫm, sát ý réo vang. Trong thân thể, 15 hỏa kim đan đầu tiên nở rộ, đáng sợ đến cực điểm pháp lực biển động đường kính nổ tung, bên trong có kỳ cảnh, có hoa, có cây, có núi, có nước. Đó là thiên địa đại đạo, đó là vạn vật lý lẽ. Loại này cảnh sắc rất không bình thường, cũng không phải là chân thực thấy cảnh sắc, mà là đạo vận đã cùng thân thể của hắn phù hợp, sáng tác tại pháp lực ở trong. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lý Tố bị đọc lại ở thân thể động, đình trệ thời gian bởi vì hắn đáng sợ pháp lực hải dương tràn ra, không cách nào đang tiến hành đứng im, bởi vì hư không cách nào gánh chịu tại giãn nước, hình thành loạn lưu. Hắn con người phát ra kinh thiên kiếm ý, trên tay chân long kiếm bắt đầu huyết giải. Bang! Một tiếng muốn, có kiếm quang phá không trùng thiên, từ hắn trong mi tâm bay ra. Không phải vài trôi, mấy chục trôi, mà là mấy trăm, mấy ngàn. Cái kia mỗi một luân kiếm quang chi bên trong, đều có một thanh xích kim rèn trường kiếm, bên trong đều gánh chịu lấy một tia chu tiên tứ kiếm kiếm ý kiếm có 4000, chân long là hạch. Lý Tố một chỉ trời cao, nghiêm nghị quát, "Chu Thiên, Lâm." Một câu rơi xuống, kiếm ý tựa như biển. Tứ Thiên phụ kiếm chấn động lên, bọn chúng lấy chân long kiếm làm mặt tâm, chia ra làm bốn, huyết giải không thôi. Theo kiếm ý ba động, trong hư không xuất hiện bốn đạo chiếu ảnh. Nhất giả, sắc bén vô song. Nhất giả, tàn sát tất cả. Nhất giả, sinh hồng ngông ngẩn. Nhất giả, biến hóa vô tận. Tiệt giáo thánh nhân trí cao sát phạt, mặc dù chỉ là một kia, lại tại giờ khắc này, vô cùng chân thật bị Lý Tố chiếu ảnh đi ra, hiện ra ở mảnh này mục nát trong thế giới. Bang! Tuyệt thế chi kiếm, sát thiên, giết, sát chúng sinh. Xuất hiện một cái chớp mắt, kiếm ý liệt thiên cung. Nương theo lấy nổ vang rung trời, cái này mục nát kia thế bản thân, phát ra một tiếng không gì sánh được thê lương kêu rên, bị bá đạo vô song chu tiên kiếm ý tách ra. Kiếm ý đường kính rơi xuống, hình thành hùng vĩ kiếm trận, chu tiên tứ kiếm hư ảnh trực tiếp đem bốn bề tràn ngập trực tiếp triệt để ép vỡ Lý Tố cấm chế trên người. Một cái chớp mắt, xuất ra mang theo không nghĩ tới hơi thở đổ vật mấy người sắc mặt kịch liệt biến hóa, trong mắt đều kém chút nhảy ra ngoài, cho dù nói là thiên tiên cảnh giới, có thể cái kia không hề nghi ngờ liên quan đến thần minh chi lực, chỉ là một cái kim đan, hắn là thế nào đi ra ngoài. Nhưng mà, không kịp ngâm nghĩ nữa. Nhưng gặp Lý Tố động, hắn hư không đánh ra một quyền, trên nắm tay xuất hiện hùng vĩ tinh thần, hóa thành một phương tinh hải, hình thành một thế, trực tiếp đem mấy người bao trùm, mệt mỏi đi vào. Đông. Một tiếng như sấm rền tiếng vang, mấy người lập tức cảm nhận được cái kia bị Lý Tố hắn một kiếm kém chút chém chết cửu hỏa kim đan tư vị. Một quyền. Còn không có triệt để nổ tung. Chỉ là bị lực lượng bao phủ, tác động đến. Sáu người liền trực tiếp hệ ra màu son, lục thân linh hồn đều xuất hiện dạng nước vết tích, một khi ép chặt bọn hắn sáu người đều sẽ chết, sẽ bị lực lượng của đối phương chôn vùi, vỡ nát, như là hoàng ngưu bình thường, bị triệt để gạt bỏ. Nghĩ quá đơn giản, quá đơn giản. Thần thoại phía trên, căn bản không phải bọn hắn có thể đụng vào. Hối hận, sợ hãi. Mấy người không nhịn được kêu to, đáng chết, đáng chết. A. Hoảng sợ gầm thét, sáu người đỉnh đầu xuất hiện tiên cung, giáng lâm hiện thực, cùng một chỗ chống cự Lý Tố công kích đáng sợ. Ầm ầm. Vừa tiếp xúc, hiện hiện mà ra thiên cung liền oanh minh, cung điện vỡ vụn thành từng mảnh. Sáu người đỉnh đầu trong tâm phảng phất bị một viên to lớn vô cùng tinh thần ép vào, đại đạo đều tại giãn nước. Có đáng sợ hạt từ trên trời cung trong cái khe xuyên thấu tới, rơi vào bọn hắn bốn phía. Vật chất tại chôn bụi, cũng như bị Lý Tố kiếm đoạn ngàn vạn hoàng lưu, đây là từ nguyên tử mặt tầng đem người mài gọt lực lượng đáng sợ. Mấy người ngốc trệ. Giờ khắc này, tất cả tưởng tượng đều trở nên không gì sánh được buồn cười, hết thảy chuẩn bị đều lộ ra là nhỏ bé như vậy. Kiến càng, có thể tiếp cây, nhưng có thể nào lay trời. Một quyền, chọn vẹn 6 người, cao nhất 8 lửa thiên tiên, trực tiếp bị Lý Tố đánh ra đáng sợ tinh thần, nghiền ép, chém vỡ, hồn thể toàn bộ tiêu tán. Không chỉ có như vậy, mảnh này kia thế chi địa đều chấn động tại tinh thần trùng kích vào, không cách nào duy trì, rạn nứt, phá thoái, tan thành mây khói. Có kêu rên tại rung động, ẩn ẩn có thể thấy được một thân ảnh đang bầm mèo, đang chảy máu tươi, đỉnh đầu hắn một cái cự đại thiên cung, xuất hiện vết rách, từ trên trời cung một mực lan tràn xuống, trực tiếp đem hắn thân thể đều xé mở, đại lượng huyết dịch màu đen chảy xuôi xuống. Trang cảnh thoáng chốc biến đổi, Lý Tố về tới Tiệt Thiên Thành bên trong. Trước người, ba cái đen kịt cái vỏ, ba cái màu xám cái bình bị hắn lực lượng bao trùm, lơ lửng hư không. Bọn chúng cũng không bị liên lụy, bị hoàn hảo không chút tổn hại đảm bảo xuống dưới. Hô, thở ra một hơi, Lý Tố buông lòng không ít, nhìn xem mang theo điểm gỡ khí tức mấy cái đồ vật, sau đó nên xử lý như thế nào đâu. Chương 483, câu cá chương 483, câu cá dùng mấy giây tiến hành suy nghĩ, Lý Tố lấy ra mệnh của mình bài. Đối phương trực tiếp tới giết hắn, mặc dù người nhược kê một chút, nhưng thủ đoạn vẫn là tương đối lợi hại, đặc biệt là trước mắt mấy cái đồ vật, hắn làm một chút đều không muốn đụng, bên trong có mùi vị quen thuộc, xác suất lớn cùng bực ngoại tà dị có quan hệ. Loại kia đồ chơi tạo thành tổ chức, Lý Tố không cảm thấy sẽ có bao nhiêu người nguyện ý gia nhập trong đó. Bị hắn đánh chết ra hỏa, chân linh đều có vấn đề lớn, tồn tại bộ phận thiếu thốn, loại này không chọn bện phi thường chí mạng, cơ hồ mang ý nghĩa mãi mãi cũng chạy không thoát đối phương khống chế, linh hồn đem vĩnh viễn bị nó nô dịch. Huống hồ, hoàng gia đồ vật là tiệt giáo giao cho hắn, nếu là tiệt giáo bản thân có vấn đề, cái đồ chơi này hẳn là trực tiếp lấy đi, mà không phải rơi vào trên tay hắn, do phái người đến cắt đoạn. Cho nên Lý Tố trực tiếp tiến hành hỏi thăm, thông qua băng tần công cộng. Loại thế lực này, hắn làm một chút đều không muốn tự mình đi phiền, cũng chống không nổi. Biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là ra ánh sáng, triệt để rõ ràng khắp thiên hạ, đem pho tượng giao ra, để tiệt giáo đến xử lý. Một cái pho tượng có tương ứng tế tự khí cụ, trước đây không lâu đạt được, ngay tại vừa rồi có mấy cái giữ lại máu đen người đánh lên ta, đưa vào kia trong như thế, bọn hắn làm ba cái vỏ, còn có ba cái bình chuẩn bị đối phó ta, bên trong để đó đồ vật cho người ta một loại rất chẳng lành khí tức, người đều đánh chết, đồ còn dư lại có chút phiền phức, cũng không muốn nằm giữ, hỏi một chút nên xử lý như thế nào. Có người biết lời nói xin liên lạc ta, giá cả dễ nói. Tiệt giáo băng tần công cộng, một mực rất náo nhiệt, nói chuyện trời đất rất nhiều người. Về phần lý do, tự nhiên là bởi vì nó miễn phí, xem như tiệt giáo ít có không cần chỗ tiêu tiền. Nương theo lấy Lý Tố lời nói rơi xuống, trong chốc lát, toàn bộ băng tần công cộng không có tiếng, tất cả mọi người lời nói đều biến mất, một mảnh yên tĩnh. Ách, Lý Tố ngơ ngác một chút, không thể nghi ngờ một màn này hắn không nghĩ tới. Pho tượng, bộ dáng phải trang giống người mà không phải người dáng vẻ. Chăm chăm lâu sẽ xuất hiện ảo giác, linh hồn phảng phất được triệu hoán đi. Có âm thanh vang lên, rất nặng, rất lạnh. Ách, không biết, chỉ là cảm giác rất quỷ dị, ai sẽ chăm chú nhìn. Lúc đầu dự định để đó qua một thời gian ngắn đang tìm người tìm hiểu tình huống, kết quả bị người công kích, bởi vì bầu không khí cảm giác rất giống nhau, cho nên mới liên tưởng, dự định hỏi thăm một chút tình huống. Ngươi người ở nơi nào? Thiệt Thiên Hành. Chờ một lát. Thanh âm cấp tốc biến mất. Nhìn xem vẫn như cũ vô thanh vô tức băng tần công cộng, Lý Tố có chút ngây người. Bất quá, hắn cũng không có ngây người bao lâu, vẹn vẹn không đến mấy hơi thở, có thân ảnh đường kính xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối phương khí tức rất đáng sợ, phi thường đáng sợ. Rõ ràng áp chế, vẫn như cũ cho Lý Tố một loại 12 phần nặng nề cảm thụ, đại khí đều bởi vì hắn phát sinh cải biến, tính chất xuất hiện to lớn cải biến, đạo vận bản thân đều bị ảnh hưởng. Hắn như là một ngôi sao, trời sinh tự mang đáng sợ lực ảnh hưởng, có thể sắp hiện ra thực sự, và mẹo. Người này, mặc một thân trang phục màu đen, mang theo mũ trùm, thấy không rõ khuôn mặt, dưới mũ trùm duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có ánh mắt của hắn, một đôi đen nhánh, băng lãnh để cho người ta từ đáy lòng phát lạnh ánh mắt. Hắn im lặng xuất hiện, sau lưng có một cái cự đại thông đạo, bên trong mang theo bạo ngược khí tức. Nó không hề nghi ngờ thuộc về xuyên toa không gian mà đến, hơn nữa còn là lấy bạo lực phương thức cưỡng ép đột phá. Rơi xuống đất, đối phương nhìn thoáng qua Lý Tố trước người để đó cái vỏ cùng cái bình lập tức nói, đoạ tiên bùn đen, diệt hồn cát, là bọn chúng thường dùng thủ đoạn. Pho tượng ở nơi nào? Lý Tố cũng trực tiếp đưa tay bung lên, cất vào thu nạp trong túi pho tượng, thế tự dùng khí cụ toàn bộ xuất hiện. Người tới đôi mắt trầm xuống, không nói một lời đem đồ vật thu sạch. Làm xong, đối phương trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Lý Tố thở hắt ra, cũng quay đầu chuẩn bị trở về phòng con. Người không hiếu kỳ. Rất đột nhiên, đối phương mở miệng. Không hiếu kỳ. Lý Tố rất trực tiếp, vượt ngoại tà dị thôi, cũng không phải chưa thấy qua, còn biết đối phương xác suất lớn chính là mình trung cực địch nhân, các loại tương lai thành tiểu thánh cảnh sau, 99,99 sẽ đối đầu địch nhân. Còn lại phần trăm 0,01 thì là vạn nhất đối phương nghĩ thông suốt, không có ý định xâm lược, lại hoặc là sư phụ bọn hắn đại bạo phát, không đợi Lý Tố hạ chẳng liền một nồi mà đem đối phương bưng, chớ hoài nghi, người sau xác suất rất lớn, Lý Tố đối với nhà mình thánh nhân có lòng tin. Bởi vậy, hiện giai đoạn hắn hoàn toàn không muốn cùng cái đồ chơi này có bất kỳ liên lụy. Người rất cẩn thận. Đúng vậy à, ngay tại chuẩn bị phát ngươi tới video, đem đồ vật đã chuyển di chuyển ra đâu. Lý Tố một bên gật đầu, một bên không ngừng hướng về mệnh bài gửi đi vừa rồi quay lại video, đồ vật không ở trên người hắn đối phương hẳn là sẽ không lại đến có ý đồ với chính mình mới đối, dù sao tại nói thế nào hắn cũng là tiệt giáo đường, nếu không phải bởi vì ngoại ý muốn dẫn đến pho tượng rơi vào trên tay của hắn, đối phương hẳn là sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn mới đối. Bất quá, Loa sẽ vừa an tĩnh cũng quá lâu một chút, cho tới bây giờ, bên trong vẫn không có bất luận cái gì mới tin tức xuất hiện. Đối phương thản nhiên nói, thật đáng tiếc, bất luận là hiện tại hay là vừa rồi, tại ngươi phát ra đầu kia tin tức đằng sau, mệnh bài của ngươi liền bị khóa chặt hết thảy tin tức, chỉ có ta có thể nhìn thấy, không có người nhìn thấy ngươi phát ra tin tức. Lý Tố bước chân dừng lại, sắc mặt ngưng tụ, trong nháy mắt quay đầu, trong con mắt có đáng sợ tức giận nổ tung, 15 hỏa kim đan đang vang vọng, tạo thành vô cùng kinh người pháp lực biến động. Trong nháy mắt, lấy Lý Tố làm trung tâm, bị người tới ảnh hưởng hiện thực chấn động lên, trọn vẹn mười mấy mét đường kính bị bãi xích ra. Hắn lạnh giọng nói, ngươi muốn dùng ta câu cá? Báo cáo, là vì bước nổi, cũng không phải càng xâm nhập thêm ở trong. Đối phương rõ ràng ngơ ngác một chút, hơi khác thường, hắn cũng không phải người bình thường, lại hoặc là tu sĩ bình thường, hắn là đại la, là kim tiên, là giới thánh nhân, vô thượng trí cao tồn tại. Không đề cập tới thân phận tôn quý một loại chỉ nói cảnh giới, làm diệt tà trung tâm trái tim, hắn tại đại la trong cảnh giới này đều thuộc về có vài tồn tại. Dưới tình huống bình thường, cho dù nói huyền tiên ở trước mặt hắn đều không thể giữ vững bình tĩnh, đạo tâm sẽ bị chấn động. Mặc dù hắn không có tận lực bộc phát tự thân khí thế, nhưng làm tiệt giáo bên trong ít có ban ngành hành động, giết chóc cơ quan, có nhiều thứ không thể nghi ngờ thuộc về làm sao cũng ép không được, chắc chắn sẽ có một chút tiêu tán đi ra. Nhưng mà Lý Tố nhưng từ đầu đến đuôi đều không có bị khí thế của hắn ảnh hưởng, liền không nói một giây này bộc phát, thậm chí còn đem khí thế của hắn đẩy ra. 10 mét, vẹn vẹn 10 mét, nhưng cũng đầy đủ kinh người, hiện lộ rõ ràng nó không giống bình thường, đem thần thoại phía trên cường đại triển lộ không thể nghi ngờ. Trước đó liền nghe nói tiệt giáo có mới gia nhập đệ tử, bởi vì tu hành tam giới công pháp, thành tựu hạ đạt minh thổ, vận khí tốt đi vào thần thoại phía trên, hắn cũng không có quá mức quan tâm. Đầu tiên làm việc phương diện khác biệt, thứ yếu, loại này vận khí tốt trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới, cường giả chỉ có huyết hải thi sơn mới có thể luyện thành, vận khí có lẽ sẽ ngẫu nhiên tốt, nhưng tuyệt sẽ không một mức tốt, không tốt ngày đó tiến đến, không sai biệt lắm chính là đối phương xong đời thời gian. Bất quá, lúc này, chỉ là ngắn ngủi hơn 10 giây tiếp xúc, lại làm cho hắn nhịn không được bật cười. Hạ đạt minh thổ, có thể cảm thụ, nhưng chỉ là vận khí. Khí vận thành tựu người, cũng sẽ không có được dạng này ý chí. Kẻ này, có vấn đề. Bất quá, có ý tứ nhất chính là kẻ này đỉnh đầu hắn có đại nhân quả, đồng thời tự nhiên cùng tiệt giáo khí vận quấn giao, dùng Phật môn bên kia lão lửa chọc mà nói, nên là ta tiệt giáo đệ tử. Thú vị, thú vị. Khó trách sư phụ lão nhân gia ông ta sẽ để cho kẻ này tiếp nhận tiệt giáo đường thân phận, kẻ này tương đương rất thú vị. Trên thân có được cổ tiệt giáo truyền thừa sao? Thế là, hắn gật gật đầu, không chút nào che giấu nói là. Lý Tố mâu quang càng phát băng lạnh đứng lên, kiếm ý cùng tinh thần không ngừng chạy, thật sâu nhìn thật sâu đối phương một chút sau, quay đầu liền đi. Ngoan thoại cái gì, hắn không nói, bởi vì không nghị luận cái gì, đều là nói nhảm. Tên trước mắt, hắn đánh cũng lại, cho nên tạm thời đến sợ, chờ hắn đột phá, cường hóa, khoản nợ này chúng ta đang từ từ tính. Đường đừng nóng nội. Lý Tố bước chân dừng lại, đại nhân còn có chuyện gì? Tiệt giáo giáo nghĩa, chương 10, nhìn một chút. Đối phương đạo. Lý Tố ngơ ngác một chút, nhướng mày nói, tiệt giáo giáo nghĩa hết thể liền chính chương, từ đâu tới chương 10? Nếu muốn gia nhập tiệt giáo, giáo nghĩa tự nhiên không thể không đọc thuộc lòng, bất kỳ một cái nào hệ thống, muốn lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhất định phải hiểu rõ bên trong quy củ. Đối phương nói không liên quan đến không nhìn thấy, dính tới, tự nhiên có thể nhìn thấy. Lý Tố xa dị nhìn thoáng qua đối phương, nhắm mắt lại, cảm thụ một chút trong mệnh bài tiệt giáo giáo nghĩa. Tiệt giáo giáo nghĩa, chương 10. Đừng nói, thật là có. Mới xuất hiện không nói, mặt trên còn có chuyên môn đánh dấu. Ẩn chương. Dưới tình huống bình thường, không cách nào nhìn thấy, trừ phi dính tới. Nội dung không nhiều, nhưng tất cả chương tiết đều cùng một cái giáo phái có quan hệ, giáo phái kia gọi là Hoa. Nhằm vào giáo này, tiệt giáo giáo nghĩa chỉ có một chữ. Giết. Tiệt giáo đệ tử, bất cứ chuyện gì đều có thể đàm luận tiền, duy chỉ có một dạng không có khả năng, Hoa dạy người, gặp chi tất sát, không có điều kiện có thể đàm, đây là thánh địch. Cấp tốc đem nội dung đọc xong, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, thần thoại giới, tối thiểu tiệt giáo đúng không được ngoại tà dị trở thành tử địch, a ngươi là tiệt giáo đường, có quyền hiểu rõ tình hình, không chỉ có như vậy, mặc dù dùng ngươi câu cá, an toàn hay là sẽ cho cùng bảo hộ. Nói đi, đối phương đem thu lại pho tượng lại lấy ra ngoài, tính cả mấy cái kia cái vỏ cùng một chỗ, đưa đến Lý Tố trước mặt. Mấy thứ này đã tiến hành phong ấn, sẽ không đối với ngươi chiếu thành ảnh hưởng, câu cá thời gian, liền đến đổ chiến bắt đầu mới thôi, nếu là họa bên kia không có bất cứ động tĩnh gì lời nói, ta sẽ lấy đi những vật này, cũng đem tin tức truyền ra, như thế nào? Nghe lời nói của đối phương, Lý Tố ý ngoại nhìn đối phương một chút, thực lực đối phương kinh người, xác suất lớn là đại la không thể nghi ngờ, mà chỗ bộ môn, tiệt giáo thậm chí chuyên môn vì đó mở ra tiệt giáo giáo nghĩa chương 10, không nghĩ tới sẽ tốt như thế nói chuyện, rõ ràng cái gì đều có thể không cần phải nói. Lập tức, Lý Tố đáy mắt lanh ý biến mất không ít, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Như vậy, tiếp xuống hơn một tháng, đường liền bình thường sinh hoạt đi. Nói đi, đối phương thân hình lóe lên, đường kính biến mất. Nhìn đối phương rời đi, Lý Tố nhìn thấy lại một lần đưa đến trước mặt mình khoai lang bằng tay, thật sâu hít một hơi, vào nhà, đóng cửa. Thảo. Lúc đầu nghĩ đến đuổi đủ thô, đem vấn đề đẩy đi ra, kết quả vấn đề chẳng những không có đẩy ra, chính mình ngược lại rơi vào đi. Biến thành treo ở lưới câu bên trên con giun, hấp dẫn cá lớn tới ăn. Không thể nghi ngờ, cái này mẹ nó sẽ rất khó chịu. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng cái kia cái gọi là họa không dậy nổi quá ngu, tiếp tục phái người đến đưa. Mặc dù đối phương cho cam đoan, có thể rất hiển nhiên, trong phim ảnh bình thường đạt được loại cam đoan này người làm chứng, tuyệt đại bộ phận đều chết trước khi đến pháp viện trên nửa đường. Kiếm này, kiếm này. Giờ phút này, một bên khác, luyện khí tác phường bên trong, Lý Tố chế tạo 10 trôi tam văn kiếm, trong đó một thanh hoặc nhưng ở chỗ này. Mà tại Tam Văn Thân kiếm trước, đứng đấy một người, hắn trong con mắt lộ ra không gì sánh được hào quang, giống như nói mê bình thường, không ngừng dùng bàn tay của mình tiến hành chạm đến, thần tình kia không biết còn tưởng rằng trên tay cũng không phải là kiếm, mà là người yêu của hắn. Đây mới là rèn đúc nên có kỹ nghệ, đây mới thật sự là quỷ phụ thần công. Mặc dù chỉ là một thanh Tam Văn kiếm, tại chính thức cường giả trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tỷ như nói trong phòng của hắn, giờ phút này liền trưng bày vô số thần binh lợi khí, thấp nhất cũng là thất văn, cao nhất đến cửu văn, không hề nghi ngờ luyện khí đại sư. Đem tới tay, nhất định phải đem tới tay. Cái này rèn đúc kỹ xảo, phương thức. Hai tay dùng sức nắm lấy lưỡi kiếm, giữa năm ngón tay đã bắt đầu đổ máu đều không thèm để ý chút nào. Hắn trừng lớn lấy ánh mắt của mình, bên trong chảy ra vô cùng thần sắc tham lam. Phần này kỹ thuật nên thuộc về hắn, cũng nhất định phải thuộc về hắn. Duy nhất khá là phiền toái chính là, phần này kỹ thuật người sở hữu, thân phận rất phiền phức, là Tiệt Giáo Đường. Muốn thế nào mới có thể đến tay đâu? Có đám người kia một mực tại liên hệ hắn. Vậy liên một lần làm đại giới đi. Về phần nói liệu sẽ đắc tội Tiệt Giáo, quan hệ đạo tự thân đổ, Tiệt Giáo thì như thế nào? Cùng lắm thì chuyển sang nơi khác, làm đỉnh cấp luyện khí đại sư, hắn không thiếu chỗ dung thân. Chương 484, đổ chiến sắp tới, 1, chương 484, đổ chiến sắp tới, 1, dòng dã một tháng, chín thước chi thiên Lý Tố đều nhanh đi đến thước thứ 3 nhưng mà cũng không có chuyện gì phát sinh. Mắt thấy 3 tháng kỳ hạn sắp kết thúc, ngàn năm chi chiến đã đưa vào danh sách quan trọng. Lần này đại chiến sẽ ở một cái cự đại trên hòn đảo cử hành. Tham gia nhân viên lấy thiên tiên làm chủ, thượng trung hạ tam vực tất cả thiên tiên đều nhất định muốn tham gia, cái này không hề nghi ngờ chính là một trận phi thường đại chiến thảm liệt, mỗi một lần đều sẽ có đại lượng thiên tiên vẫn lạc trong đó, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Nguyên bản hạ vực bên trong một phái trưởng lão, trung vực cũng có thể lẫn vào hạch tâm giai tầng, một khi tiến vào ngàn năm chiến, cũng như phàm nhân sâu kiến, tính mệnh không đáng giá nhắc tới, sẽ như cùng có rác bình thường bị tùy tiện giết chết. Dù là Tiệt Thiên Thành, đều có thể cảm thụ được. Trong không khí, chạy xuôi ngưng trọng hương vị. Ngàn năm đại chiến, cơ hồ tất cả thế lực tiên tiên đều sẽ hạ tràng, đại giáo thiên tiên cũng sẽ đợi đến hậu kỳ trực tiếp vào sân. Nói thực ra, Lý Tố ngay từ đầu còn có chút náo không rõ, tại sao muốn tổ chức đại chiến như vậy, chỉ là lợi ích phân phối vấn đề sao? Không nên a, thần thoại giới chân chính có thể làm cho thánh nhân đại la động tâm lợi ích, hoặc là ở trên vực, hoặc là trực tiếp tại chỗ càng sâu, tới gần tiên đỉnh địa phủ chỗ. Tương phản trung vực, hạ vực tài nguyên dù là ở trên vực thế lực trong mắt cũng không tính là cái gì. Loại chênh lệch này từ tiền tệ phương diện liền có thể cảm thụ được, dù là trung vực tiền tệ cũng còn lấy cổ đồng làm chủ, nhưng đến thượng vực chủ yếu lưu thông tiền tệ trên cơ bản đều là lấy xích kim là chủ. Tỷ như nói Tiệt Thiên Thành, 300 tầng trở lên, chủ yếu tiền tệ chính là lượng ngân, đợi đến 600 tầng trên cơ bản tiêu phí đều là xích kim. Trên thực tế cổ đồng cùng lượng ngân sở dĩ còn có thị trường, chủ yếu là bởi vì 300 tầng phía dưới còn có phàm nhân, 600 tầng một chút còn có tu sĩ trúc cơ mà thôi. Vượt qua 700 tầng trở lên, trừ phi gia tộc đệ tử, thấp nhất đều là kim đăng kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, thượng vực tài nguyên đáng sợ đến cỡ nào, trung hạ vực phương diện bây giờ không có tham dự vào tất yếu. Đồng thời, những này thiên hạ đến Lý Tố phát hiện một cái hiện tượng rất kỳ quái. Tiệt Thiên Thành tiên tiên, không phải Tiệt Giáo tiên tiên, biểu hiện rất kỳ quái. Một bộ phận rất hoảng hốt, biểu hiện ra tâm thần bất định bộ dáng. Có thể có một bộ phận cũng rất cổ quái, bọn hắn con người đang phát sáng, trong mắt tràn ngập hỏa diễm, phảng phất rất chờ mong ngàn năm chi chiến mở ra. Mà đều không ngoại lệ chính là kể trên hai loại khác nhau là người trước yếu kém, người sau phổ biến khá mạnh. Không chỉ như này, bởi vì đường thân phận, Lý Tố hắn đạt được không ít ngàn năm chi chiến tin tức tương quan. Trận đại chiến này mặc dù quyết định cuối cùng chính là trung vực tài nguyên vấn đề phân phối, có thể chiến đấu phương thức cũng rất kỳ quái, không phải căn cứ thế lực sở thuộc, mà là nhằm vào những người còn lại bên trong huyền tiên số lượng mà đến. Có lẽ có người sẽ hỏi dạng này chiến đấu có cái gì địa phương kỳ quái sao? Có, đồng thời rất phi thường. Phi thường đến mức nào? Đơn giản điểm tới nói, ngươi như thông qua ngàn năm chi chiến trở thành huyền tiên, mặc kệ trước ngươi sở thuộc vì sao, ngươi có hai lựa chọn, một cái là gia nhập thế lực nào đó, đạt được thắng được ban thưởng. Một cái khác thì là nễ quyết định khai tông lập phái, như vậy phía trên liền sẽ cho ngươi phân chia một khối địa bàn mãi cho đến bạn năm đại chiến mở ra trước đó, trừ mỗi lần ngàn năm chi chiến bồi dưỡng ít nhất hai cái thiên tiên tham gia cái này cứng nhắc chỉ tiêu bên ngoài, ngươi có thể tùy ý mà vì. Người trước tạm thời không đề cập nữa, xin chú ý người sau địa bàn. Dù là trung vực không có, phía trên cũng sẽ phái người xuống tới, cho ngươi tạo một cái đi ra, tùy ngươi sử dụng. Nhìn thấy điểm này thời điểm, Lý Tố còn có một số kỳ quái, dưới tình huống như vậy, đến tột cùng trung vực có bao nhiêu tông môn đâu? Dù sao, thà làm đầu gà, không đem đối phượng. Như thế hậu đại giới điều kiện, không có lý do đi cho người khác làm thủ hạ, nhìn mắt người sắc tình thế. Tối thiểu hắn Lý Tố chính mình, liền sẽ như vậy. Như vậy mở ra trung vực môn phái số lượng hình, Lý Tố khả lấy nói cho ngươi một cái đủ để ngoác mồm kinh ngạc số lượng, tối thiểu chính hắn cái cầm không hề nghi ngờ là bị kinh điệu. 3,753 cái. Đây chính là huyền tiên, huyền tiên. Tây Du lúc ấy, Thề Thiên Đại Thánh cũng là cảnh giới này. Một cái cỡ nào kinh người, lại đáng sợ số lượng. Toàn bộ hội tụ vào một chỗ, là như thế nào một cái đội hình đáng sợ. Có thể nói Lý Tố một đi ngang qua đến, gặp phải trung vực thế lực, ngay cả một góc của băng sơn cũng không tính là. Đương nhiên, bên trong phần lớn môn phái, nhân số rất ít là được, có chút thậm chí vạn năm tuế nguyệt, vẹn vẹn chỉ duy trì 3 năm người trình độ. Tại sao là 2 người? Tự nhiên là vì hoàn thành ngàn năm đại chiến cứng nhắc chỉ tiêu, bởi vì mỗi ngàn năm ít nhất phải bồi dưỡng được 2 cái thiên tiên, tươi mới loại kia. Cùng lúc đó, ngàn năm chi chiến kết thúc biện pháp chỉ có 2 cái. Một cái, ngươi thành huyền tiên, liền có thể trực tiếp thoát ly chiến trường. Một cái, huyền tiên số lượng đạt tới 10 cái trở lên, đại chiến thời gian vượt qua 1 năm. Bởi vậy, trận đại chiến này cùng nói là thế lực ở giữa cạnh tranh, không bằng nói là đào thải, thành lập một cái không gì sánh được tàn nhẫn chém giết hoàn cảnh lớn, phản phất luyện của một dạng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, kẻ bại tiêu vong. Duy nhất có chút để Lý Tố nghi ngờ là thế nào cam đoan nhất định sẽ có nhiều như vậy huyền tiên. Đồng thời từ trước mắt bị ghi chép trung vực huyền tiên số lượng mà nói, cơ hồ mỗi lần ngàn năm đại chiến bắt đầu mã sẽ sinh ra mấy trăm cái nhiều huyền tiên. Số lượng này không khỏi quá khổng lồ. Huyền tiên cũng không phải đơn giản liền có thể đột phá. Cùng thiên tiên khác biệt, thiên tiên phàm là kim đan có thành tựu, vượt qua tam hỏa trở lên liền có thể thành tựu. Huyền tiên không giống với, cho dù nói 6-7 lửa kim đan cũng rất khó trở thành huyền tiên, 8 hỏa kim đan, 10.000 trong đó cũng không nhất định có một cái, cửu hỏa 1000 cái bên trong không nhất định có, thậm chí nói 10 lửa cũng không dám cam đoan 100 trong đó tất ra một cái. Cảnh giới thái ất, nộ tính, vận khí, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Một trận đại chiến, phản phất sản xuất hàng loạt bình thường chế tạo ra mấy trăm cái, có chút khó có thể tin. Phải biết đợi đến đại chiến hậu kỳ, thượng vực, đại giáo thiên tiên đều sẽ kết quả, chuyện như vậy thực bên trên sinh ra huyền tiên, xa không chỉ 3,753 cái số liệu này, trên thực tế càng nhiều. Lý Tố đôi mắt có chút chớp động, cái này đại chiến, chỉ sợ rất không bình thường, bên trong hẳn là có một ít đồ vật, không phải vậy không có khả năng một trận đại chiến liền sinh ra nhiều như thế cảnh giới thái ất. Mà trừ ngàn năm chi chiến bên ngoài, Lý Tố không thể thiếu quan tâm một chút trên người mình đổ chiến vấn đề. Đối thủ danh tự, cuối cùng là biết, gọi là Vệ Vô Cương. Người này, rất ghê gớm, ở trên vực bên trong sông ra tên tuổi lớn như vậy. Đứng hàng thần thoại bảng, kim đan cảnh người thứ 19. Cái này bảng, là thiệt giáo bảng. Căn cứ kim đan thần thoại bọn họ chiến tích đến tiến hành sắp xếp. Nói thực ra, lần thứ nhất nhìn thấy cái này bảng xếp hạng, Lý Tố ra không ít mồ hôi lạnh, đối với thần thoại giới chân chính đỉnh cấp thiên kiêu có hoàn toàn mới nhận biết. Thần thoại bảng, tổng cộng chia làm 3 cái mặt tầng. Kim đan thần thoại, thiên tiên thần thoại, cùng thái ớt thần thoại. Không hề nghi ngờ, lên bảng người sức chiến đấu đều phi thường đáng sợ, đặc biệt là thái ớt thần thoại, phi thường rung động. Trong đó mạnh nhất chiến tích là cùng đại la huyết chiến, chẳng những không có bại, còn trái lại truy sát đối phương, vượt qua ngàn vạn cương vực, tinh thần vô số, cuối cùng ngày hôm đó bên ngoài chỗ, phá diệt tinh thần gần trăm, đem cái kia gần như bất hủ chương 484, độ chiến sắp tới, 2, chương 484, độ chiến sắp tới, 2, đại la chém ở thủ hạ, đại đạo đều bị chém nước, thiên khung vẩy máu 3 ngày, minh một tháng không ngừng, đặt vững tự thân huyền tiền cảnh giới bất hủ thần thoại. Đằng sau thì là thiên tiên mặt tầng, chém thái ất, có người ngạnh kháng đại la, không hề nghi ngờ đều biết lên ra có 102 chiến tích. Cùng giai vô địch, vượt cấp giết địch, tại thần thoại hệ thống ra phả trước mặt, chỉ là cơ thao. Lý Tố hắn tự nhiên cũng tới trước mắt đứng hàng tên thứ 35. Đối mặt mặc dù chỉ có thể phát huy thiên tiên cảnh giới huyền tiên, lấy một địch ba tình huống dưới, còn chém giết một người, trọng thương hai người, không hề nghi ngờ biết lên thần thoại thiên trương. Bất quá, dù vậy hắn xếp hạng cũng bất quá bước vào 35 tên, 20 vị trí đầu đều không thể tiến vào. Về phần lý do, tự nhiên là trước mặt mỗi một cái đều có so với hắn càng thêm đáng sợ chiến tích. Chỉ là tên thứ 20, liền có chém giết cực hạn 10 lửa thiên tiên chiến tích. Tựa hồ nghe đứng lên không có Lý Tố như thế lợi hại. Trên thực tế cũng không phải là như vậy. 10 lửa thiên tiên cùng cực hạn 10 lửa thiên tiên, đó là hai khái niệm. Cực hạn mang ý nghĩa đường chấm dứt, bình thường loại cảnh giới này chỉ sẽ xuất hiện tại kim đan kỳ truy cầu phá cảnh, muốn vùi sâu vào thần thoại phía trên tồn tại. Bọn hắn có lẽ không thể đột phá, có thể trên thực tế cũng ở trên đường, tiến giai phía dưới, chiến lực sẽ phi thường đáng sợ, tiên lực độ cao viễn siêu phổ thông 10 lửa, cùng giai vô địch. Không chỉ có như vậy, Lý Tố đánh chính là bị áp chế về tiên, bọn hắn bị hạn chế rất lợi hại, trên người có công xiềng, mặc dù bạo phát ra thiên tiên thực lực, lại không cách nào hoàn toàn phát huy thiên tiên lực lượng. Loại này về tiên, vấn đề rất lớn. Nếu như không phải Lý Tố lấy một địch ba lời nói, hắn còn đập không đến 35 vị tình trạng, còn phải càng dựa vào sau mới được. Đương nhiên, xếp hạng chỉ là xếp hạng. Đặc biệt là kim đan thần thoại bảng, càng nhiều là lấy chiến tích của bọn họ cái kia càng lóa mắt đến xếp hạng, mà không phải thần thoại ở giữa lẫn nhau đấu tranh hình thành. Cụ thể như thế nào, còn phải chờ đến vạn năm đại chiến mở ra, thần thoại kim đan bọn họ hạ tràng, huyết chiến đằng sau. Đây mới thực sự là quyết định cao thấp, viết lên hoàn toàn mới thần thoại thiên chương thời điểm. Ai mới là chân chính thần thoại? Chỉ có Trạm Thần nói. Cái này Vệ Vô Cương, chiến tích không thể nghi ngờ có chút không hợp thói thường, đi là đao đạo, cùng kiếm đạo đặt song song công phạt đại đạo. Từ xuất sinh xuống tới bắt đầu, liền huy hoàng không ngừng. 3 tuổi nội đao, 5 tuổi chém ra đao ý, 9 tuổi trúc cơ, 12 tuổi đao chém kim đan, sau này một đường hát vang tiến mạnh, sáng tạo ra cái này đến cái khắc kinh người chiến tích. 23 tuổi thành tựu kim đan, 30 tuổi cực hạn phá cảnh, 60 tuổi thành tựu thần thoại. Cho tới bây giờ đã tu hành 765 năm, tại thần thoại lộ bên trên lắng đọng trọn vẹn 700 năm. Một lần xuất thủ cuối cùng ghi chép là 100 năm trước, tại bên ngoài mới giảm, đao chém 10 hỏa cực hạn thiên tiên, đặt vững thần thoại sự nghiệp to lớn, viết lên hoàn toàn mới thiên trường, trực tiếp xếp hạng kim đan thần thoại bảng người thứ 19. Nhìn xem thiệt giáo phương diện bởi vì đổ chiến, mà miễn phí đưa cho tin tức của mình, Lý Tố có chút sọ nao đau nhức. Lần này chỉ là đổ chiến, không có nguy cơ sinh tử. Nhưng đối thủ này, cũng quá mẹ nó hố đi. Đây là chỉ là một cái thượng vực thế lực, đại diễn cũng có thể bồi dưỡng được. Nói đùa, thượng vực nếu có thể bồi dưỡng được dạng này thần thoại kim đan, Lý Tố có thể đem đầu của mình cắt bỏ, cho đối phương tỉnh rượu. Thượng vực có lẽ trận có thần thoại xuất hiện, có thể không tầm thường cũng liền tiến vào kim đan thần thoại bảng top 100 trước 50 dặm liền không có thượng vực đều mẹ nó là đại giáo. Lúc này, 20 vị trí đầu bên trong xuất hiện một cái thượng vực thế lực, không phải nói cười là cái gì. Đương nhiên, không chỉ là Lý Tố đầu đen rau muống, Tiệt giáo bên kia sắc mặt vô ý cũng rất khó coi, kém chút không có sắn tay áo trực tiếp cùng đối phương khai chiến. Mẹ nó khi lão tử là đồ ngốc đâu. Nhưng là A Vệ Vô Cương con hàng này, đặc miêu cũng không có thế lực sở thuộc. Xuất đạo đến nay, hắn liền không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, đều là làm một mình, mặc dù có hoài nghi thân phận của đối phương, cũng có phương hướng, có thể trên mặt nổi đối phương xác thực không có sở thuộc. Lý Tố sở dĩ đổ chiến đều muốn bắt đầu mới nhận được tin tức, cũng là bởi vì con hàng này vài ngày trước mới đột nhiên cho rơi đài tuyên bố chính mình là đại diễn cung đệ tử. Phụ trách truyền lại tin tức tới đại la mặt mẹ nó đều sai lệch, vô cùng tức giận. Đương nhiên cũng bởi vì như thế, thánh nhân đối với Lý Tố yêu cầu cũng thấp xuống, hết sức liền có thể. Dù sao, Lý Tố tiến giai thần thoại phía trên thời gian rất ngắn, trên ký tức đều có thể cảm giác được, pháp lực vừa mới thể biến, không có trải qua tuế nguyệt lắng động ký tức. Mặc dù loại này lắng động sẽ không tăng lên pháp lực uy lực, nhưng tại khống chế, sử dụng, lý giải bên trên không thể nghi ngờ chính là một chuyện khác. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, Lý Tố cũng đem lực chú ý từ câu cá trong chuyện này rời đi. Nghĩ đến kia cái gì họa coi như rất lợi hại, hẳn là cũng không dám ở nơi này cái trong lúc mấu chốt đối với Lý Tố ra tay. Dù sao, thánh nhân ánh mắt đã đổ tới, có một bộ phận ý thức rơi vào Tiệt Thiên Thành bên trên, chú ý Lý Tố tình huống, tránh cho ngoại ý muốn nổi lên. Từ ngày này Lý Tố hoặc là tại trong phòng mình tu luyện, hoặc là chính là chế tạo một hai đem thần binh để Lão Cao giúp hắn cầm lấy đi nơi giao dịch bên kia buôn bán. Đúng rồi, Lão Cao, chính mình Tam Văn Kiếm không bình thường giá cả, tự nhiên đưa tới chú ý của hắn, nghe ngóng mới biết được. Cái thứ nhất mua xuống hắn Tam Văn Kiếm trúc cơ kỳ tu sĩ, tại sinh tử trên sân quyết đấu, cho hắn đánh một đợt quảng cáo, tiết lộ đường bàn kiếm bên trên đáng sợ nhất bí mật, thai nghén một tia kiếm ý của hắn. Lập tức triệt để Lý Tố tại luyện khí học đồ giai đoạn này đứng vững, thành pháp khí khối này biểu tượng. Cũng không có luyện chế pháp bảo, Lý Tố hắn vẫn như cũ chỉ rèn đúc pháp khí. Mặc dù đã có người ra giá, nếu là có thể chế tạo pháp bảo, sẽ cho ra kinh người thù lao, Lý Tố hay là cự tuyệt. Bởi vì thời gian chu kỳ sẽ bị kéo rất dài, rèn đúc đứng lên cũng có chút phiền phức, hắn nắm giữ kỹ thuật quá mức cao thâm, muốn đánh ra một thành phổ thông binh khí, để nó bình thường ngược lại không dễ không chế. Đồng thời pháp bảo trở lên thần binh đều tồn tại yêu cầu, cần chế định. Lý Tố khả không có cái kia thời gian đi cùng đối phương gặp mặt, làm rõ ràng đối phương công pháp tình huống, tại nhằm vào kỳ cụ thể tình huống đi thiết kế thần binh. Lại nói, hạn chế tạo Tam Văn pháp khí thu nhập có thể không thấp, một tháng qua bán hơn 200 kiện, mặc dù không đạt được đường bàn kiếm kinh người như vậy, cuối cùng một thanh giá sau cùng vượt qua ngàn vạn xích kim tình trạng, cũng kém không nhiều duy trì mấy vạn đến 100. Không khác nhau giá cả. Bài trừ cái kia cơ hồ có thể không cần tính chi phí bên ngoài, cơ bản tương đương lấy không tiền. Suy nghĩ khẽ động, tiền liền đến. Không sai biệt lắm cùng mua hàng xa xỉ không sai biệt lắm. Trừ phi thị trường bão hòa, không phải vậy hắn không có ý định tăng lên thần binh phẩm chất. Điện hạ, mới một nhóm pháp khí đã toàn bộ bán đi, bất quá phương diện giá tiền lại có sở hạ hàng, thấp 2 tầng. Lao Cao đến bên cạnh còn đi theo hắn hảo hữu, cùng nhau lớn lên đồng bạn, Lao Triệu. Mặc dù mình Tam Văn Kiếm giá trị cực cao, có thể mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu không phải. Có thể một lần là nổi tiếng, đối phương tuyên truyền không thể nghi ngờ là mấu chốt. Đồng thời Lý Tố phát hiện, người này ngộ tính không thấp, có bồi dưỡng giá trị. Hắn Tam Văn Kiếm, mặc dù ẩn một sợi kiếm ý ở trong đó, nhưng cũng không phải nói chỉ cần là cá nhân cầm liền có thể minh ngộ kiếm đạo. Nói đùa kiếm đạo muốn tốt như vậy linh ngộ, kiếm tu chẳng phải là đầy đường. Lý Tố Tam Văn Kiếm, càng nhiều chỉ là phụ trợ, có thể hay không linh ngộ, còn nhìn người nắm giữ bản thân. Cho nên có không ít người tìm được Lão Cao, mặc dù hắn nhục thân tiên phú tu hành không quá được, có thể ngộ tính rất kinh người, mà tu sĩ càng về sau không thể nghi ngờ đối với ngộ tính yêu cầu càng cao. Lý Tố nghĩ nghĩ, cũng làm cho người có liên lạc một chút đối phương, hỏi hắn có nguyện ý hay không đến giúp chính mình làm việc. Hắn cũng cần một số người đến giúp tự mình xử lý sự tình, thần thoại giới phương diện mặc dù đã lưng tựa đại giáo, nhưng hắn dù sao thân phận có vấn đề, không thích hợp cùng phía trên tiếp xúc quá nhiều, quá mức thân mật, biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là mình tự tay thành lập một cái thế lực, tương lai cũng có thể làm nhân gian giới điểm dừng chân. Không nghĩ tới chính là, Lão Cao không nói hai lời, trực tiếp cự tuyệt nhà khác mời, trực tiếp liền chạy tới, yêu cầu gì đều không nhắc tới. Lão Triệu là phía sau mới tới, đối phương đã có thiên phú, Lý Tố cũng không muốn lãng phí, để chính hắn tìm người có thể tin được đến, hỗ trợ xử lý, nắm chặt thời gian tu luyện. Tại xác định nó so sánh với kiếm đạo, phù đạo phương diện ngộ tính cao hơn sau, Lý Tố còn chuyên môn chuyển một bộ phù thuật cho đối phương, Long Hổ Sơn Lôi Phù chi pháp. Không đến một tháng qua, tiến bộ nổi bật, không chỉ có thể chế tác toàn bộ trúc cơ phù văn, ngay cả kim đan đều có đọc lướt qua. Bởi vậy Lý Tố an bài cho hắn nhiệm vụ, để lúc nào đi tu luyện trận bên kia, hảo hảo tu luyện, chuyên tâm đột phá. Nghe Lão Cao lời nói, Lý Tố cũng không có quá mức ngoài ý muốn, ngược lại nhẹ gật đầu, hạ giá không kỳ quái, dù sao đến tiếp sau hắn chế tạo pháp khí, mặc dù cũng phi thường ưu tú, có thể so với pháp bảo, tỷ lệ hiệu suất cực cao, còn kiên cố dùng bền, nhưng không có Tam Văn Kiếm loại kia có truyền thừa hiệu quả. Lão Cao, xin ý phương diện trước dừng lại, việc vặt vãnh để Lão Triệu xử lý, sau đó ngươi chuyên tâm đột phá đi, ta cũng muốn chuẩn bị một chút, sắp bắt đầu đổ chiến. Lý Tố suy nghĩ một chút, cũng không luyện chế binh khí mới. Theo thời gian tới gần, đổ chiến thanh âm không thể nghi ngờ cũng càng truyền càng liệt, phạm vi càng lúc càng rộng, vì có thể tận mắt nhìn thấy ngàn năm khó gặp thần thoại ở giữa đại chiến, những này thiên hạ đến, Thiệt Thiên Thành không ngừng có người đến đây, tính đến trước mắt 900 tầng đều đã trụ đầy, nếu như trận chiến này không phải cùng ngàn năm chi chiến trùng hợp, người chỉ sợ sẽ chỉ càng nhiều. Là, điện hạ, chúc ngài thắng ngay từ trận đầu. Lão Cao nhịn không được siết chặt một chút nắm đấm của mình, mặc dù không phải sinh tử chiến, hắn vẫn là không nhịn được khẩn trương một chút, chậm rãi nói. Lý Tố cười cười, thắng ngay từ trận đầu sao? Liên quan tới đổ chiến, Thiệt Thiên Thành tự nhiên có mở giao dịch. Dương Tiền thắng, 11. Vệ Vô Cương thắng, 1-1. Cái này bản cậu cũng không phải ngoại nhân làm cho, là Tiệt giáo chính mình mở. Nghe nói mâm này miệng Tiệt giáo phương diện mở rất là do dự, về phần nguyên nhân, tự nhiên là cảm thấy Lý Tố tỷ lệ đặt cược quá thấp, hấp dẫn không được người, muốn lỗ nặng. Về sau hay là Đại La cắn răng quyết định, coi như lô vốn cũng làm, dù sao nhà mình đường, vẫn là phải ủng hộ, không có khả năng quá phận. Ân, những này tiên hạ đến, ta kiếm bao nhiêu tiền? Tăng thêm Đường Cầm kiếm cùng nhau nói, đã sắp tiếp cận 50 triệu xích kim không tính Đường Ban kiếm lời nói, chỉ có hơn 27 triệu. Thật sao? Đem tiền mang lên, ngươi dạng này. Lao Cao khẽ giật mình, không khỏi trừng lớn ánh mắt của mình, lập tức hắn nhịn không được có chút kích động, gật đầu nói, tốt, điện hạ, Lao Cao minh bạch. Nhìn vẻ mặt hưng phấn đi ra Lao Cao, Lý Tố nhịn không được hoạt động một chút thân thể của mình. Vệ Vô Cương, thần thoại bảng thứ 19, liền để ta đi thử một chút, thần thoại giới thiên tiêu bọn họ chất lượng như thế nào đi. Chương 485, đại chiến tướng mở chương 485, đại chiến tướng mở người, rất nhiều. Nương theo lấy thời gian càng ngày càng gần, Thiệt Thiên Thành bắt đầu trùng tu. Từng có cao lầu, trực tiếp đất bằng mà lên, mấy chục, mấy trăm bị lâm thời tu kiến đi ra. Bởi vì người tới, thực sự nhiều lắm. Một trong những lý do, tự nhiên là Lý Tố cùng Vệ Vô Cương đổ chiến, một cái khác thì là ngàn năm chi chiến. Lần này, Thiệt giáo trực tiếp nhận thầu lần này đại chiến tình hình thực tế phát sóng trực tiếp, đem toàn bộ hành trình 24 giờ vĩnh viễn cung cấp trên chiến trường hết thảy đặc sắc đại chiến. Đồng thời, toàn bộ chiến đấu đều sẽ có chuyên môn giải thích nhân viên. Căn cứ mua sắm giá vé khác biệt, phụ trách giải thích nhân viên cảnh giới cũng sẽ không giống với, cao nhất quy cách sẽ có đại là tự mình hạ trận, trực tiếp lấy diệu pháp để tràng cảnh chủ kiến, thân lâm kỳ cảnh đi cảm nhận trận đại chiến này. Ngàn năm chi chiến, tại trong hòn đảo sẽ duy trì một năm lâu. Nhưng phía ngoài thời gian, vẹn vẹn chỉ có chừng 10 ngày. Nói cách khác thời gian tỷ lệ khác biệt. 3 ngày thời gian, mỗi một ngày Tiệt giáo đều sẽ tiến hành sàng chọn, cam đoan không chỉ là có thể nhìn thấy đặc sắc xuất hiện chiến đấu, còn có thể từ trong học tập đến các loại khác biệt chiến cuộc, người khác đối ứng phương thức, đồng thời giúp ngươi tổng kết quy nạp, như thế nào thông qua khác biệt, lại hoặc là càng thêm đơn giản phương thức đạt tới giống nhau hiệu quả. Đương nhiên, Tiệt giáo cũng sẽ tôn trọng dự thi thiên tiên bọn họ tư ẩn, hết thảy toàn bằng tự nguyện, không chỉ có như vậy, phàm là liên quan đến đối phương bí pháp, hạch tâm chiêu số, sẽ tiến hành trình độ nhất định mơ hồ hóa, cũng sẽ không phân tích nó chiêu thức chân diện mục. Cùng lúc đó, trên chiến trường sống sót mặc kệ là huyền tiên hay là thiên tiên, đều sẽ đạt được một bút phong phú chia. Dù là chết mất thiên tiên, chỉ cần nguyện ý ký kết ra sân khế ước, liền sẽ có chia, ngươi không chiếm được, gia thuộc của ngươi cũng tất nhiên cần phải đến, đồng thời nếu là nguyện ý giao nạp nhất định phí tổn, cái này chia còn có thể thông qua tháng phát ra phương thức, một bút dùng tại lễ hậu nhân trên thân, còn có thể mua sắm nhân sinh phục vụ, phàm nhân cả đời, tu hành cả đời chờ chút cho gói. Cái này chia phương thức, là toàn bộ ngàn năm chi chiến thu nhập tổng cộng 50 đều cầm đến đi ra. Ngàn năm chi chiến, không thể nghi ngờ 10 phần khốc liệt, sẽ chết rất nhiều người, huyền tiên đô không cách nào bình tĩnh. Có thể theo phần này tin tức công khai, bầu không khí ngược lại trở nên náo nhiệt. Một chút không nhìn thấy hy vọng thiên tiên tìm tới cửa, cùng Tiệt giáo ký kết khế ước, có thể toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp chính mình hết thảy, nếu là tử vong liền đem di sản lưu cho hậu nhân. Giảng thật, thay cái đại giáo, mọi người thật không nhất định dám. Có thể Tiệt giáo, chỉ nói tín dự, cái kia không hề nghi ngờ là mấy chục vạn năm xuống bằng chứng, chưa bao giờ có một lần trái với điều ước. Đối với nhỏ yếu thiên tiên mà nói, không có nỗi lo về sau, bọn hắn ngược lại bung ra trong con mắt có chịu chết chi tâm. Đấy lòng tâm thần bất định không hiểu biến mất, trong chốc lát bọn hắn tâm cảnh ngược lại viên mãn, tại thời điểm mấu chốt, ngược lại làm ra đột phá. Nương theo lấy Tiệt giáo tự thân lên cửa phục vụ, không ngừng tiến hành đăng ký đi sau hiện, lần này ngàn năm chi chiến thiên tiên chỉnh thể trình độ, thế mà để cao trọn vẹn một tầng nữa. Để lúc đầu không đồng ý phát sóng trực tiếp còn lại đại giáo, cái cầm đều kinh điệu. Đương nhiên, trừ ngàn năm chi chiến, một cái khác trận đại diễn cung đối đầu Minh Tông tài nguyên độ chiến, cũng đang tiến hành buôn bán. Thần thoại kim đan ở giữa chiến đấu, mặc dù không bằng ngàn năm chi chiến như vậy tràn diện hùng vĩ, mà dù sao là thần thoại kim đan, là vô số mười hỏa kim đan tâm bên trong khát vọng. Tuyệt đại bộ phận cho tới nay càng nhiều chỉ là nghe nói, thần thoại kim đan rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, nhưng lại chưa bao giờ có người biết. Cho dù ngẫu nhiên thấy được một góc, cũng bất quá là siêu viễn cự ly quan sát, lại hoặc là thần thoại chém giết thần thoại bên ngoài. Thần thoại ở giữa chiến đấu, đúng vậy phổ biến, không, phải nói phi thường hiếm thấy. Trên cơ bản, vạn năm chỉ có một lần. Đối mặt kết quả này, huyền tiên đâu ngồi không yên, nhao nhao rời núi, đến đây Tiệt Thiên Thành, dự định quan sát. Bởi vì vạn năm chi chiến, cách đó không xa. Còn có không đến thời gian 19 năm liền muốn bắt đầu vừa vận đầy đủ hiểu rõ một chút thần thoại phía trên thực lực, bọn hắn được xưng là bờ bên kia thần linh lý do. Đợi đến vạn năm chi chiến mở ra, cũng tốt có cái đáy lòng chuẩn bị. Vạn năm chi chiến là lấy huyền tiên làm chủ, nhưng kết quả thời gian lại không giống với thần thoại kim đan người sáng lập hội trước hạ tràng, tìm kiếm đột phá, sau đó là thiên tiên hạ tràng, sau đó mới là huyền tiên hạ tràng. Dù sao, thần thoại kim đan mạnh hơn, cũng không có khả năng đối kháng huyền tiên, cảnh giới thái ớt quá mức khác biệt, siêu việt quá nhiều. Muốn cho thần thoại kim đan thời gian đi đột phá, thành tựu tiên nhân cảnh giới. Theo huyền tiên bọn họ lần lượt đến, mang nhà mang người phía dưới, Thiệt Thiên Thành triệt để trụ đầy duy trì không thể không bắt đầu lâm thời xây nhà, để thiên tiên bọn họ xuất động, đất bằng tu ra từng cọc cao lầu. Tính đến trước mắt, Thiệt Thiên Thành nhân khẩu số lượng đã đạt đến một cái kinh người số liệu, đã vượt qua 1 tỷ. Chợt nghe chút, mọi người có phải hay không cảm thấy số người này cũng không nhiều. Như vậy, 1 tỷ này nhân khẩu tính toán, nó thấp nhất cảnh giới cũng là trúc cơ đâu. Đồng thời trúc cơ vẹn vẹn chỉ chiếm theo tổng nhân khẩu 2 phần 10 đâu. Đáng sợ hay không? Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là Tây vực, Đông vực bên kia còn chưa tới. Không sai, Tiệt Thiên Thành một mực tại mở rộng, từng có cao lầu cũng không có đình chỉ tu kiến, còn tại tăng lớn. Tiệt giáo thánh nhân cũng hạ chẳng tự mình kiến tạo truyền tống trận, muốn đem Đông vực người bên kia cũng cùng một chỗ vận chuyển tới. Thịnh đại sân khấu, tự nhiên phải có rộng lượng người đến quan chiến. Cùng lúc đó, Tiệt giáo đệ tử cũng không có nhàn rỗi, bị nhao nhao điều động ra ngoài, tiến về Đông Tây hai vực đại thành, thành lập trạm trung chuyển, cũng tiến hành phát sóng trực tiếp. Không hề nghi ngờ, Tiệt giáo trực tiếp đem cái này sẽ vượt ngang Đông Tây hai vực siêu cấp đại chiến, biến thành tiếp trước cùng loại với cúp thế giới một dạng đại hội thể dục thể thao. Đương nhiên, mặc dù trên địa phương cũng có tiếp sóng, nhưng không thể nghi ngờ so với tiến về Tiệt Thiên Thành, hiệu quả sẽ kém rất nhiều, dù sao bên kia là miễn phí. Tại khoảng cách ngàn năm chi chiến còn có 2 ngày thời điểm, có đại giáo thế lực đã tới. Trên bầu trời, to lớn vân cung chậm rãi bay tới, tường vân bao trùm, phản âm không ngừng, trời cương linh vũ, mặt đất nở sen vàng. Mây kia cung, giống như thế tôn tại thế, mang theo mênh mông Phật uy. Trong lúc nhất thời, vốn nên là biển lửa mùa thượng vực, đều ngồi xuống, một mảnh tường hòa. Phật môn đến cung lâu, phương Tây, vạn quỷ dâng lên. Bên trong quỷ môn đến toàn bộ cực Tây bị vô tận quỷ ảnh lấp đầy, bao trùm, ước vạn vong hồn phủ lấy xiềng xích, mang theo gông xiềng, phát ra trận trận kêu gào mà đến, bọn chúng cái kia dắt một cái cự đại không gì sánh được cung điện, mang theo vô thượng sâm nghiêm. Đáng sợ quỷ khí, trực tiếp đem ngoại giới biển lửa đều cho đông cứng, biến thành lạnh viêm, phát ra tĩnh mịch lam quang. Một tòa khổng lồ đến cực điểm núi, đi tới, mỗi một bước, đại địa đều là một lần chấn động, là Hắc Sơn giáo. Giáo này có chút cổ quái, chủ yếu là bọn hắn tu hành công pháp, là hóa núi chi thuật, một khi tu hành có thành tựu, nhục thân liền sẽ biến mất, biến thành một tòa núi lớn, cảnh giới càng cao, ngọn núi càng lớn. Bây giờ đi đường đến đây chính là một tòa tiếp cận vạn trượng núi cao, đó là Hắc Sơn giáo đại la cảnh, thân thể như là một cái cự đại vô ngần dãy núi, có thiên phong, vạn dặm kéo dài. Trong lúc hành động, đương theo lôi đỉnh, mỗi một bước rơi xuống, nội bộ đều có thể nhìn thấy nóng rực địa hỏa. Có lẽ có người sẽ hỏi, pháp thuật như vậy có ý nghĩa gì? To lớn như vậy bản thể, không phải bia ngắm sao? Vậy liền thật muốn nhiều. Như ý biến ảo, có thể lớn có thể nhỏ, đồng thời đáng sợ nhất là núi này dù là có một hòn đá còn sót lại xuống dưới, ngươi liền mơ tưởng giết chết đối diện. Đồng thời mặc dù pháp hội này bởi vì ngọn núi tổn thất mà lực lượng suy yếu, nhưng cảnh giới lại sẽ không rơi, tại thần thoại giới trong đại giáo, Hắc Sơn nhất mạch, khó giết nhất. Bên trên Minh Tông đại la cũng tu luyện thuật này, bởi vậy mới có tiệt giáo thánh nhân trực tiếp xuất thủ, lấy thánh đinh đánh xuyên qua đối phương thần hồn đại đạo, đem nó trực tiếp đóng đinh mặt đất, đổi thành đại la tiền đến, 100 sẽ bị đối phương chạy thoát. Chân long là cưới, thất phương mở đường, bí hí bắt núi. Thượng cổ thần thú, chân chính thượng cổ thần thú. Nương theo lấy lớn thứ tư dậy xuất hiện, trong chốc lát, Phật quang cũng tốt, quỷ ảnh cũng được, lại hoặc là cái kia đáng sợ Hắc Sơn, đều bị đoạt đi hết thể hào quang. Tiệt Thiên Thành vô số người, bao quát Lý Tố bản nhân, cũng nhịn không được nhìn về hướng đến đây phe thứ tư đại giáo. Xiển giáo. Không cần ngôn ngữ, chân long, tất phương, bí hí vẹn vẹn chỉ là này tam đại thần thú xuất hiện, y mắng đã trấn áp hết thảy tất cả. Huyền tiên, bọn chúng toàn bộ đều là huyền tiên cảnh giới, có ngập trời hung uy, có đáng sợ khí diễm. Trên người tràn lan lấy đạo văn, nhìn thấy mà giật mình, dù là chỉ là huyền tiên cảnh giới, cũng nhìn Tiệt Thiên Thành bên trong vô số huyền tiên run như cầy sấy. Người còn không có hạ tràng, chỉ là sủng vật, đã để cho người ta run dậy. Xiển giáo, có giống to vang lên, trên bầu trời có đáng sợ đầu rồng rơi xuống, đầu rồng kia to lớn vô cùng, ánh mắt dữ tợn, mang theo bất thế long uy, trực tiếp chấn áp xuống. Người khinh người quá đáng. Đó là chân long, đại la cảnh chân long. Đông vực đại giáo tới, đó là yêu đỉnh, là toàn bộ thần thoại giới bên trong duy nhất lấy yêu tộc làm chủ thành lập đỉnh cấp đại giáo. Nhìn xem bị xem như ngựa chân long đấu tử, thất phương, bí hí, đại la cảnh chân long giận không thể nghỉ, đôi mắt có thần quang lập lòe, trực tiếp liền hướng phía chân long bọn chúng đột nhiên trên cổ bị gông xiềng xiềng xích rơi đi. Đại bằng, ngươi nếu không quản, ta không để ý nhiều nuôi một đầu đại la cảnh chân long. Cung điện đông nhiên nở rộ đáng sợ quang mang, bên trong có ánh sáng, phân ba màu, như nước. Đó là tam quang thần thủy, ánh nắng màu vàng thần thủy, màu bạc ánh trăng thần thủy, màu tím tinh quang thần thủy, có thể làm hao mòn huyết tinh cốt đục, ăn mòn nguyên thần hồn phách, nuốt giải chân linh thức nghiệm. Tam quang thần thủy vừa xuất hiện, trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ thiên cung, cái kia đáng sợ chân long rơi xuống ánh mắt trong chốc lát liền bị tăng dã, không chỉ có như vậy tam quang thần thủy đảo lưu mà lên, lao thẳng tới chân long bản thân. Chân long con ngươi co rụt lại, trên mặt rồng lộ ra một tia vẻ sợ hãi, thần thủy này phi thường đáng sợ. Một khi tiếp xúc, ngay cả đại đạo đều sẽ bị ăn mòn, không cần một lát, liền sẽ tan rã thành tro, vĩnh biệt cõi đời. Đây không phải phá chiêu, cái này trực tiếp chính là muốn giết nó. Rộng đạo hưu tay quá nặng đi, chỉ là kìm lòng không được mà thôi. Có âm thanh vang lên, yêu đỉnh thánh nhân, động. Lớn như vậy thiên cung, bị đáng sợ đến cực điểm hư ảnh bao trùm, đó là một cái chim bằng, to lớn đạo che khuất bầu trời đáng sợ chim bằng. Nó một quyền cánh, trực tiếp chấn động 3000 dặm hư không, tạo thành đáng sợ gió. Gió, rất cổ quái, không thổi thiên địa, không thổi nhật nguyệt, không thổi sơn hà, mà là trực tiếp từ đến tam quang thần thủy trước mặt, tạo thành một cái vô ngần gió bao không gian, đem tam quang thần thủy dung nạp đi vào. Cảm nhận được đối phương cũng không có cùng mình liều mạng, chỉ là thông qua gió chi đại đạo cùng mình chơi trốn tìm, như thế không ngừng không nghỉ, xiển giáo thánh nhân đưa tay vung lên, nhất thời đáng sợ tam quang thần thủy cuốn ngược mà quay về. Thu hồi tự thân ánh mắt, đại bằng đôi mắt cũng là lóe lên, nhìn thật sâu một chút phía dưới chân long đấu tử bọn họ một chút sau, cũng thu hồi gió bão, biến mất tại trong tầng mây. Long vương, không thể hồ náo. Trốn qua một kiếp, Chân Long hít một hơi, đáy lòng có chút sợ ý, bất quá ánh mắt vẫn còn có chút không cam tâm, muốn nói cái gì? A, không đánh sao? Khoảng cách yêu đình không xa, đứng đấy một đứa bé, đỉnh đầu hắn mọc ra một mắt đóng chặt lại, cầm trong tay một thanh không cách nào nhìn tấu cán dài thần binh, trên chân giẫm đạp hai cái này tràn ngập lực lượng đáng sợ hỏa luân, khuôn mặt nhỏ có chút thất vọng. Đứa trẻ này rất cổ quái, hắn trên người có vảy rồng, đỉnh đầu có sừng rồng, không thể nghi ngờ cùng Chân Long bộ tộc có quan hệ, nhưng nhìn xem yêu đình Chân Long ánh mắt lại tràn ngập sát ý, chớ nhìn hắn nhỏ, có thể không hề nghi ngờ, hắn là thái ớt, là thần thoại, không gì sánh được đáng sợ. Tiểu hài cười nói, Nam Long Vương, không cần sợ, cùng rộng ra ra liều mạng đi. Đông Hải Thái Tử, Đông Xuyên Đường, Thiên Đình Tư Pháp Tiểu Thiên Thần. Long Vương sắc mặt không ngừng biến hóa, sắc mặt không gì sánh được khó coi, thần thoại huyền tiên, dương huyền không. Lời nói rơi xuống, trên bầu trời một cái cự đại đầu rồng rơi xuống, chỉnh thể xanh biếc, cùng Nam Long Vương khác biệt, cùng bị nô dịch cái kia Chân Long ấu tử cũng khác biệt, mặc dù đồng dạng có to lớn long uy, đồng thời lại mang theo không gì sánh được tường thủy khí tức. Muốn nói khác biệt nói, người trước mặc dù là long, có thể nói yêu thú, người sau tự nhiên cũng là long, nhưng là thần thú. Đi thẳng tới tiểu hài bên người, đầu rồng hiền hòa nhìn thoáng qua tiểu hài, quay đầu nói, à, chịu không, ngươi còn chưa có chết à? Ngao Quảng, cùng là long tộc, ngươi. Ai, đừng, tuyệt đối đừng. Ta là Thiên Đình Long, ngươi là yêu đình long, bắt đầu từ ngày đó, chính là hai nhà, hai phái, hai tộc. Đông Long Vương trực tiếp quay đầu, khổng lồ thân thể biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cái đầu đỉnh vương miện, vô cùng uy nghiêm trung nhân nhân. Hắn đưa tay ra nói, đi Tôn Nhi, ngươi không phải hiếu kỳ Tiệt Thiên Thành như thế nào sao? Đi ngóng nó. Ngấu. Tiểu hai gật gật đầu, thu hồi vũ khí trên tay, tay nhỏ đưa tới Long Vương trong tay, trên mặt cười hì hì nói, đi thôi, ông ngoại. Đông Hải Thái Tử, Đông Xuyên Đường, Thiên Đình Tư Pháp Tiểu Thiên Thần. Đông Bực Huyền Tiên Thần thoại bảng người thứ nhất, Dương Huyền Không, trong truyền thuyết thượng cổ Thiên Đình đệ nhất chiến thần, Tư Pháp Thiên Thần chi tử, Dương Huyền Không, hắn làm sao cũng tới. Chiến đấu như vậy, có cái gì đáng giá hắn chú ý sao? Nhìn xem thẳng đến Tiệt Thiên Thành mà đến Dương Huyền Không, Tiệt Thiên Thành bên trong vô số người hít một hơi lãnh khí, sắc mặt lộ ra hãi nhiên thần sắc. Duy chỉ có Lý Tố, giờ phút này biểu lộ run rẩy, điên cuồng run rẩy. Ta mẹ nó, tình huống như thế nào? Dương Huyền Không, Tư Pháp Thiên Thần chi tử, hay là thượng cổ? Nhỏ như vậy, đại chất tử, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ a? Còn có, dưới chân ngươi dẫm lên cái kia hai cái hỏa luân, bên hông quấn lấy hồng lăng, tay nhỏ bên trên mang lấy vòng vòng, đừng cho ta nói đó là phong hỏa luân, hôn thiên lăng, cản khôn vòng đi. Ngươi đây là trộm ngươi tiểu thúc thúc nà trá nhà sao? Còn có cái kia một thân chiến giáp, phía trên lân thiến, mẹ nó tất cả đều là đảo lân, hẳn là long tộc bảy ngược. Long tộc bảy ngược, có lẽ là yếu hại, nhược điểm, cũng bởi vậy, nó không gì sánh được kiên cố, vượt qua tưởng tượng, cho dù toàn thân lân giáp đều phá toái bảy ngược cũng sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là ở đâu tới phú nhị đại? Thật sự là nhìn thấy người trong mắt đều có thể phát ra lục quang. Sẽ không thật là Tư Pháp Thiên Thần nhi tử đi. Nhìn đỉnh đầu nó bên trên cũng có một con mắt đang nhắm mà, Lý Tố nội tâm có chút mát mẻ. Dù sao, lúc này hắn nhưng là đỉnh lấy đối phương láo cha danh tự. Chương 486, tạo hóa chi địa, thần thoại khiêu khích, 1, chương 486, tạo hóa chi địa, thần thoại khiêu khích, 1, Lý Tố lo lắng sự tình cũng không có xuất hiện. Trên thực tế đại giáo người đến, cũng liền mang ý nghĩa ngàn năm chi chiến bắt đầu. Cũng không lâu lắm, Lý Tố bên ngoài gian phòng xuất hiện hơn 100 người. Đường điện hạ, cầm đầu Huyền Tiên trực tiếp ôn quyền thi lễ, chậm rãi nói, ngàn năm thời gian chiến tranh ở giữa đã đến, còn xin di giá, chuyển hướng ngàn tầng tiệt giáo đường điện đường. Trong phòng, Lý Tố không khỏi có chút quay đầu, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, tốt. Mặc dù nói là tiệt giáo, tại loại tràng diện này bên dưới, cũng không có khả năng tùy tiện mà vì, một chút cần thiết quy củ, vẫn là phải tuân thủ. Bởi vậy sớm tại vài ngày trước, liền có người cùng Lý Tố hắn liên hệ an bài ngàn năm chi chiến mở ra, mãi cho đến đổ chiến kết thúc sự tình. Làm tiệt giáo đường, hắn tự nhiên không có khả năng một mực ổn tại như thế cái địa phương, đợi đến đổ chiến mở ra ở trên trận. Như thế cũng quá không có mặt bài. Mặc dù không ai dám nói cái gì, nhưng lòng dạ nghĩ như thế nào, không cần phải nói. Huống chi, lần này đến đây cường giả có rất nhiều. Khác liền không nói, trọng yếu nhất chính là Kim Đan thần thoại có không ít, khoảng chừng 5 người nhiều, cần phải có người có thể chấn áp chẳng diện. Kim Đan thần thoại mặc dù không phải tông môn tuyệt đối sức chiến đấu, nhưng lại thuộc về nội tình, ý vị căn cơ, đại biểu tương lai. Thật vất vả xuất hiện một cái, tiệt giáo phương diện làm sao có thể không bày lộ ra một chút. Tối thiểu cũng phải cùng mặt khác đại giáo so một lần không phải. Đồng thời, Lý Tố thành tựu Kim Đan thần thoại thời gian rất ngắn, pháp lực dựng thời gian cũng không dài lâu, dù là không cách nào làm đến chấn áp ngay sau đó, tối thiểu cũng có thể tới đối kháng, không đến mức để ngoại nhân xem nhẹ tiệt giáo. Từ trong phòng đi ra, Lý Tố nhìn về hướng tiệt giáo phương diện cho hắn bố trí đội hình. 10 hỏa cực hạn huyền tiên, 10 hỏa cực hạn thiên tiên 10 người, 10 hỏa cực hạn kim đan 100 người. Mặc dù đều không phải là thần thoại phía trên, có thể cực hạn 10 lửa cũng thỏa thỏa là đại giáo tinh huệ, là không thể nghi ngờ tâm, tương lai lương đống. Giờ phút này, bao quát huyền tiên tại nội đô không gì sánh được cung kính nhìn xem Lý Tố, trong ánh mắt có kích động, càng có chờ mong. Tiệt giáo thần thoại phía trên, nói thực ra, thật không dễ dàng. Tiệt giáo, mười hỏa cực hạn tiệt giáo thật không ít, có thể nói là tất cả đại giáo bên trong nhiều nhất, hết lần này tới lần khác thần thoại phía trên lời nói liền trái ngược, vạn tái thời gian, một cái không có. Thần thoại phía trên, thiên phú, vật khí, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được, không phải nói bồi dưỡng liền bồi dưỡng. Nhưng làm một phương đại giáo, không thể không nói, tiệt giáo vận khí thật rất kém cỏi, hạt giống tốt đều chạy tới xiển giáo, quỷ môn, thậm chí cả Hắc Sơn bên kia đi. Đương nhiên, Cái này cùng Tiệt giáo giáo nghĩa có không nhỏ quan hệ, cho dù nói là Tiệt giáo đường, tại tông môn cũng không có cái gì đặc quyền, tối đa cũng chỉ là tiền tài bên trên có thể hưởng thụ nhất định ưu đãi mà thôi, cùng so cái khác đại giáo, lực hấp dẫn không thể nghi ngờ thấp hơn nhiều. Bởi vậy bây giờ thật vất vả xuất hiện một cái, dù là hắn là hoang dại Tiệt giáo đám người vẫn như cũ chờ mong không gì sánh được. Kém thế nào đi nữa, có cũng so chưa kịp tốt. Đường, xin mời đi theo ta. Huyền Tiên không có một tia chính mình cảnh giới cao hơn ưu việt, ngược lại hạ thấp người đưa tay dẫn đường. Lý Tố gật gật đầu, đuổi theo. Trực tiếp thông qua được truyền tống trận, tại Huyền Tiên dẫn đường bên dưới, Lý Tố được đưa tới Tiệt Thiên Thành tầng cao nhất, ngàn tầng ngọn núi. Nơi này trên đầu tại không một vật, có chỉ là vô ngần thiên cung, sáng chói tinh quang. Trên bầu trời, có thể thấy được 6 viên ngôi sao to lớn, xếp thành một hàng, có không thấy cuối thác trời ẩm ẩm rơi xuống, cái gọi là phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên, cái kia to lớn vô cùng thác trời từ thiên ngoại mà đến, xét qua vạn dặm rơi vào Tiệt Thiên Thành bên trong. Trên bầu trời, có một đầu to lớn thiên hồng, tại ánh nắng chiếu rọi xuống ngang qua ngàn dặm, hình thành một tòa không gì sánh được to lớn hồng kiều. Tiệt Thiên Thành tầng thứ 1000, không giống với phía dưới tọa lạc ở phòng ốc kiến trúc, nơi này kiến trúc tu kiến tại trên hư không kia, tọa lạc ở cái kia to lớn trong cầu đồng. Cái kia cùng nói là từng có phòng ốc, không bằng nói là một cái cự đại không gì sánh được cung điện khu kiến trúc. Nó vàng son lộng lẫy, kim quang lập lòe. Đại thành chỉnh thể, hoàn toàn do xích kim tạo thành, bên trong lẫn lộn lấy đại la mẫu kim, cả tòa thánh thành bên trên viết đầy đạo văn, bên trong tràn ngập bất hủ, vĩnh hằng khí tức. Đó là thánh nhân văn tự, càng là thánh đạo thiên trường. Hùng vĩ đến cực điểm, bao la hùng vĩ không gì sánh được. Cùng lúc đó, bên dưới cung điện cái kia to lớn hồng kiều bên trên, có tiên, Tiệt giáo tiên. Bọn hắn treo cao hư không, hái khí luyện pháp, từng đầu, từng đạo, huyền dị, thần bí, sáng chói chói mắt đại đạo từ bọn hắn trên thân thể trôi nổi, hóa thành vô thượng kinh văn, treo trên cao hư không, hóa thành một đóa không gì sánh được to lớn đại đạo chi hoa, đem cung điện khổng lồ bao trùm trong đó. Tại đại đạo ảnh hưởng dưới, đại thành trên không không ngừng có đạo vận hội tụ, kết thành từng đóa linh khí kinh văn. Nơi đó, đang đổ mưa, linh vũ màu vàng, linh vũ bên trong có đại đạo không ngừng đẩy xuống. To lớn vô cùng cung điện, cả một cái đắm chìm tại linh khí bao trùm trong hải dương, từng cây kim liên ở nơi nào nở rộ, nở hoa, các loại linh điểu, tẩu thú ở bên trong vừa đi vừa về bút đầu, chơi đùa. Giống như thế ngoại chi địa, giống như tiên cung thánh cảnh. Dù là Lý Tố đối mặt cảnh sắc như vậy, vẫn như cũng nhịn không được hít một hơi linh khí, bị cảnh tượng này cho kinh đến. Bởi vì, vẻ đẹp của nó bất quá là bên ngoài tô điểm, chỉ là trang trí, tòa thành lớn này chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ, dù là phàm nhân ở nhập trong đó, không cần hơn thắng, chỉ sợ lập tức liền có thể nguyên địa tiến hóa, kéo dài ích thọ bất quá cơ sở, chúc cơ hỏi. Kim đan thành tiên mới là căn bản. Nơi đây là tạo hóa chỗ. Tiến vào nơi này, dù là không tu hành, đạo hạnh cũng sẽ tăng lên, đăng tiên thuế phàm sẽ trở nên không gì sánh được dễ dàng. Chỗ như vậy cũng làm cho bên ngoài người ở lại sao? Hồi tưởng lại nơi này thu phí 1000 điểm công hơn một tháng, Lý Tố cảm giác tốt tiện nghi, siêu cấp tiện nghi có hay không? Sớm biết, chính mình trực tiếp vào ở nơi này, mà không phải tại cái gì 730 tầng bên kia. Cảm nhận được Lý Tố suy nghĩ, Huyền Tiên cười cười nói, đường còn là lần đầu tiên đi lên, nơi này bình thường đều ẩn tại trong đây, bên ngoài là không cách nào quan sát, càng không cách nào cảm giác. Mở ra địa phương cũng chỉ là hồng tiểu phía dưới tầng dưới cung điện, trên cầu vồng chỉ có Tiệt giáo chân chính hạch tâm mới có tư cách, cần nhập giáo ngàn năm, đồng thời nắm giữ Tiệt giáo điểm công lao 300 triệu trở lên mới có tư cách. Lý Tố khỏe miệng nhịn không được co lại, dựa vào còn tưởng rằng ngàn điểm công vân có thể ở lại trong thành, tình cảm là hồng tiểu phía dưới. Không thể nghi ngờ, mặc dù chỉ là trên dưới phân chia, nhưng chênh lệch phi thường lớn. Trên cầu vồng linh vũ nhỏ xuống không tiêu tan, khi chủ muốn nguyên nhân là bởi vì thánh nhân sáng tác hùng vĩ thiên trường tại phía trên tòa thánh thành, phía trên có vĩnh hằng chi lực, bất hủ khí tức, mới khiến cho toàn bộ thánh thành như tại linh khí trong hải dương. Phía dưới lại không được, nhiều lắm là chính là đạt được một chút phế liệu mà thôi, hoàn toàn không so được. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được có chút may mắn, nếu là không có đổ chiến chuyện này, hắn muốn đi vào trên cầu đồng, bước vào tiên cung kia thánh cảnh, chỉ sợ không biết muốn năm nào tháng nào. Đường, mời tới bên này. Trực tiếp mang theo Lý Tố, bên trên hồng tiểu, nhập thánh thành. Đã tiến vào, Lý Tố nhục thân không nhịn được chấn động, chu vi linh khí thực sự quá nồng quá đậm, đạo quả của hắn kim đan cũng nhịn không được lộ ra đói khát ý vị. Những linh khí này bên trong, lắng đọc lấy chương 486, tạo hóa chi địa, thần thoại khiêu khích, 2, chương 486, tạo hóa chi địa, thần thoại khiêu khích, 2, không chỉ là năng lượng đơn giản như vậy, bên trong có khác đồ vật, đối với tu sĩ vật rất trọng yếu. Lúc đầu khoảng cách 3 thước chi thiên còn có khoảng cách nhất định, lúc này bắt đầu dục dịch, muốn đột phá. Nhìn xuống, nhìn xuống, đến nhìn xuống. Lấy trước mắt hắn tình huống, phun ra nuốt vào đứng lên, động tĩnh sẽ phi thường lớn. Cảm thụ được Lý Tố khắc chế, Huyền Tiên nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, đường. Hắn lời nói còn chưa nói xong, có người tới. Chuẩn xác mà nói cũng không phải là tới, mà là từ cửa lớn bên kia tới, bị dẫn vào tòa thánh thành này bên trong. Chọn vẹn 4 đám người, mỗi một cái đều có một tên Tiệt giáo Huyền Tiên dẫn đường. Huyền Tiên ánh mắt ngưng tụ, không nói gì, vẫn như cũ dáng tươi cười không ngừng. Bởi vì, đó cũng không phải trùng hợp, người tới cũng không cần kỳ quái, còn lại đại giáo đệ tử, về phần mục đích, đây là thần thoại vật chất. Một cái tràn ngập giá tính thanh âm vang lên, trong thanh âm mang theo kinh hỉ, Tiệt giáo lại có rồi giáo như thế thần thoại vật chất. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, đáng sợ hấp lực trực tiếp bộc phát, chu vi linh khí trong nháy mắt liền bị quét sạch, hướng phía thanh âm phát ra phương hướng mà đi. Nếu chiêu đại tới, hẳn là có thể hút đi. Người này đến từ yêu đình, họ Mông, mông xà. Bản thể là chữ kiện, có đáng sợ thiên phú thần thông, sẽ hình thành tiếng vang, âm thanh này vô hình, sơ vang ở bên tai, lại vang lên ở bụng tim, ba vang nhập linh hồn, một khi ba vang hoàn tất, nghe được người không cần một lát liền sẽ hóa thành một đám huyết thủy, có thể nói khó lòng phòng bị, có vừa hô giết 10 lựa chiến tích. Kim đan thần thoại trên bảng, đứng hàng 18. Hạng người thô bỉ. Có âm thanh vang lên, thanh âm không xa lạ gì, là tiểu hòa thượng kia, ân, bị Lý Tố nhấn ngực cái kia. Hắn cũng tới, pháp danh Minh Không, Kim đan thần thoại bảng, đứng hàng 56. Vừa mới thành tựu thần thoại cảnh không lâu, còn chưa viết lên thần thoại, tương đối thấp. Thô bỉ, đã như vậy, ngươi đều có thể không hút ta. Mông xà cười lạnh, chẳng những hút càng thêm mãnh liệt, đồng thời hấp xả phương hướng còn hướng lấy tiểu hòa thượng Minh Không phương hướng ép tới. A Di Đà Phật. Theo một tiếng Phật hiệu vang lên, Minh Không vị trí chỗ ở linh khí mặc dù bị đại lực lôi kéo, nhưng linh khí lại không nhúc đích, bị trực tiếp chấn áp ngay tại chỗ. Gặp không hòa thượng. Mông xà sắc mặt hơi đổi một chút, con ngươi nhịn không được rụt lại. Phật môn lần này tới không chỉ một người, mà là hai người, gặp không là bị Lý Tố cho sờ soạn ngực tiểu gia hỏa kia sư mình. Người này rất cổ quái, không có cái gì chiến tích, giới thiệu bên trên cũng bèn bèn chỉ viết trời sinh Phật tử, thế tôn chuyển thế, trong thân thể trời sinh mọc ra một viên lượn quanh cây, sinh mà kim đan, tồn mà thần thoại. Hắn tình huống thật là kinh người, nghe đồn căn bản chính là Phật môn đại năng chuyển thế, bởi vậy mặc dù không có vô song chiến tích, trực tiếp xếp hạng kim đan thần thoại bảng danh sách thứ 9. Nói cách khác, là top 10. Giang giác, giang giác. Có gì đó quái lạ thanh âm vang lên, đó là một cái chỉ còn lại có da bọc xương người, hắn rất cổ quái, dị thường gầy gò, nhưng xương cốt lại cực kỳ to lớn, có cao 2 mét, xương cốt phi thường lớn. Nương theo lấy hắn xương cốt rung động, trung quanh hắn linh khí tại bị điên cuồng thôn vệ, không phải là bị huyết nhục làn ra, mà là bị càng sâu xa xương cốt trực tiếp hấp thu thôn vệ. Họ Củ, danh diệu, là bên trong quỷ môn kim đan thần thoại, người này thiên phú dị bẩm, trời sinh dị cốt, xương cốt cực kỳ to lớn, cấp đoạn huyết nhục sinh cơ, giống người mà không phải người. Nghe đồn xương cốt của hắn quỷ dị, là thức tỉnh tinh quái, phía trên có tiên tiên cốt bát tử, 3 ngày trúc cơ, 10 ngày kim đan, 30 tuổi đến nhập thần nói phía trên, từng một quyền đem 10 hỏa cực hạn thiên tiên cả người xương cốt dung ra nhục thân, viết lên thần thoại thiên chương. Thần thoại bảng, người thứ 14. Hắn hấp lực cực mạnh, xương cốt đều đang phát sáng, trong con mắt phảng phất có lửa lập lòe. Mỗi một bước, đáng sợ hấp lực đều tại bộc phát, không gì sánh được năng lượng, trùng kích cùng tứ phương. Ngươi chính là Tiệt giáo Đường Dương Tiện. Cái kia để cho ta hàng năm hao tổn ngàn vạn gia hỏa. Có thanh âm âm lanh vang lên, một bóng người tới đột nhiên, trực tiếp vượt qua phía sau dẫn đường Huyền Tiên, vọt thẳng đến Lý Tố trước mặt. Cách đó không xa, tiểu hòa thượng Minh Không lông mày nhếch lên, trực tiếp liền nhíu lại, bạch bạch tỉnh tỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn thành một đoạn, bất quá khi nhìn thấy xông đi lên gia hỏa, đôi mắt không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc, mặc dù không vui, nhưng tốt xấu Lý Tố cứu mình, dù là lao hòa thượng dụng tâm trải qua triệt tiêu, cũng không có nghĩa là liền thật không quan trọng. Ba Sơn, đến từ Hắc Sơn giáo Kim Đan thần thoại, lấy cảnh giới Kim Đan tu hành Thiên Tiên chi pháp, thành công luyện thành Hắc Sơn giáo chi cao bí pháp, Hắc Sơn trải qua, viết lên thần thoại thiên chương, không chết Ba Sơn danh sừng, tại Kim Đan thần thoại cảnh giới, người này phi thường khó chơi, giết chi không chết. Kim Đan thần thoại bảng xếp hạng thứ 47 vị, bởi vì thành tựu thần thoại thời gian quá ngắn. Lời nói rơi xuống, Ba Sơn trên người trực tiếp sinh thành ra đáng sợ hấp lực, không chỉ là thiên địa linh khí, càng tại mút vào Lý Tố huyết đủ. Ân. Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình, không để ý tới đối phương, mà là quay đầu nhìn về hướng nhà mình Huyền Tiên, trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Giờ phút này dẫn đường Huyền Tiên không hề có động tĩnh gì, không chỉ có như vậy, hắn thậm chí dừng bước, đứng tại chỗ không nói lời nào. Thần thoại cũng có phân chia mạnh yếu, liền như là thần thoại bên ngoài một dạng. Một số thời khắc, đặt chân trong đó chưa chắc chính là chuyện tốt, tương phản, thiên phú không đủ người bởi vì cơ duyên xảo hợp tiến vào bên trong, ngược lại sẽ là tai họa, sẽ có đại phiền toái. Thần thoại phía trên, tại có hiệp nghị tình huống dưới, trừ phi phân sinh tử, không phải vậy bối cảnh trên cơ bản không có cái gì tác dụng. Bên trong tính tàn khốc, xa so với phổ thông kim đàn cao hơn nhiều. Tiệt giáo trước đây vì sao không tranh đoạt thượng bậc lợi ích? Có lẽ đối với thánh nhân mà nói không quan trọng, nhưng đối với tiệt giáo đại la lực hấp dẫn hay là rất lớn. Bởi vì tiệt giáo không có kim đan thần thoại, sẽ xuất hiện đánh xuống cũng thủ không được tình huống, bị khác đại giáo kim đan, lại hoặc là thiền tiên một chút xíu đoạt lại đi. Một năm hơn 10 triệu điểm công lao, không phải không công đưa cho người, muốn hưởng thụ, nghệ đến dự vững mới được. Vệ vô cương chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu là không cách nào tại kim đan thần thoại dừng lại theo hầu, xuất ra để cho người ta kiêng kỵ thực lực, như vậy tiếp xuống khiêu chiến sẽ chỉ một lần tiếp lấy một lần, mãi cho đến tất cả lợi ích đều bị người khác lấy đi. Cùng vệ vô cương đổ chiến, thua cũng không quan trọng, bởi vì hắn là đứng ở thần thoại phía trên lão nhân, chờ đợi tương đương tháng năm dài đằng đẵng. Trước mắt cái này Ba Sơn thì lại khác, đặt chân không hơn 100 năm, trên lệch không tính quá lớn. Như vậy, cái này cái thứ nhất nan quan, ngươi có thể hay không đột phá đâu? Nếu là ngay cả nơi này đều đột phá không đi qua, tại Kim Đan thần thoại trên con đường này, căn bản đi không đi xuống. Nhìn thấy nhà mình Huyền Tiên biểu lộ, Lý Tố bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về hướng chẳng những cưỡng đoạt cơ duyên của hắn, còn muốn cướp đoạt hắn huyết nhục ra hỏa. Huyền Tiên không có khả năng hạ trạng, chỉ có thể dựa vào chính mình, là ý tứ như vậy sao? Nghĩ nghĩ, Lý Tố lại một lần nhìn về hướng Huyền Tiên, lần nữa xác định nói trưởng bối không có khả năng hạ trạng, vạn nhất chết làm sao bây giờ? Nương theo lấy Lý Tố lời nói, Ba Sơn cười, trong con mắt lộ ra không gì sánh được vẻ trâm trọng. Tiệt giáo Huyền Tiên khẽ cho mày, lần đầu mở miệng nói tu hành vốn là tàn khốc, nếu tuyển lấy con đường này, nhất định hướng chết mà sinh. Lý Tố nhẹ gật đầu, hắn độc thủ. Nếu đều nói đến phần này, bên trên nghĩ đến coi như đánh chết đối diện, cũng hẳn là không có vấn đề gì. đưa tay, không chút do dự đối với Ba Sơn rút đi qua. Lúc đầu giễu cợt không thôi Ba Sơn âm tàn mặt trong nhủy mắt cứng đờ, con ngươi bỗng nhiên trở to, lộ ra không thể tin thần sắc. Bởi vì Lý Tố tay, không nhìn hắn pháp, đạo của hắn, trực tiếp đâm vào đáy lòng của hắn, sờ về phía hắn hạch tâm, chạm tới linh hồn của hắn. Hắn hướng về sau điên cuồng tối lui, chớp mắt hơn 10 dặm mới dừng lại, bản năng phản ứng siêu việt ý thức, hồi thần thời điểm, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Đó là cái gì chiêu? Đứng vững, Ba Sơn kinh nghi bất định nhìn về phía Lý Tố, lại không nghĩ ra đối phương làm cái gì, có thể một giây sau lại ngạc nhiên phát hiện, đối phương móc hướng mình trên tay, có một viên hắn không gì sánh được quen thuộc màu mực huyền tinh. Hắn con ngươi tại chỗ ngưng kết, thân thể trực tiếp liền cứng ngắt lại, chớp mắt một cái chớp mắt, tại chỗ sa hóa, biến thành một đống vô dụng hạt cát, tản mát trên mặt đất. Thập. Bên trong quỷ môn, Phật môn hai giáo thiên kiêu giờ phút này cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại, sắc mặt lộ ra một tia chấn kinh thần sắc. Chết. Về phần tiệt giáo huyền tiên, giờ phút này hắn trưởng thành miệng của mình, con mắt đều kém chút tuôn ra tới, không thể tin nhìn xem Lý Tố. Ngươi. Nắm nuốt màu mực huyền tinh, Lý Tố chính mình cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới đơn giản như vậy, vốn cho rằng nhiều nhất móc cái thận đi ra làm cho đối phương nôn mấy ngụm máu, kết quả lại đem hạch cái lấy ra đây cũng quá yếu đi. Lúc này, hắn rất vô tội nói, tiền bối, là ngài nói, hướng chết mà sinh, có thể giết. Chương 487, đạo tử nhận chứng, tuyệt thế vô song, 1, chương 487, đạo tử nhận chứng, tuyệt thế vô song, 1, quang ảnh chớp động, cách đó không xa, một khối đá bỗng nhiên hiện lên, cấp tốc biến thành thân thể sa hóa Ba Sơn. Thần thoại phía trên đương nhiên sẽ không chết như vậy mà đơn giản. Chúng chi Hắc Sơn giáo hóa núi chi thuật tam hiệu nhất chính là bảo vệ tính mạng. Chớ nhìn hắn vừa mới đi vào Tiệt Thiên Thành, đã theo thói quen cách rời hải tâm, một lần cam đoan tự thân còn sống. Khôi phục như cũ Ba Sơn, thần sắc rất nghiêm trọng, trong con mắt có vẻ kinh ngạc. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn thi triển một loại đặc thù thân pháp, di động vạn dặm khoảng cách. Loại này di động, cũng không phải là tầm nhìn bên trên loại kia đơn giản chiều dài, mà là bao gồm không gian, thời gian, độ cao, khúc độ điệt ra đi ra khoảng cách. Loại kia di động phương thức, chính là ánh sáng cũng đuổi không kịp, có thể cắt hết thể cảm giác, là cấp cao nhất thân pháp không có cái thứ hai. Kết quả Lý Tố đơn giản một tay, lại rút tiến đến, tại chính mình thi triển đỉnh cấp thân pháp tình huống dưới, móc đi chính mình hạch tâm, để thân thể của hắn sụp đổ một lần, tử vong một lần. Cái kia một tay, không phải pháp. Ba Sơn bản tôn chưa chết, ở đây thiên kiêu cũng không ngoài ý liệu, Hắc Sơn giáo người rất khó giết, đây là công nhận. Dù là phân thân, cũng phi thường khó giết. Bởi vậy bọn hắn rất khiếp sợ, không xuất thủ không biết, xuất thủ dọa kêu to một tiếng. Vậy đơn giản một tay, rất khác biệt, không tầm thường. Làm thần thoại kim đan, bọn hắn đều rất bất phàm. Có thể phát giác người khác tùy tiện không cách nào cảm nhận được đồ vật, linh giác sinh ra lỗ sắc to lớn, ngũ giác đều phát sinh dị hóa. Bởi vậy, bọn hắn cũng bắt được. Lý Tố thân đi ra tay, phá vỡ quá nhiều đồ vật, liên quan đến mặt tầng phi thường đáng sợ, không còn là đơn thuần pháp thuật, mà là chạm tới quy tắc lĩnh vực. Gia hỏa này, Tiểu Hòa Thượng Minh không có chút trợn mắt liễu lơi, bị Lý Tố bày ra thủ đoạn cho kinh đến. Hắn tự nhiên biết Lý Tố cũng không kém, tương đương lợi hại, dù sao trước đây không lâu quỷ dị, ngay cả hắn đều muốn mê thất, đối phương lại có thể cùng cái kia quái dị một trận chiến, còn đem hắn từ bên trong cứu ra. Chỉ một điểm này đã nói lên rất nhiều đồ vật. Thần thoại phía trên lĩnh vực này, đối phương đi rất sâu, đối với đạo lĩnh ngộ rất đáng sợ. Tối thiểu, lão hòa thượng lại như thế nói với hắn. Quỷ dị xâm lấn, liên quan đến chỗ sâu, chạm đến con đường, cảnh giới kim đan muốn bài trừ, trừ phi có thể bày biện ra tự thân đại đạo, hình thành quy tắc. Đây cũng là vì Hà hòa thượng sẽ truyền cho Lý Tố tâm trải qua lý do, xem trọng đối phương, có loại dự cảm, đối phương tương lai sẽ rất cường đại, bởi vậy hạ một bước nhàn kỳ. Quy tắc mặt tầng, cho dù nói thần thoại phía trên cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể liên quan đến. Thần thoại phía trên, đào sâu chính là tự thân, là bản thân siêu việt. Chạm đến quy tắc thì là nhằm vào pháp, đối với đạo pháp lĩnh vực xâm nhập đến một cái cực cao mặt tầng. Người trước là thành tựu thần thoại nhất định phải, người sau là thần thoại đằng sau mới có thể chạm đến con đường. Tiệt giáo huyền tiên làm chấn kinh cũng là nơi này, hắn bị hù dọa hé miệng, kém chút lồi ra con mắt, cũng là bởi vì Lý Tố hiện ra cái kia một tay. Mẹ nó, đây là tiệt tiên tay đi. Đối phương đột phá hình, biến thành đạo. Trình độ này, hắn hay là thành tựu huyền tiên, đem kim đan phá pháp, thiên tiên phá bẩn, thái ất phá hồn đều nắm giữ sau khi tới, mới bước vào cái kia mặt tầng, nắm giữ tiệt thiên tay trùng cực hình thức, quy tắc mặt tầng. Kết quả trước mắt đường, chỉ là kim đan mà thôi, vậy mà liền đã chạm đến quy tắc. Có lẽ lực lượng, mặt tầng không bằng tiệt giáo huyền tiên cường đại, vẫn như trước sợ ngây người hắn, chính mình cảnh giới gì? Đối phương cảnh giới gì? Hắn tu hành mấy ngàn năm mới thật không dễ dàng chạm đến quy tắc, đối phương đâu? Lại đến chứ? Đối phương thế mà như thế nhanh chóng liền khôi phục Lý Tố hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút giật mình, mặc dù hạch tâm móc ra đơn giản, lại cũng không ý vị thứ này không trọng yếu, tương phản, nó rất trọng yếu, bằng không thì cũng không đến mức để Ba Sơn hóa thân trực tiếp xa hóa rơi một cái. Bất quá nắm ở trong tay đằng sau, Lý Tố phát hiện trong trung tâm đạo văn vậy mà bản thân chôn bụi cái này màu đen kết tinh biến thành một khối cùng loại với siêu phàm kết tinh một dạng vật chất, trừ ẩn đại lượng vật chất siêu phàm bên ngoài, thần dị toàn bộ cũng bị mất. Có chút ý tứ. Hắc Sơn giáo pháp thuật, không hổ là trấn áp một giáo thuật pháp, có trò a kết tinh này, thế mà bản thân chặt đứt cùng Ba Sơn kết nối, không cách nào thông qua nó cùng đối phương liên hệ, xuyên thấu qua nhân quả loại pháp thuật trọng thương bản thể. Ba Sơn nhìn thật sâu một chút Lý Tố, thân hình khẽ động, trực tiếp về tới cho mình dẫn đường đến huyền tiên bên người. Hắn chỉ là đến so xét, cũng không phải muốn đích thân hạ tràng, đồng thời Lý Tố cầm một tay có chút đáng sợ, liên quan đến quy tắc mặt tầng, cái này tại Kim Đan thần thoại cảnh giới này, có chút vô giải, trừ phi đồng dạng nắm giữ quy tắc tính đạo pháp, lại hoặc là có một chút đặc thù bảo vật, không phải vậy căn bản là không có cách chống lại, gặp nhiều thua thiệt. Tham dò ra dạng này một tay, rất đủ đủ, cái này không hề nghi ngờ nên tính là đối phương một trong các sát chiêu. Còn tốt đến sò xét người là hắn, biến thành người khác, chỉ sợ phải trả ra giá cả to lớn mới được. Cách đó không xa, Cù Diệu, Mông Xà hai người cũng ánh mắt lấp lóe, thấy được rất có ý tứ đồ vật, có nhiều thứ dưới tình huống không biết, lực sát thương sẽ vô hạn tăng gấp bội, chỉ khi nào bại lộ, không thể nghi ngờ liền sẽ bị người đề phòng, lực phá hoại sẽ thẳng tắp hạ xuống. Sau đó không lâu cùng Vệ Vô Cương độ chiến, chỉ sợ đối phương hẳn là sẽ tương đương khó chịu đi. Giờ phút này, Tiệt Giáo Huyền Tiên sắc mặt càng phát ra khó coi, biểu lộ rất phức tạp, cũng rất khó chịu. Bởi vì Lý Tố bại lộ thủ đoạn, có chút ngoài dự liệu lúc đầu chỉ là muốn đối kháng một chút, hiện ra một phen, nhìn một chút Lý Tố có thể hay không tại Kim Đan thần thoại cái này mặt tầng dừng chân, lại không nghĩ rằng lập tức tới cái lớn bạo, đem nhà mình đường đón sát thủ cho lộ. Cái này cũng nguyên bản ý nghĩ tạo thành to lớn xung đột, tương đương với bọn hắn tự mình đem nhà mình đường tình báo, không công đưa cho đối diện. Trách Lý Tố. Nói nhảm, chuyện này có thể trả trách con. An bài là bọn hắn, ngồi yên cũng là bọn hắn. Không đợi cái kia Tiệt Giáo Tiên mở miệng, có người đến, hắn trực tiếp đi tới Lý Tố trước mặt. Người tới khí tức có chút không rõ, hoàn toàn nhìn không ra cảnh giới, dù là Lý Tố cũng chỉ có thể cảm thụ đối phương lực lượng to lớn, không cách nào biết được trước người. Hắn phất phất tay, có mấy cái huyền tiên xuất hiện, phân biệt riêng phần mình đi tới Phật môn các loại đường trước mặt, mời bọn họ tiến về hội trường. Mãi cho đến còn lại vài dãy đường sau khi rời đi, đối phương mới nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiệt Giáo Huyền Tiên một chút, thản nhiên nói, xuống dưới, chính mình lãnh phạt tất cả mọi người. Tên kia huyền tiên run lên, không dám nói lời nào, trực tiếp mang theo những người khác quay đầu liền đi. Không có ý tứ, đường điện hạ, sau đó để ta tới dẫn đường cho ngươi. Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, dị dạng nhìn đối phương một chút. Đây coi như là khảo hạch kết thúc. Lần này gặp phải, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên gặp, hẳn là có thể an bài, muốn để hắn hiện ra thực lực, bởi vậy Lý Tố mới không có do dự, trực tiếp thi triển trước đó không lâu bởi vì đột phá mà thuế biến thăng hoa tiệt thiên tay. Thiên tôn đại nhân đem điện hạ an bài trở thành đường, chuyện này tại Tiệt Giáo nội bộ có không ít phê bình kỳ đáo. Không ít người cảm thấy đường nhập giáo thời gian quá ngắn, không rõ lai lịch liền không nói bản thân trừ là Kim Đan thần thoại bên ngoài, cũng không có cái gì khác chiến tích không có vì Tiệt Giáo làm ra cái gì kính dâng. Vừa rồi những người kia, bọn hắn cũng không phải thật có ác ý, muốn xem đường xấu mặt, trên chương 487, đạo tử nhận chứng, tuyệt thế vô song, 2, chương 487, đạo tử nhận chứng, tuyệt thế vô song, 2, thực tế bọn hắn bản thân là Thiên Tôn đại nhân kiên định người ủng hộ, chỉ là kỳ vọng đường có thể thể hiện ra đối ứng thân phận của mình lực lượng. Không phải thần thoại đối mặt phổ thông, mà là thần thoại đối mặt thần thoại cũng tương tự có thể đứng lại chân, đến từ cái nào đó ra hỏa tự tiện quyết. Định. Trên mặt đối phương giải thích, trận này ngẫu nhiên gặp, cũng không phải là thánh nhân an bài, mà là cái nào đó tiệt giáo đại la tự tiện an bài. Kỳ thật cũng không tính là gì, dưới tình huống bình thường va chạm một chút, ma sát một phen, cũng liền kết thúc, đi qua. Thế nhưng là tại không nghĩ tới, đường đại nhân trở tay sờ mó, trực tiếp thể hiện ra tiệt giáo tiệt thiên tay trung cực lĩnh vực, uy tắc mặt tầng. Đơn giản một tay móc. Nghĩ ra kế hoạch này đại la cảnh mặt tại chỗ liền đen. Quay đầu liền đi tư quá nhai, cũng đối với lần này kế hoạch, biểu thị chịu trách nhiệm hoàn toàn, nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Không sai, trừng phạt. Bởi vì hắn kế hoạch, xem như trợ giúp ngoại giáo người, biết được nhà mình đường năng lực, xa vạn năm chi chiến không nói, đổ chiến phương diện tương đương với cho đại diễn cung vệ vô cương đưa lên một phần đại lễ. Trước đó Lý Tố nhược là chiến bại, còn có thể dùng hắn tiến vào thần thoại phía trên không lâu, lắng đọng không đủ để giải thích. Như vậy hiện tại vị này đại la tối thiểu muốn trên lưng một nửa trách nhiệm, không, phải nói toàn bộ trách nhiệm. Tiệt thiên tay chạm đến quy tắc, đây chính là đúng nghĩa đòn sát thủ, dưới tình huống không có phòng bị, cho dù nói là vệ vô cương chỉ sợ cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Cùng lúc đó, Tiệt Giáo có phê bình kín đáo còn lại mấy cái đại la, thì không chút do dự ngậm miệng, ý tưởng gì cũng không có, đối với thiên tôn quyết định chỉ cảm thấy nhận lấy 100.000 phân kính nể. Mẹ nó cảnh giới kim đan, liền liên quan đến quy tắc mặt tầng. Hồi tưởng lại chính mình tuổi trẻ lúc ấy, pháp thuật cũng còn không có luyện được tốt, xấu xí đơn giản không thể nhìn bộ dáng. Bởi vậy, Lý Tố đưa tay sờ mó. Cũng không chỉ là giết Hắc Sơn giáo ba sơn phân thân một lần, càng là một cái tát băng rồi, đem hết thể chất vấn thiên tôn đại nhân quyết định người mặt đều cho quất xương. Nghĩ tới đây, người tới nhịn không được cảm thán một chút. Theo một ý nghĩa nào đó, Lý Tố cũng coi là thông qua được khảo hạch, dù sao đại la dẫn dắt đường, tại trong đại giáo mới là vốn nên có đãi ngộ. Đi theo đối phương, Lý Tố chấp ánh mắt của mình, hắn mặc dù đoán được cái này ngẫu nhiên tình huống hẳn là tiệt giáo phía trên tận lực căn bài, vì thăm dò hắn thật sự là chất lượng, lại không nghĩ rằng như vậy nội quyền. Ngẫm lại cũng đối, cho dù nói thánh nhân nhất ngôn cửu đỉnh. Đối mặt Lý Tố dạng này vừa mới gia nhập tiệt giáo, lập tức liền trở thành đường tình huống, không có khả năng tất cả mọi người hài lòng. Bất quá, Lý Tố cũng có chút kinh ngạc, cần thiết hay không? Tiệt giáo đường hắn thấy ra một loạt ưu đãi bên ngoài, cũng không có cái gì đặc quyền, mặc dù sẽ để mua sắm đồ vật trở nên tiện nghi rất nhiều, đồng thời còn có thể hối bái tiệt giáo một chút hạch tâm mặt tầng công pháp, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy mà đã xong đi. Dù sao, tiệt giáo giáo nghĩa còn tại đó, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Có thể cảm nhận được Lý Tố nghi hoặc, đối phương chỉ là cười cười, cũng không có giải thích, bởi vì rất nhanh đối phương liền sẽ biết được tiệt giáo đường ý nghĩa. Mang theo hắn một đường tiến lên, rất nhanh đã tới một tòa cung điện to lớn trước đó. Lớn bao nhiêu đâu? Toàn bộ tạo hóa chi địa bên trong, đệ nhị đại. Ra cung điện trung ương, đại la bọn họ nghị sự chi địa bên ngoài, lớn nhất cung điện. Cung điện trên cửa chính có một cái cự đại không gì sánh được bảng hiệu, trên tấm bảng viết ba cái văn tự cổ đại. Đường cung. Từ giờ trở đi, cung điện này là thuộc về đường điện hạ rồi, chỉ cần điện hạ hay là đường một ngày, nơi này sẽ vĩnh viễn đều là điện hạ nhà. Nương theo lấy đối phương lời nói rơi xuống, rất nhanh bên trong có người đi ra. Khoảng chừng hơn 1000 người, cầm đầu là một vị lão nhân, tại phía sau hắn có 5 cái thị nữ. Trong đó, cảnh giới của lão nhân Lý Tố nhìn không thấu, 5 cái thị nữ không hề nghi ngờ đều là huyền tiên, cực hạn 10 lửa huyền tiên. Về phần còn lại hơn 1000 người, thì toàn bộ đều là thiên tiên cảnh giới. Lão bộ công tôn, cung nên điện hạ về nhà. Theo lão nhân xoay người, phía sau hắn tất cả mọi người đúng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất trên mặt đất, cùng lúc mở miệng nói cung nên đường điện hạ về nhà. Đại La xoay người, huyền tiên quỳ xuống đất. Dù là Lý Tố, giờ khắc này cũng bị chấn động đến không nhẹ. Trang diện này có chút rung động. Thiên tiên tạm thời không đề cập tới, lão giả, còn có phía sau hắn cái kia 5 cái thị nữ, Lý Tố có cảm giác đánh nhau, xác suất lớn là hắn bị làm chết. Cường giả, cho kẻ yếu quỳ gối. Mấy cái ý tứ. Từ giờ trở đi lên, bọn hắn đều thuộc về đường điện hạ ngươi, đây là tiệt giáo thành đạo con chuyên môn chế tạo thành viên tổ chức, là thuộc về đường điện hạ ngài tư nhân vũ trang. Không chỉ có như vậy, tòa này đường cung bản thân liền là một kiện pháp bảo, đối với đỉnh cấp bất cung, một khi khu động, có được chu sát huyền tiên, trọng thương đại la uy năng. Sau đó, người kia cười nhạt nói, công tôn, là. Lão nhân quay đầu nhìn về phía sau lưng thị nữ, thản nhiên nói, thành đạo con thay đổi trang phục. Nam nữ đứng dậy, trong tay phân biệt xuất hiện một cái đại la mẫu kim chế tạo khay, trên khay phân biệt để đó 5 kiện đồ vật, quần áo, giày, áo choàng, ngọc bội, cùng một thanh kiếm. Chúng nữ trực tiếp đi tới Lý Tố trước người, khay hư không mà đứng, hai trước, tả hữu, sau lưng. Các nàng chỗ sâu tay của mình, phía trên bao trùm tiên lực, trực tiếp cởi sạch Lý Tố mặc trên người quần áo, sau đó cầm lấy khay bên trong nở rộ đồ vật, sắp tới mặc tại Lý Tố trên thân. Theo một kiện một kiếm mặc tại Lý Tố trên thân, nam tên thị nữ nhẹ nhàng mở miệng. Đường áo bảo, lấy cửu thải đại la tơ nhận bệnh, một sợi mấy triệu kia, trăm người bệnh, trăm năm phương thành, áo này thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, có thể tiêu giảm thánh nhân một chút hết thể công kích tầng 5 tổn thương. Đường dày, chu quang thần thạch rèn đúc, lấy thái dương thần hỏa dung luyện, có thể vào vô tướng hư không, có thể mặc vạn giới tự nhiên, chớp mắt trăm vạn giảm, có thể mặc càng thánh nhân một chút hết thể trận pháp. Đường áo choàng, luyện áp thiên ngoài hành tinh thần mà thành, trên đó chạy xuôi ước vạn tinh quang, có thể hóa mênh mông tinh giới, có được trấn áp phong ấn chi lực, chính là đại la bị áo choàng này bao phủ, có lẽ đại lượng thời gian mới có thể đột phá mà ra. Đường ngọc bội, thái dương hoạch tâm tạo thành, bên trong có thánh nhân sáng tác thiên trường, có thể trấn áp thần hồn, có bài trừ vạn tà chi năng. Đường kiếm, kiếm này lấy tiệt giáo vận khí tạo thành, có đạo con quyền hành, có được 3 lần vô điều kiện phát động tiệt giáo diện sát làm cho quyền năng, trừ thánh nhân bên ngoài, bị đường chỉ định người, sự tình, vật đều sẽ thành tiệt giáo dạy địch, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, tiệt giáo đệ tử tất phải giết. Nói tới chỗ này, bọn thị nữ nhìn về hướng Lý Tố đeo lên đỉnh đầu ngọc quan. Đường ngọc quan, lấy thánh nhân chi lực tạo thành, bên trong có được thánh nhân một kích chi lực, ngoại giáo người nếu là dám can đảm vi phạm thệ ước đối với đường phát động công kích, thiệt giáo trung chu. Đông, đông, đông. Nương theo lấy bọn thị nữ lời nói rơi xuống, đường cung chấn động lên, thanh âm đáng sợ xuyên qua thiên cung. Xá lệnh, Dương Tiện, vì ta thiệt giáo đường, nhận ta thiệt giáo đạo thống, Dương ta thiệt giáo bất diệt huy hoàng. Đơn giản một câu, bên trong lại dựng dục lực lượng vô cùng đáng sợ, là pháp, càng là đạo. Nó vang lên trong nháy mắt, đường kính xuyên thấu toàn bộ thần phải giới, trực tiếp tại toàn bộ sinh linh trong tâm vang lên, không chỉ là thiệt giáo, tất cả đại giáo người, tất cả tu tiên hàng người, tất cả thế gian sinh linh, nội tâm ở giữa đều vang lên thanh âm này. Đó là thánh nhân ngôn ngữ, đó là vùng tiên địa này quy tắc. Trong chốc lát, Lý Tố bộ dáng bắt đầu vô hạn phóng đại, tại thánh nhân lời nói bên dưới, trực tiếp xuất hiện, chiếu rọi tại hết thể sinh linh nội tâm, sâu trong linh hồn. Không hiểu, Lý Tố có cảm giác, toàn bộ thế giới có vô số con mắt nhìn về hướng hắn, hắn bị chiếu rọi tại trên bầu trời, bị cái kia vô tận chúng sinh ngưỡng mộ, mọi ánh mắt đều tràn ngập tên là kính sợ cảm xúc, chứng kiến tiệt giáo đường sinh ra, đại giáo đường, cái gì mới là đại giáo đường. Giờ khắc này, Lý Tố hắn hiểu được. Không hiểu trong đầu của hắn có suy nghĩ vang lên, để hết thể sinh linh cùng bái đi. Trong mấy mắt, Lý Tố hắn nhẹ nhàng hít một hơi, đôi mắt có vô cùng huy hoàng thoáng hiện, thiên trung đại nguyệt bên trong đắm chìm kim đan bắt đầu phát ra huy hoàng, chiếu rọi hết thể huy hoàng. Ầm ầm. Ầm vang một vang, 15 hỏa kim đan tại thời khắc này hiện hiện có trận. Đáng sợ đến cực điểm pháp lực nổ bể ra đến, trực tiếp tạo thành mênh mông vô ngần to lớn biển động, trong chốc lát hắn hùng hồn pháp lực liền đem toàn bộ thánh thành đều bao trùm trùng kích toàn bộ tạo hóa chi địa. Veng, veng, veng. Đáng sợ pháp lực biển động, nhấc lên vạn trượng khí diễm, hình thành tuyệt thế chi cảnh. Bang, có kiếm giải minh, hiển hóa kỳ cảnh, một thanh cử thế vô song chi kiếm từ biển động bên trong xuất hiện, đứng ở thiên cung. Ông, có tinh thần lập lòe, từ tuyệt hải bên trong dâng lên, hóa thành khổng lồ chư thiên tinh thần, treo cao tại bên ngoài. Bang, một cái hùng vĩ không gì sánh được bàn tay xuất hiện, tự tuyệt trong biển mò về hư không, tay kia mang theo bài trừ hết thể khí tức, như muốn một tay cắt đứt hư không vạn đạo. Đông, lại là một thanh âm, tuyệt hải bên trong còn có kỳ cảnh, tại thanh nén còn chưa hiển hóa, nhưng lại có hùng vĩ không gì sánh được Phật ý phóng lên tận trời, có ngàn vạn Phật đà định sướng thanh âm. Một giây sau, Lý Tố buộc phát khí tức cũng đường kính xuất hiện ở bị thánh nhân lời nói ánh vào chúng sinh nội tâm trong tấm hình. Tuyệt thế, vô song. Tại thời khắc này, theo Lý Tố buộc phát, xuyên qua tất cả, chấn nhiếp hết thảy. Ước vạn sinh linh, tại thời khắc này cũng nhịn không được chấn động theo. Đây là thuần túy cảnh giới độ cao, trừ phi kim đan kỳ có được giống nhau trình độ, không phải vậy dù là ngươi là huyền tiên, cũng đồng dạng muốn bị chấn áp. Ngước đầu nhìn lên dưới ánh mắt ý thức tránh đi, không dám ở nhìn, đạo tâm bị chấn nhiếp. chính là Lý Tố bên cạnh, năm tên cực hạn huyền tiên thị nữ đều bị chấn động đến đạp đạp lui lại, không nhịn được khí hải bốc lên, đại đạo lắc lư, khó chịu không gì sánh được. Các nàng bị chấn áp cùng cảnh giới, các nàng tuyệt đối không có khả năng thắng nổi người trước mắt. Trực tiếp hít một hơi lãnh khí, các nàng tuyệt mỹ hai tròng mắt bên trong bạo phát ra vô tận dị sắc, nhìn xem Lý Tố trong tầm mắt tràn ngập không gì sánh được rung động. Nhưng mà, vẫn chưa xong, xa xa không xong. Lý Tố dưới chân, có đáng sợ minh thổ dâng lên, tuyệt hải bên trong còn có thanh âm. Bên trong có ánh sáng, có một đạo hư ảnh, tại réo vang, tại chấn động. Đó là một tòa không gì sánh được cung điện to lớn, nó tiềm phục tại tuyệt hải chỗ sâu, ở vào trung ương, đó là Lý Tố thiên cung, không gì sánh được hùng vĩ, hào quang dù là tuyệt hải đều ép không được. Có thất sắc quang thải, mỗi một sắc đều là một con đường, đáng sợ đại đạo. Bọn chúng còn tại thanh nén, còn tiềm phục tại chỗ sâu, vẫn không có thể triệt để hoàn thành, hóa thành kỳ cảnh. Lý Tố đạo quả bọn họ cũng đang chấn động, có chút kích động, muốn đi ra. Trong chốc lát, đừng nói phổ thông sinh linh chính là huyền tiên tại thời khắc này đều có một loại cảm giác ngạt thở. Khoảng cách Lý Tố gần nhất năm tên thị nữ cảm giác mình đạo đều loạn phản phất thể xác tinh thần muốn bị xé rách. Ngoa tạo, cảm nhận được một cái khác đạo cơ phản ứng, Lý Tố mí mắt của loạn, tranh thủ thời gian hít vào một ngụm khí lạnh, huy động huyền hoàng tháp, điên cuồng chấn áp, không để cho một cái khác đạo cơ đăng tràng. Theo chí bảo chấn động, đáng sợ thời cơ lóe lên mà diệt, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, không thể bị bắt phát tán ra. Nhưng không hề nghi ngờ, khoảng cách gần đám người, lại không hề nghi ngờ cảm nhận được. Cái này, vốn là còn miễn cưỡng bình tĩnh hai vị đại la, giờ khắc này cũng nhịn không được con ngươi kịch liệt co bảo, trên mặt lộ ra kinh sợ, không nhịn được hít một hơi linh khí, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, phản phất ảo giác một dạng, nhưng bọn hắn không hề nghi ngờ đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Trong nháy mắt, hai người nhịn không được trong lòng một đám thảo nê mã lao vùng bụt mà qua. Vừa rồi, cái kia ba động là cái gì? Ngay cả bọn hắn đều cảm nhận được một tia uy hiếp. Cái này sao có thể? Bọn hắn thế nhưng là đại la, đại la. Trong lúc nhất thời, hai người nhịn không được liếc nhau, đáy lòng chấn động. Thiên Tôn đại nhân, ngài chọn cái này đường, đến tột cùng là cái thứ gì, ở đâu ra yêu quái?